Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói 3 tháng sau Tây Nam thanh niên trận thi đấu, Phong ca ca không ra được, ngươi theo ta đồng thời tham gia như thế nào đây? Nhiều như vậy người khẳng định chơi rất khá. Đến lúc đó không được chỉ là chúng ta tứ đại phái, còn có cái khác nhỏ một chút môn phái, còn có tu tiên gia tộc, tán tu, chỉ cần là 30 tuổi lấy ở dưới tu sĩ cũng có thể lấy tham gia, nhất định sẽ rất nguy hiểm, ngươi sẽ không sợ. Mục Tuyết cố ý nghĩ hù dọa một chút Tiểu Linh. Tiểu Linh rất là kiêu ngạo nâng lên hồng nhạt đầu nhỏ, rên một tiếng, ta Tiểu Linh Nhi, cũng là rất lợi hại, Tuyết tỷ tỷ ngươi là trúc cơ hậu kỳ, đôi ta là trúc cơ trung kỳ, Lôi Điệp mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng lực công kích của nó so với ta hai càng mạnh. Đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ, một hai giả đàn kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta, đến lúc đó, ta cũng muốn đem ta Tiểu Linh tên vang vọng tất cả Tây Nam vực. Tiểu Linh ngươi thế nào lại nghĩ như thế nhỉ? Khiến mọi người đều biết tên ngươi rất tốt sao? Mục Tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiểu Linh. Tuyết tỷ tỷ, ngươi đây cũng không biết đi. Phong ca ca ở Tây Nam thành đó là không có người không biết không có người không hiểu, làm vì Phong ca ca phụ tá đắc lực, ta Tiểu Linh làm sao có thể không có tiếng tăm gì đây? Đó cũng quá thật mất mặt. Tiểu Linh tuyệt không có tự cam bình thường. Có thể ngươi Phong ca ca cuối cùng cũng bị người khác truy sát, tiểu liền trở lại Bắc Hoa Tông. Vẫn bị người khác tìm tới cửa Mộc Tuyết ngoài miệng nhưng là cố ý bóc Mộc Phong ngắn. Tiểu Linh nhưng rất là coi thường, tiếp xúc, bọn họ tìm tới cửa thì phải làm thế nào đây, cũng cầm Phong ca ca không có cách, ở Lam Nguyệt Sơn Mạch trong bị một đám người truy sát, Phong ca ca tay cũng không nhúc nhích, thì ung dung giải quyết, trong này còn có ta công lao ô hát. Mộc Tuyết trong lòng hơi động, cười nói, Tiểu Linh, ngươi cho tỷ tỷ nói một chút, ngươi Phong ca ca ở Lam Nguyệt Sơn Mạch trong đặc sắc chiến đấu như thế nào. Tiểu Linh nhất thời tới hứng thú. Không chút do dự đem Mộc Phong mỗi một lần chiến đấu, đều nói thanh thanh sở sở, theo lần đầu tiên bị mấy chục tên luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ vây công, Thanh Phong Cốc trước liên tiếp xông qua tam quan, Thanh Phong Cốc chi chiến, chém giết Lộ Liên Hoa mà lọt vào kim đan kỳ tu sĩ truy sát, sau đó Ly Nhạc phái phát ra cao giai treo giải thưởng, mê vụ triều trạch trong bị chúng nhân ngăn chặn, càng là nguy hiểm địa phương, Tiểu Linh nói lại càng hưng phấn, chút nào không có cảm giác được Mộc Tuyết dần rơi sắc mặt. Mà trên bệ cửa sổ Tiểu Lam là ngay cả liền đối với mình muội muội nháy mắt, có thể kết quả nhưng khiến Tiểu Lam rất bất đắc dĩ. Tiểu Linh căn bản không nhìn ca ca của mình, chỉ lo kể lại đặc sắc cố sự, đến cuối cùng còn một câu, quá trình mặc dù đúng rất nguy hiểm, nhưng kết cục vẫn là khiến Tiểu Linh rất hài lòng. Lúc trước, Mộc Phong mặc dù đúng đem chính mình ở Tây Nam Thành đã phát sinh hết thảy đều nói cho Mộc Tuyết, nhưng trong đó nguy hiểm địa phương đều là một lời mang qua, đương thời Mộc Tuyết cũng không có để ý, nhưng bây giờ lại bị Tiểu Linh cho nói tỉ mỉ. Mộc Tuyết cũng biết Mộc Phong đây là không được nghĩ để cho mình lo lắng, bất quá nàng vẫn còn có chút tức giận, hướng về phía Tiểu Linh nhẹ giọng nói, Tiểu Linh, ngươi nói nếu như Tiểu Phong có việc hướng ta giấu giếm, ta có phải hay không nên nghiêm trị hắn đây? Tiểu Lam trong lòng run lên, vội vàng đem con mắt lại lần nữa chuyển tới ngoài cửa sổ, mình đã là ngăn cản không được, vậy coi như tự mình cái gì cũng không nghe thấy đi. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 86, Sinh tử Huyền Châu. Nghe được Mộc Tuyết nói, Tiểu Linh không lưỡng lự nói ra, đương nhiên phải trừng phạt, hơn nữa còn phải hung hăng nghiêm trị, phải khiến hắn khắc sâu nhận thức đến tự mình sai lầm, nếu không ổ. Tuyết tỷ tỷ, ngươi vì sao phải trừng phạt Phong ca ca đây? Nói đang hăng say thời điểm, Tiểu Linh cũng thấy được có cái gì không đúng, nghi hoặc nhìn Mộc Tuyết. Mộc Tuyết đột nhiên liền cười rộ lên, lừa ngươi, ta liền coi là nghĩ nghiêm trị hắn. Cũng tìm không được lý do gì a. Tiểu Linh nhãn châu xoay động, nói ra, Tuyết tỷ tỷ, tìm không được lý do hỏi ta nha. Ta có thể cho ngươi liệt xuất Phong ca ca 10 đại tội trạng, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Trong lòng nhưng đánh cùng với chính mình bảng cựu trương, Phong ca ca nha. Tiểu Linh thế nhưng rất muốn nhìn ngươi một chút bị khi dễ hình dáng, vì thỏa mãn một ở dưới Tiểu Linh lòng hiếu kỳ, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một ở dưới rồi. Tiểu Lam còn lại là hiện lặng thưởng thức xa phương thiên không, phảng phất có vật gì đang hấp dẫn nó, mà chỉ Lôi Điệp còn lại là rơi vào Mộc Tuyết ngọc sai ở trên, vẫn không nhúc nhích, Mộc Tuyết cùng Tiểu Linh tựa như hai con hồ ly. Trong lòng ở không dừng tính toán được Mộc Phong. Có lẽ là Mộc Tuyết cùng Tiểu Linh tính toán quá mức hung ác, khiến vẫn còn ở hủ linh giản hôn mê bất tỉnh Mộc Phong, đột nhiên rung động một ở dưới, sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tất cả đều là vẻ mê mang. Sau một lát, trong mắt mới khôi phục những ngày qua rõ ràng vẻ, than nhẹ nói, ta còn sống, ha ha ha. Mộc Phong liều lĩnh tiếng cười to, không đứng ở trong lòng núi vang vọng, hắn cho tới bây giờ không có giống hiện ở cao hứng như thế qua. Ban đầu cho là mình thật là chắc chắn phải chết, nhưng thật không ngờ đến cuối cùng, tự mình lại xong như kỳ tích sống lại, như vậy kết quả, làm sao có thể không khiến hắn mừng rỡ như điên. Có chừng thời gian một chung trà, Mục Phong tâm tình kích động mới được với thở bình thường lại, cũng rốt cục thấy rõ tự mình vị trí địa phương. 60 trượng lớn trong tiểu không gian, chỉ có lượng chủng màu sắc, tự mình bên phải thúy lục sắc nước cùng bên trái màu xám cho nước, tuy nhiên nhìn qua rất giống là nước, nhưng Mục Phong biết cái này căn bản không phải cái gì nước, mà là lượng chủng chặn song tương phản sinh, tử chi khí. Mục Phong nhìn hai bên sinh, tử chi khí, lại nhìn một chút thân thể mình, phát giác ở thân thể mình xung quanh cũng một có một tia sinh, tử chi khí, coi như mình thử đi đụng vào chúng, cũng sẽ bị chúng rất nhanh né tránh, cái này khiến Mục Phong rất là kinh nghi. Tử khí còn lúc trước tử khí, nhưng trước đó mãnh liệt nhào về phía mình tử khí, hiện tại làm sao lại đột nhiên cải biến thái độ đây? Trừ phi là thân thể mình phát sinh cải biến. Mục Phong vội vàng điều tra thân thể mình đến cùng trước đó có cái gì bất đồng, đan điền không có thay đổi gì, nhưng kinh mạch nhưng có một chút biến hóa, tự mình bên phải kinh mạch lại song biến thành trong suốt thúy lục sắc, mà tay trái kinh mạch nhưng biến thành âm u màu xám cho. Đồng dạng biến hóa còn có gân cốt, bạch sắc xương cốt sớm đã không thấy, phân nửa bên phải thúy lục sắc, phân nửa bên trái màu xám cho, nhưng đều là óng ánh trong suốt, nhìn như tựa như ngọc thạch. Tiêu liền gân cốt bên ngoài cơ mặt thịt, cũng đã cùng những ngày qua bất đồng, nếu như nguyên lai bắp thịt vẫn là thịt nói, như vậy hiện tại bắp thịt chính là thiết, chính là tinh thiết. Bất quá, cũng may da rẻ cũng không có giống xương cốt như nhau, một nửa xanh biếc, nhất dạng ám bụi, nếu không, thật không có cách gặp người. Thân thể phía trên nghiêng trời lệch đất biến hóa, cho Mục Phong mang đến trong vui mừng, còn có mê hoặc, không biết mình ở hôn mê trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì. Mục Phong thử vận chuyển bên trong đan điền nguyên khí, với luyện khí thành bình phương pháp, ở hai tay các ngưng tụ thành một cái dao găm hình dáng quang nhận, khi ở trong tay quang nhận giống như lúc sau đó, Mục Phong lại phát hiện lúc này quang nhận cùng trước đây ngưng tụ thành quang nhận có chỗ bất đồng. Trước đây quang nhận màu sắc khiết bạch, mà bây giờ, bên phải quang nhận khiết bạch trong theo nhạt màu xanh nhạt, cũng tản mát ra tràn ngập sinh cơ khí tức, mà tay trái quang nhận cũng là màu xám trắng, tản mát ra khí tức tử vong. Liên tục thử vài lần kết quả cũng giống nhau, nhưng là mình bên trong đan điền nguyên khí vẫn là giống như trước đây, không có thay đổi gì, chẳng lẽ là bởi vì hai tay kinh mạch biến hóa, tạo thành kết quả. Mục Phong nghĩ tới đây, liền thử ở sau lưng ngưng tụ thành một đôi quang xí, nhưng quang xí màu sắc cùng trong tay quang nhận dĩ nhiên có như nhau, đem quang xí tán đi, bắt đầu lại điều tra thân thể mình. Đem nguyên khí vận hành lộ tuyến toàn bộ kiểm soát một lần sau đó, liền phát hiện ngược huyệt đàn trung phía trên. Không biết lúc nào cũng hình thành một cái luồng khí xoáy, cũng tản mát ra quang mang màu xanh sẫm, hơn nữa tại khí toàn trong dường như có vật gì tồn tại. Khi thần thức tiến nhập luồng khí xoáy sau, liền phát hiện một thúy lục sắc viên châu, với màu xám cho viên châu, đang nhanh chóng xoay tròn, nồng nặc sinh cơ cùng tĩnh mịch tràn ngập trong đó, mà quang mang màu xanh sẫm, đúng là hai người bản thân màu sắc ở xoay tròn cấp tốc trong, tạo thành ảo giác. Một phong mặt lộ vẻ kinh dị, thấp năng nói, chẳng lẽ đây là sinh tử huyền châu? Hoa Tử Du ký trong ghi chép, sinh tử huyền châu, chỉ có tại nồng nặc sinh tử chi khí trong, cũng trải qua ngàn vạn năm trầm tích, mới có thể hình thành, sinh tử huyền châu có thể nói là sinh tử chi khí ngàn vạn năm chỗ tinh hoa. Sinh tử huyền châu cũng cộng sinh tồn tại, thiếu một thứ cũng không được, liền coi là một chỗ nguyên bản chỉ có một loại tử chi khí, như vậy trải qua thời gian dài lắng động sau đó, một loại khác sinh chi khí cũng sẽ thai nghén mà sống, đây chính là vật cực tất phản, khi sinh tử chi khí đồng thời tồn tại sau đó. Lại trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy, sẽ hình thành cái gọi là sinh tử huyền châu. Chứng kiến trong thân thể sinh tử huyền châu, Mục Phong đại khái cũng minh bạch vì sao ở nơi này trong sân phúc, sẽ có sinh tử chi khí tồn tại, nhưng khiến hắn nghĩ không minh bạch là, vì sao sinh tử huyền châu sẽ chạy đến thân thể mình trong mặt, hơn nữa còn ở ngược huyệt đàn trung trong định cư. Chẳng lẽ bầu trời thật sẽ rớt bánh nhân, hơn nữa vừa vặn đập phải ta. Mục Phong trầm tư nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái kết quả. Bất đắc dĩ ở dưới chỉ có thể đem việc này trước để ở một bên, hay là đem nguyên khí biến sắc giải quyết vấn đề mới là việc cấp bách. Nếu biết quang nhận biến sắc nguyên nhân, Mục Phong bắt đầu thử nghiệm khống chế trong cơ thể sinh tử chi khí, nếu như không thể tự do khống chế trong thân thể mặt sinh tử chi khí, như vậy cái này chẳng những không phải là một bánh, còn có thể là một bẫy dập. Ngay Mục Phong lần lượt thử nghiệm trong, thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua, hắn không biết mình tiến nhập hủ linh giản rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài. Hiện tại cũng vô hạ cố cập những thứ này, chỉ là từng lần một khống chế nguyên khí vận chuyển, cảm thụ được sinh tử chi khí biến hóa. Đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua, tĩnh mịch 2 tháng lâu Mục Phong cũng rốt cục mở hai mắt ra, chỉ thấy trong hai tay, hai chỉ quang nhận đang không ngừng thay đổi đổi, theo trắng toát đến xanh biếc trong suốt, rồi đến đen tối âm trầm, ở nhiều lần thay đổi đổi sau đó, Mục Phong mới thỏa mãn đem quang nhận thu vào bên trong cơ thể. Mục Phong nhìn một chút tự mình trần truồng dáng vẻ, ách nhiên trong còn có đau lòng. Mục Tuyết đưa cho mình linh y, cứ như vậy tổn hại, bất đắc dĩ ở dưới, hắn chỉ có thể theo trong túi đựng đồ lấy ra bản thân thượng phẩm pháp y. Quần áo nón này hoàn tất sau đó, lại đem đã qua xé ra hoa tử du ký xuất ra, nhìn đã qua giòn yếu không chịu nổi nửa phần trước thư tịch, thầm than một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa thu hồi, nhưng đem một trang cuối cùng, phóng ở trong lòng ngực mình, đem hoa tử du ký sát người đặt, đã qua thành vì hắn quen thuộc, đây là lao hoa tử để lại cho mình duy nhất niệm nghĩ, hắn không thể đem hắn chí chi một bên. Tất cả thu thập thỏa đáng sau đó, Mục Phong đem cái chỗ này một lần nữa quan sát một phen, nhẹ giọng nói, mặc kệ trước đó như thế nào, đúng nhưng ta Mục Phong theo các người đám này đạt được đến tạo hóa, ta đây liền phải cảm ơn các ngươi. Có lẽ là cảm thụ được Mục Phong lòng biết ơn, trong lòng núi sinh tử chi khí cùng trong cơ thể hắn sinh tử huyền châu đều rung động một ở dưới, Mục Phong cảm thụ được loại này rung động, mỉm cười, liền cất bước ly khai sân phúc. Mục Phong đi qua địa phương, tử khí cũng sẽ tự chủ tản ra, chúng phảng phất ủng có sinh mệnh, ở nhường đường cho hắn, hay hoặc giả là ở tiễn biệt. Lúc trước là nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh mới tiến vào, mà bây giờ nhưng dễ dàng đi ra, trước sau chênh lệch khiến Mục Phong thổn thức không thôi. Bởi không biết mình ở Hủ Linh Giản trong ngây người bao lâu thời gian, chỗ với, Mục Phong vẫn là quyết định ở cửa động chậm rãi chờ đợi, vạn nhất sai qua thời hạn nửa năm, hối hận cũng không kịp, thà rằng ngồi ở cửa động khổ đợi, cũng không thể bỏ qua lại thấy ánh mặt trời thời cơ. Khi Mục Phong từ nơi này âm u tĩnh mịch trong sơn động đi ra sau đó, ngửa đầu liếc mắt nhìn phía trên cửa ra, lập tức khoanh chân dưới đất, tính hậu trận pháp mở ra. Ta hiện tại cũng đã qua đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đồng thời thân thể biến hóa nổi bật vì rõ rệt, không chút nào kém hơn linh ý cường độ, hơn nữa thần thức, hôm nay ta ở trúc cơ kỳ, hẳn là không có đối thủ. Nhưng là không thể phớt lờ, tự mình yếu điểm vẫn là đánh xa không được, không có giống tiểu thư mạnh mẽ như vậy lực công kích. Mục Phong cười khổ một tiếng, đây cũng là không có cách nào sự, tự mình không có xuất chúng thiên tư, chỉ có thể sau này chậm rãi nghĩ biện pháp. Mục Phong ở Hủ Linh Giản bên trong kiên trì chờ đợi thời điểm, mà ở Bắc Hoa Tông trên quảng trường, đã qua tụ tập đại lượng đệ tử, vô luận là ngũ phong đệ tử, vẫn là ngoại vi đệ tử, đều đã ở trận, người kể ra tuy nhiều, nhưng trận mặt nhưng yên tĩnh không tiếng động, các đệ tử đều là an tĩnh nhìn chỉ qua thai phía trên Tiêu Ngộ Vũ. Sau lưng Tiêu Ngộ Vũ, còn có mặt khác tứ phong phong chủ, mà mỗi một vị phong chủ sau lưng không là bọn hắn đệ tử đắc ý, mà là vài tên trung niên nam nữ tu sĩ, những thứ này trung niên nam nữ tu sĩ, là cùng mỗi phong phong chủ cùng thế hệ phân sư huynh đệ, sư tỷ muội. Tiêu Ngộ Vũ đứng ở trên đài, mỉm cười nhìn đài ở dưới rất nhiều đệ tử, cất cao giọng nói, 10 năm một lần Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu sắp bắt đầu, chỉ cần là tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống, tu vi ở trúc cơ trung kỳ ở trên đệ tử, chỉ phải ngươi một cách tự tin, đều có thể với tham gia lần này thịnh hội. Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu, làm cho chúng ta Tây Nam vực tối đại thịnh hội, mỗi một lần từ đó trổ hết tài năng top 10 đệ tử, bất luận xuất thân, cũng có thể trước đây đi phồn hoa chi điệu 8 đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung trong tu luyện nửa năm, e rằng, các ngươi không biết Thiên Thánh Cung đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng ta nhưng với minh xác nói cho các ngươi biết, Thiên Thánh Cung trong cường giả như mây, chỉ cần trong nháy mắt ở giữa là có thể hủy diệt chúng ta Bắc. Hoa Tông Vương Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ Chương 87, lại thấy ánh mặt trời. Trong nháy mắt ở giữa hủy diệt Bắc Hoa Tông. Những lời này gây cho chúng đệ tử không phải kinh hỉ, mà là kinh ngạc, bọn họ sinh hoạt Tây Nam Vực, bọn họ đối với thân vì một trong bốn đại phái Bắc Hoa Tông, tràn ngập ước mơ, kính sợ, chỗ với bọn họ mới đối với mình có thể đi vào Bắc Hoa Tông, mà cảm thấy tự hào. Mà bây giờ, loại này cảm giác tự hào cũng đã qua không còn tồn tại nữa, chỉ có khiếp sợ, ngạc nhiên. Nhưng loại này khiếp sợ cũng liền không có dừng lưu quá lâu, liền bị càng thêm mãnh liệt ước mơ cùng hướng về thay thế, trên mặt lộ ra nóng bỏng, như lửa ở đốt. Chứng kiến ở dưới mặt đệ tử trong mắt nóng bỏng cùng hướng về, Tiêu Ngộ Vũ không hiểu thầm than một tiếng, tựa như chứng kiến từng qua tự mình như nhau. Lúc trước mình ở nghe được Thiên Thánh Cung lúc, cũng là khiếp sợ, kích động cùng hướng về, đúng là như vậy, mình mới trải qua tầng tầng khảo nghiệm, cũng cuối cùng theo trong mọi người trổ hết tài năng, trở thành trong 10 người một thành viên. Ở sư môn trưởng bối dẫn dắt ở dưới, 10 vị Tây Nam vực tối đệ tử kết xuất, ôm hưng phấn tâm tình, đi tới Thiên Thánh Cung lúc, mới biết được cái gì là hết ngồi đại giếng. Cái gì là hết ngồi đại giếng, mà cái gọi là Tây Nam vực tối đệ tử kiệt xuất xưng hô, cũng giống như thành một loại châm trọc, một loại đùa cợt. Ở Thiên Thánh Cung trong, tự mình một nhóm 10 người căn bản giống như loài run rế giống như vậy, ở ngước mắt cao sơn, hưng phấn tâm cũng bị vô tình chôn vùi, thừa lại ở dưới chỉ có thật sâu sợ hãi cùng thất lạc. Tiêu Ngộ Vũ hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài ra, phảng phất là muốn trong lòng tàn lưu nhiều năm sợ hãi cho nhổ ra, nói tiếp, muốn được tham gia đệ tử. Ngày mai vào lúc này nơi đây tập hợp, cùng nhau đi tới Đãng Vân Sơn. Nói xong, Tiêu Ngộ Vũ cùng Tứ Phong Phong Chủ đều ly khai quảng trường, hướng Thiên Vân Phong đi. Bọn họ vừa ly khai, đại ở dưới chúng nhân mà bắt đầu đều nghị luận, tự tin có năng lực xoa tay, dục dịch, tự nhận một có năng lực này còn lại là đấm ngực ai thán, lắc đầu hối tiếc. Nửa ngày sau, ở Tử Vân Phong phía trên, Tố Tâm Tiên Tử xem lên trước mặt 7 vị đệ tử, nghiêm mặt nói, các ngươi 7 người, người nào phải tham gia. Vi sư không có bắt buộc các ngươi, nhờ vào lần này thi đấu sẽ chết rất nhiều người, liền coi như các ngươi cũng không tham gia, vi sư cũng không có trách các ngươi. Trong lúc nhất thời, bỏ Linh Thanh cùng Mộc Tuyết ở ngoài, còn lại ngũ người đều là hai mặt nhìn nhau, các nàng biết với thực lực bản thân, muốn được theo tất cả Tây Nam toàn bộ thanh niên đệ tử trong, nhập chủ trước 10, căn bản không có khả năng, cho nên bọn họ nhất thời cũng rất khó làm ra quyết định. Tố Tâm Tiên Tử nhìn vẻ mặt bình tĩnh Linh Thanh cùng Mộc Tuyết, mỉm cười, nói, Linh Thanh, Mộc Tuyết người hai người là chuẩn bị tham gia lần này thi đấu. Ừ. Linh Thanh cùng Mộc Phong không cần, phải, nghĩ ngợi đồng thời gật đầu. Linh Thanh mở miệng nói, sư phụ, đệ tử hiện tại đã là giả đăng kỳ, nếu như chỉ là một mặt khổ tu, chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá, chỗ dùng cái này lần đệ tử muốn thử một chút. Các ngươi trong 7 người, Linh Thanh ngươi cảnh giới cao nhất, Mộc Tuyết cảnh giới tuy nhiên hơi kém ngươi, nhưng sức chiến đấu so với ngươi nhưng không kém chút nào, hơn nữa lại có cực phẩm linh ý trong người, có thể nói Mộc Tuyết so với các ngươi tùy tiện một người đều mạnh hơn, các ngươi hai người tham gia, vi sư cũng không lo lắng. Lập tức nhìn một chút thi vận ngũ người, nói, các ngươi ngũ người trở về trước nghĩ rõ ràng, mới quyết định, ngày mai trả lời nữa vi sư. Dạ. Mấy người cùng kêu lên đáp, Tố Tâm Tiên Tử nhẹ ân một tiếng, hướng về phía Linh Thanh hai người dặn dò, các ngươi hai người cũng không nên xem thường, vi sư cũng không dám hứa chắc, lần này dự thi trong mọi người có hay không kim đan kỳ tu sĩ, chỗ với các ngươi phải để bảo đảm mệnh làm chủ, lượng sức mà đi. Ở Tố Tâm Tiên Tử lần nữa căn dặn sau đó, Linh Thanh bảy ra người không người rút đi, 7 người đi ra Nhã Vân Các sau đó, Đông Ngữ đột nhiên mở miệng nói, mấy vị sư tỷ, chúng ta thật không tham gia sao? Tuy nhiên thực lực chúng ta không được, thế nhưng lần tranh tài này thế nhưng 10 năm một lần, bỏ qua chúng ta liền không có cơ hội. Đông Ngữ nhị sư tỷ, Mục Cầm khẽ cười nói, ai nói chúng ta không tham gia, chúng ta tuy nhiên thực lực cá nhân không mạnh, nhưng chúng ta ngũ người nhưng với liên thủ tiến thối, nói vậy bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Ai? Cũng chỉ có thể như vậy, nếu như ta cũng có một Mục Phong như vậy thư đồng, thật là tốt biết bao, khiến hắn cũng cho bổn tiểu thư lộng một món cực phẩm linh y. Như vậy ta cũng có thể với yên tâm tham gia trận đấu. Thi vận đột nhiên là ai thán liên tục. Mấy người đều là sâu với vì song gật đầu một cái. Mộc Tuyết chứng kiến mấy vị sư tỷ hình dáng, mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng làm ra vẻ không còn nữa tử nói ra, ngũ sư tỷ, ngươi phải thật muốn được tiểu phong nói, sư muội ta có thể nhường cho ngươi nha. Thi vận liếc Mộc Tuyết một cái, khẽ thở dài, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ, ta muốn đem Mộc Phong lừa chạy, có chút người ở đâu. Sẽ thương tâm dọn, lại nên tiểu phong A. Chúng ta cùng rời đi Bắc Hoa Tông, ly khai Tây Nam vực mọi việc như thế nói rồi. Mộc Tuyết mặt cười bá một ở dưới thay đổi đến đỏ bừng, chỉ vào Thi vận giọng dịu dàng quát lên, ngũ sư tỷ, ngươi còn dám rêu cả ta, đang đánh. Vừa nói, hai người mà bắt đầu ngươi đuổi ta tránh chơi đùa trong. Tình huống như vậy, tự bản thân theo Mộc Phong bị giam vào hủ linh giản sau đó, Thi vận một không có việc gì sẽ cầm Mộc Tuyết nói đùa, Linh Thanh các nàng đều đã qua tập mãi thành thói quen, không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Thiên Vân Phong phía trên, Tiêu Ngộ Vũ nhìn mình duy nhất một đứa con trai, than thở, lần này thành bại, ngươi không cần nhìn quá trọng, Thiên Thánh Cung tuy là mảnh đại lục này đứng đầu thế lực, cũng không phải từng người thích hợp tại đó sinh tồn. Vì sao? Thiên Thánh Cung làm chủ trưởng chúng ta Tây Nam vực siêu cấp thế lực, đi vào trong đó tu hành, là mỗi một người tu sĩ tha thiết ước mơ sự, cũng có thể tăng thêm tự mình tu hành tốc độ, lại nói, mẫu thân cũng ở đây Thiên Thánh Cung. Nghe tới Tiêu Phượng Hiên nói lên mẫu thân cái từ này, Tiêu Ngộ Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Nói, vi phụ cũng không phải can thiệp ngươi, mà chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở, cụ thể làm như thế nào, còn phải xem chính ngươi. Chứng kiến phụ thân lạnh lùng sắc mặt, Tiêu Phượng Hiên thầm than một tiếng, vẫn là cùng kính ứng với xuống. Tiêu Ngộ Vũ lập tức xuất ra một mảnh mai rùa trạng vật thể, giao cho Tiêu Phượng Hiên, nói, vì với phòng ngừa vạn nhất, cái này phòng hộ pháp khí ngươi liền lưu làm phòng thân đi. Cảm ơn phụ thân. Tiêu Ngộ Vũ cũng không nói thêm nữa, tự ý ly khai, cũng không quay đầu lại, thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lần này trận thi đấu, Mộc Phong nếu như theo kịp tham gia, ngươi tốt nhất không phải cùng là địch, hắn thực lực bây giờ đã qua không kém gì ngươi, nhất là hắn linh thức, nếu như muốn giết hắn, hay là chờ ngươi có đầy đủ thực lực sau đó mới nói. Tiêu Ngộ Vũ tuy là thiện ý nhắc nhở, nhưng hung hăng kích thích Tiêu Phượng Hiên lòng tự trọng, đợi được Tiêu Ngộ Vũ sau khi rời khỏi, Tiêu Phượng Hiên hai tay nắm chặt, trong mắt đều là hàn ý. Mộc Phong, ta ngươi đã qua là địch, sớm đã không có hỏa hoãn dư địa, nhưng ngươi tốc độ phát triển, để cho ta không thể lợi thêm. Tiêu Phượng Hiên than nhẹ vang vọng trên không trung, mà ở hắn cách đó không xa trong bóng tối, nhưng truyền đến một tiếng thật sâu thở dài. Hủ Linh Giản bên trong, Mục Phong đã qua yên lặng chờ đợi nửa tháng, bởi Hủ Linh Giản trong không có linh khí, chỗ với Mục Phong cũng không cách nào tu luyện, chỉ có thể buồn chán tả tư bên phải nghĩ, suy nghĩ Mục Tuyết, suy nghĩ Vũ Ngọc Tiệp, suy nghĩ theo tiến nhập Bắc Hoa Tông trong 2 năm này đã phát sinh tất cả. Mới vừa vào Bắc Hoa Tông thời điểm, bị Tứ Phong Phong chủ đẩy tới nhượng đi, đương thời mình tựa như một tên hề giống bị người chọn tới nhặt đi, đến cuối cùng vẫn là một người nguyện ý thu ở dưới tự mình, nếu như không phải là bị Phong Dược Tử đúng dịp ở dưới mang đi, sợ rằng hiện tại chính mình còn không biết là hình dáng gì đây. Tạo hóa lộng người. Một Phong lúc này cũng chỉ có thể phát ra như vậy cảm khái, ngay lạc hắn thổn thức không thôi thời điểm, tự mình đã qua khổ thủ nửa tháng cửa động, đột nhiên hiện ra một đạo như nước vậy quang mạc, ngay sau đó quang mạc chính giữa nước xuất một vết thương, Một Phong kinh hỉ ở dưới, cũng không dám chậm trễ, vội vàng thả người lướt đi Hủ Linh Giản. Khi Một Phong một lần nữa đứng ở Thiên Vân Phong chân núi ở dưới, cũng thấy rõ tới nhóm người sau, cũng không phải trong dự liệu Tố Tâm Tiên Tử, mà là một vị không quen trung niên phụ người, cùng Tố Tâm Tiên Tử trang phục cơ bản tương đồng, chỉ là thiếu một loại ung dung hoa quý, nhiều một loại thanh nhã bình thản. Xin hỏi tiền bối là? Một Phong hướng về phía phụ người ôm quyền thi lễ. Trung niên phụ người mỉm cười, nhẹ giọng nói, thân ta phần không nói cũng được. Bởi Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu sắp bắt đầu, Tố Tâm sư muội đã qua theo đội ngũ xuất phát, lúc này để cho ta thả ngươi xuất hiện, đúng nhưng sự tình đã, ngươi cũng có thể đi trở về. Nói xong, phụ người liền phải xoay người ly khai. Một Phong vội vàng hô, tiền bối xin chờ một chút, xin hỏi trận thi đấu ở địa phương nào cử hành. Trung niên phụ người không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, thi đấu chưa mai chính thức bắt đầu, địa điểm Đãng Vân Sơn. Đa tạ tiền bối chỉ vẽ. Một Phong biết Đãng Vân Sơn nơi, ngay Bắc Hoa Tông phía đông hơn 1.000 dặm địa phương, nơi đó cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương, tại sao sẽ ở nơi đó cử hành đây? Thời gian là chưa mai, trên thời gian không sai biệt lắm tới còn kịp, trước đi hỏi một chút sư phụ lại nói. 2 canh giờ sau đó, một đạo vội vã bóng dáng, theo Bắc Hoa Tông trong cấp tốc bay ra, hướng đông phương ngự không mà đi, cái này người đúng là Mục Phong, gặp qua Phong Dược Tử sau đó, Mục Phong theo Phong Dược Tử nơi đó cũng cơ bản giải khai lần so tài này. Lần này trận thi đấu mặc dù là tất cả Tây Nam vực tối vì thịnh đại bị thi đấu, nhưng thi đấu hạng xem nhưng vô cùng đơn giản, cũng phi thường tàn khốc, thi đấu hạng xem chỉ có một cái chính là ở phóng túng mây bí cảnh trong, cướp đoạt cùng chém giết. Phóng túng mây bí cảnh là thiên hoa vực 8 đại tông môn một trong thiên thánh cung mở, xem chính là ở Tây Nam vực chọn đệ tử kết xuất, mỗi lần thắng được 10 tên đệ tử, sẽ tiến nhập thiên thánh cung trong cũng thêm với bồi dưỡng, biểu hiện hài lòng cũng sẽ bị thiên thánh cung thu làm đệ tử, từ đó sẽ một bước lên trời. Toàn bộ đệ tử dự thi, khi tiến vào phóng túng mây bí cảnh lúc, mỗi người đều sẽ có một khối ngọc bài, mà quy tắc chính là, tiến nhập phóng túng mây bí cảnh tam thắng trong, người nào đạt được ngọc bài tối đa, người đó chính là người thắng, đạt được ngọc bài số lượng tối đa 10 người, chính là lần này trận thi đấu cuối cùng người thắng trận. Mà muốn có được ngọc bài, cũng chỉ có thể cướp đoạt người khác, cướp đoạt liền với hàm ý chém giết, không dừng chém giết, nếu như ngươi có năng lực để những người khác nhân chủ động giao ra ngọc bài, đương nhiên tốt nhất, nếu không ngươi chỉ có thể đi chiến đấu, đi cấp đoạn. Một Phong một bên phi hành vừa nghĩ cái này từ quy tắc tranh tài, theo Phong Dược Tử từng nói, mỗi một lần thi đấu đều sẽ có ít nhất 1.000 người tham gia, nhưng mỗi lần sống sót mà đi ra ngoài người, cũng chỉ có chừng 100 người, như vậy số lượng, Một Phong nghĩ nghĩ cũng thấy được kinh hãi. Cồn vật B, Kinh Kỳ N. Chương 88, lúc trước giằng co. Đãng Vân Sơn Mạch ở vào Tây Nam Vực cùng Nam Vực tiếp giáp chi địa, nói là Sơn Mạch cũng chỉ là vài tòa núi liền cùng một chỗ mà thôi. Cũng chỉ có ngọn núi cao nhất Đãng Vân Sơn mới xứng đáng cái tên, ngọn núi sông thẳng lên trời, bài vụ Đãng Vân. Qua Đãng Vân Sơn Mạch, là một mảnh hẹn phạm vì trăm dặm hoang vu chi địa, mảnh này hoang tàn vắng vẻ địa phương, cũng trở thành Tây Nam Vực cùng Nam Vực thiên nhiên đường phân cách. Mà này thiên phân cắt chân chính tác dụng, chỉ là nhằm vào hai vực các đại tông phái, đối với tán tu mà nói, này đường ranh giới chính là một cái bài biện. Cùng Đãng Vân Sơn liền nhau một ngọn núi, cao độ chỉ có Đãng Vân Sơn một nửa, ngọn núi đỉnh núi không phải đá lởm chởm rậm rạp quái thạch năng lở, mà là một cái cự đại bình thai, phảng phất là bị người theo ngọn núi giữa sườn núi cắt ngang mà đứt, mới có thể hình thành như vậy trường phạm vi trăm trượng một cái bình thai. Lúc này trên bình đài đã qua tụ tập đại lượng tu sĩ, đều là 2-3 người một đống, 5-6 người một đám, có còn không dừng chạy ở người trong quần, cùng mình nhận thức tu sĩ không ngừng chào hỏi. Ở cái sân thượng này trung ương, Bắc Hoa Tông một nhóm người liền ở trong đó, nhưng Ngũ Phong giữa đệ tử, cũng là cất giữ khoảng cách nhất định. Mà cùng Bắc Hoa Tông chúng nhân liền nhau còn có tam phương đội ngũ, vừa vặn cùng Bắc Hoa Tông hợp chia tứ phương, đem chính giữa trống đi một mảnh chỗ trống, tứ phái chúng nhân, cũng có lẫn nhau quen biết người, ở lẫn nhau đi đi lại lại nói giỡn. Ở Bác Hoa Tông đội ngũ tít ngoài rìa, một người mặc áo trắng nữ tử, đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, không có chút nào gợn sóng, ở sợi tóc ở giữa ngọc sai ở trên, một chỉ đem có kim sắc văn lộ bạch sắc hồ điệp, hiện lặng đứng ở phía trên mặt, phảng phất cùng ngọc sai vốn là nhất thể. Liền coi là Mộc Tuyết như thế nào đi nữa trầm mặc, nàng ấy dung nhan tuyệt mỹ, vẫn là toàn trường chúng nhân chú ý tiêu điểm, có không kiêng nể gì cả, có ám muốn trống miểu. Tiểu sư muội, sư tỷ giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu. Nghe vậy, luôn luôn tinh tư Mộc Tuyết rốt cục mở hai mắt ra, liền thấy trước mặt đang đứng hơn 10 vị tịnh lệ nữ tử, đều là mỉm cười nhìn mình, nói đúng là Linh Thanh. Mộc Tuyết vội vàng đứng dậy, đối với chúng nữ tử vừa chắp tay, nói, Mộc Tuyết, gặp qua các vị sư tỷ. Cùng Linh Thanh đứng sóng vai là một vị vóc người cao gầy, vẻ mặt anh khí cô gái xinh đẹp, phía trên ở dưới quan sát Mộc Tuyết một phen, cuối cùng thở dài nói, tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử, sư tỷ ta xem đều không khỏi động tâm ở đâu. Không chỉ là nàng, tự liền phía sau nàng những cô gái kia vẻ mặt ước ao. Mộc Tuyết nhếch miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư tỷ nói giỡn, không biết sư tỷ. Linh Thanh đi tới Mộc Tuyết bên người, cho nàng từng cái làm giới thiệu, Mộc Tuyết lúc này hoảng nhiên. Cái này hơn 10 người nữ tử đều là tứ phái một trong Thanh Vũ phái đệ tử, vị này anh khí bức người nữ tử, tên là Nguyệt Lâm, đúng là Thanh Vũ phái trưởng môn thủ tọa đệ tử, bởi Thanh Vũ phái trưởng môn và Tố Tâm tiên tử quan hệ rất tốt, cho nên bọn họ tọa hạ đệ tử, quan hệ cũng không tầm thường, Linh Thanh cũng là thừa dịp như vậy cơ hội, đem Mộc Tuyết giới thiệu cho các nàng nhận thức một tí. Khi Mộc Tuyết cùng Nguyệt Lâm các nàng từng cái sau khi chào hỏi, đứng sau lưng Nguyệt Lâm một gã xinh đẹp nữ tử, đột nhiên mở miệng nói, ngươi tiểu là Mộc Phong trong miệng cái kia Mộc Tuyết à? Nghe vậy, Nguyệt Lâm kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nói, Thu Nguyệt sư muội, ngươi biết Mộc Tuyết? Không không. Cái này xinh đẹp nữ tử đúng là cùng Mộc Phong có duyên gặp qua một lần Thu Nguyệt, ở Thu Nguyệt bên người còn có Triệu Thanh Phương. Nghe được Nguyệt Lâm muốn hỏi, Thu Nguyệt vội vàng đem mình ở Lam Nguyệt Sơn Mạch nhìn thấy Mộc Phong sự cho nói một lần. Vì vậy, những cô gái này lực chú ý nhanh chóng từ trên người Mộc Tuyết rời đi, bắt đầu nghị luận cái kia chưa từng xuất hiện Mộc Phong. Không chịu cô đơn Thi Vận cũng nhanh chóng gia nhập vào trong đó, cũng đem một phong quang vinh sự tích chút nào khó giữ được lưu cho thống xuất khứ, Mộc Tuyết chỉ có thể đứng ở một bên cười khổ nhìn Thi Vận. Ngay các nàng nói đang quên tử chỗ với thời điểm, đột nhiên theo các nàng sau lưng, truyền đến một thanh âm nam tử, thanh âm hàn lãnh như băng. Người tiểu là Mộc Tuyết. Mộc Tuyết theo thanh âm truyền đến phương hướng, đã nhìn thấy một cái không quen chàng thanh niên, đang lạnh lùng nhìn mình, trong lòng tuy là cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Linh Thanh chứng kiến người thanh niên này sau đó, trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, nhưng vẫn là đạm nhiên nói ra, Lộ Thanh, ngươi tới làm gì? Lộ Thanh xem Linh Thanh một cái, cũng không trả lời nàng nói, tự ý đi tới Mộc Tuyết trước mặt, từ từ nhìn chằm chằm nàng, nói, Mộc Phong là ngươi thư đồng, nhưng hắn giết ta đệ đệ, Lộ Liên Hoa. Mộc Tuyết lúc này minh bạch là chuyện gì xảy ra, tuyệt mỹ trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia màu sắc hài hòa, nói, Mộc Phong là ta thư đồng, hắn cũng quả thực giết Lộ Liên Hoa. Nếu như ngươi muốn báo thù nói, ta Mộc Tuyết luôn sẵn sàng tiếp đón. Lộ Thanh cười lớn một tiếng, rất tốt, đúng nhưng Mộc Phong một có gan tham gia trận đấu, như vậy ta trước hết bắt ngươi khai đao, sau đó, sẽ tìm Mộc Phong báo thí để mối thù. Nếu muốn báo thù, thì nhìn ngươi có không có thực lực này, khác đến cuối cùng ngược lại đem mình bồi đi vào. Ha hả náo nhiệt như thế sự, làm sao có thể ít ta Bạch Hồng Phi đây. Theo câu này thanh lãng thanh âm, lại một bạch tí thanh niên nam tử, đi tới giữa sân. Chứng kiến tới người, Lộ Thanh nhưng hờ hững nói, Nam Nguyên Tông Bạch Hồng Phi, ngươi đây là ý gì? Bạch Hồng Phi cười nhạt một tiếng, Lộ Huynh là tới tìm Mộc Phong phiền thoái, ta Bạch Hồng Phi cũng ở đây tìm Mộc Phong, bất quá, hắn đúng nhưng không có tới, ta đây cũng chỉ đành tới tìm hắn gia chủ người. Bạch Hồng Phi cười như không cười nhìn Mộc Tuyết, tầm mắt nhưng có một tia nóng rực. Chứng kiến Bạch Hồng Phi, Mộc Tuyết liền có một loại khôn kể chán ghét, tựa như chứng kiến Tiêu Phượng Hiên như nhau, hai người bọn họ nhất định chính là đồng nhất giống như người. Đó chính là giả dối. Nam Nguyên Tông, Ly Nhạc Phái, các ngươi đã đều cùng Mộc Phong có cửu oán, mà Mộc Phong lại là ta người, các ngươi nếu muốn báo thủ, ta Mộc Tuyết tiếp tục là được. Giờ khắc này, Mộc Tuyết cũng rốt cục lộ ra nàng tranh vanh một mặt, Mộc Phong sự chính là nàng sự, nàng không có lý do gì lùi bước, cũng không có lùi bước. Lúc này, Linh Thanh và Thi Vận mấy người đều đi tới Mộc Tuyết sau lưng, cùng Lộ Thanh, Bạch Hồng Phi qua lại giằng co, mà nhượng Mộc Tuyết thật không ngờ là, Nguyệt Lâm cùng phía sau nàng chúng nữ tử cũng đều đi tới Mộc Tuyết bên người, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, Mộc Tuyết vị trí chỗ ở sẽ thanh toàn trận chú ý tiêu điểm, mà tứ phái những đệ tử còn lại đều ở một bên vây xem, tự liền bọn họ sư môn trưởng bối, cũng không có chen tay vào ý tứ. Mục Tuyết bên người Linh Thanh cùng Nguyệt Lâm đại biểu Bắc Hoa Tông Tử Vân Phong nhất mạch cùng Thanh Vũ phái trưởng môn nhất mạch, mà Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi là chia khác đại biểu cho Ly Nhạc phái tông chủ nhất mạch cùng Nam Nguyên Tông đại trưởng lão nhất mạch, tứ đại môn phái trong bốn người nhánh núi đệ tử, đang so thi đấu còn chưa bắt đầu, đã qua công khai đối lập phía trên. Thiên Vân Phong đệ tử sở tại địa phương, Tiêu Phượng Hiên hiện lặng xem của bọn hắn rằng co, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức liền nhắm mắt không nói. Cách Mục Tuyết các nàng cách đó không xa địa phương, Tố Tâm tiên tử đang đạm nhiên nhìn nàng các đệ tử, mà ở bên người nàng còn có một cá thể thái đầy đà, phong thái ngàn vạn mỹ phụ, cũng là mỉm cười nhìn Mục Tuyết các nàng. Có thể cùng Tố Tâm tiên tử đứng sóng vai đúng là Thanh Vũ phái trưởng môn Phi Yên tiên tử, lúc này Phi Yên tiên tử ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, khẽ cười nói, "Tố Tâm muội muội, ngươi liền không lo lắng ngươi tiểu đồ đệ, nàng một cái người đối mặt Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi, sợ rằng ăn thiệt thòi u." Tố Tâm cũng là cười nhạt, "Tỷ tỷ yên tâm đi. Mục Tuyết không có việc gì." Chỉ bằng Lộ Thanh hai người còn tổn thương không để cho. Ồ, xem Tố Tâm muội muội tự tin như vậy, chẳng lẽ Mục Tuyết có bài tẩy gì hay sao? Hai cái giả đan kỳ còn tổn thương không giống nhau một chút cơ hậu kỳ, muội muội ngươi liền thỏa mãn một ở dưới tỷ tỷ lòng hiếu kỳ đi. Tố Tâm tiên tử liếc nàng một cái, hỏi ngược lại, ngươi nhận thức vì Lộ Thanh bọn họ có thể đánh tan cực phẩm linh y sao? Hơn nữa, ta nghĩ Mục Phong cũng tới. Ách Phi Yên ách nhiên cười, nói như vậy, nhưng thật ra Lộ Thanh bọn họ nên không may. Còn như muội muội theo như lời Mục Phong, hắn thật liền lợi hại như vậy. Đến lúc đó tự hiểu, không có nhượng tỷ tỷ thất vọng. Đối với Tố Tâm trả lời, Phi Yên bất đắc dĩ chừng nàng một cái, cũng liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Bản với vì Mục Phong thật đúng là không sợ hãi, không nghĩ tới Bạch Hồng Phi làm ra vẻ thở dài lắc đầu, trên mặt nói không hết thất vọng. Mục Tuyết chê cười cười, Bạch Hồng Phi, ngươi cũng không cần tại đây làm bộ làm tịch, Mục Phong thế nào, cũng không phải ngươi có thể đánh giá. Hừ. Hy vọng ngươi mãi mãi cũng là như thế mạnh miệng. Nói xong, Bạch Hồng Phi liền xoay người ly khai. Hôm nay mặc kệ Mục Phong tới hay không, hắn mãi mãi cũng muốn thừa nhận ta Ly Nhạc phái truy sát, không chết không lứt. Lộ Thanh nói xong, cũng phản hồi tông phái mình địa phương. Mặc kệ Mục Phong thế nào, hắn mãi mãi cũng là ta thư đồng. Mục Tuyết than nhẹ một tiếng, nhưng rõ ràng chuyển vào bên cạnh chúng nữ tử trong thai. Giữa trưa lúc đến, tứ phái tông chủ đều bay lên trời, đi tới bình thai danh giới. Tứ người liếc mắt nhìn ở dưới mặt vách núi, liếc nhau sau đó, đều xuất ra một mặt lệnh bài, cũng nhanh chóng nối cùng một chỗ. Khi này tứ mặt lệnh bài hợp lại làm một sau đó, liền chậm rãi theo tứ nhân thủ trong lung lay cách treo trên bầu trời, cũng tản mát ra tia sáng chói mắt, ở tia sáng này soi sáng ở dưới, bình thai danh giới trong hư không, một cánh cự đại cánh cổng ánh sáng, liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Tiêu Ngộ Vũ xoay người lại hướng về phía chúng người lớn tiếng nói, Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu chính thức bắt đầu. Toàn bộ đệ tử dự thi, chỉ phải từ nơi này cánh cổng ánh sáng trong đi vào, trên thân liền sẽ tự động xuất hiện một khối ngọc bài, cũng sẽ tự chủ kiểm tra đo lường người dự thi tuổi thật, vọng nghĩ lừa dối qua được người, chỉ biết tự tìm đường chết. Trong trận đấu, sinh tử chớ luận, các ngươi chỗ phải làm là được cướp đoạt trên người người khác ngọc bài, mất đi ngọc bài đệ tử, chỉ phải ngươi còn sống cũng sẽ bị bí cảnh tự chủ truyền tống về cái sân thượng này ở trên, thừa thái nói cũng liền không nói thêm nữa, muốn được đệ tử dự thi, hiện tại liền có thể với đi vào. Chúc các ngươi may mắn. Những thứ kia muốn được tham gia trận đấu đệ tử, ở lúc tới đã qua rõ ràng quy tắc tranh tài, khi Tiêu Ngộ Vũ nói xong, thì có người bắt đầu lần lượt tiến nhập cánh cổng ánh sáng. Lúc này, cái này cự đại cánh cổng ánh sáng, tựa như một cái hồng hoang cự thú miệng, ở cắn nuốt một cái lại một sinh mệnh. Toàn bộ đệ tử dự thi, có kích động vạn phần, có tâm thần bất định bất an, có bình tĩnh như nước, có đạm nhiên tự nhiên, những thứ kia từng qua đã tham gia một lần thi đấu tu sĩ, nhưng đều là trong lòng thầm than. Bọn họ không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người sống xuất hiện, đồng dạng không biết mình thân người, đệ tử sẽ không sẽ sống xuất hiện, bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi, cùng đợi 3 tháng kỳ mãn ngày nào đó. Toàn bộ tiến nhập bí cảnh người dự thi, cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bất đồng địa phương, vận khí tốt truyền tống đến bằng hữu bên người, vận khí không tốt vừa vận truyền tống đến địch bên người thân, cho nên nói, vận khí thật rất trọng yếu. Vương Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ Chương 89, Đãng Vân Bí Cảnh. Gần nghìn tên người dự thi, lục tục tiến nhập Đãng Vân Bí Cảnh, trên bình đài người kể ra cũng càng ngày càng ít, nhìn tiến nhập dần dần biến mất người dự thi, bọn họ thân người trưởng bối, biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ phức tạp. Có khả năng nhìn tận mắt bọn họ đi vào, nhưng không biết có thể chờ hay không đến bọn họ xuất hiện, có lẽ sẽ không còn được gặp lại, cho dù là một cỗ thi thể. Thời gian đang thong thả trôi đi mất, các loại toàn bộ dự thi cũng tiến nhập bí cảnh, duy chỉ có Mục Tuyết một người nhưng thủy chung không hề động. Thân ảnh tuyệt mỹ đang hồi nhìn phương xa không trung, phảng phất là đang chờ cái gì người, nàng chính là đang đợi người, đang đợi Mục Phong. với hai xà cùng Mộc Phong nguyên thần cảm ứng, Mộc Tuyết biết Mộc Phong đang chạy tới, lại đã không xa, nàng muốn cho Mộc Phong kéo dài một ít thời gian, thế nhưng, phiến cánh cổng ánh sáng nhưng không thể tiếp tục chờ tiếp. Nhìn cánh cổng ánh sáng đã có đóng dấu hiệu, Mộc Tuyết biết mình không thể đợi thêm, ngay nàng chuẩn bị đi vào thời điểm, liền thấy theo bầu trời xa xa trong bay tới một điểm đen, cũng cấp tốc huyết trường lớn, Mộc Tuyết nhuyễn miệng cười, xoay người liền bước vào cánh cổng ánh sáng, thân thể cũng nhanh chóng biến mất. Trải qua một ngày một đêm không gián đoạn phi hành, Mộc Phong rốt cục chạy tới Đãng Vân Sơn, chứng kiến cái kia cự đại cánh cổng ánh sáng, cũng chứng kiến hồi tưởng cười mỹ lệ bóng dáng. Khi Mộc Tuyết biến mất ở cánh cổng ánh sáng sau đó, Mộc Phong trong lòng lo lắng, sau lưng trong nháy mắt mở một đôi quang xí, đem tốc độ của hắn lên tới một cái kinh nhân trình độ, giống như một đạo lưu tinh cắt không trung, hướng đang chậm rãi đóng cánh cổng ánh sáng cấp tốc vào tới. Một mực chú ý Mộc Tuyết tố tâm tiên tử, cũng chứng kiến cấp tốc mà đến Mộc Phong, hàm răng khẽ mở, lại cười nói, Mộc Phong, ngươi thủ người đã qua tìm tới Mộc Tuyết, sau khi đi vào, bảo vệ tốt nàng. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng rõ ràng truyền tới Mộc Phong trong tai. Mộc Phong tốc độ không dừng, trong mắt sát khí nhưng trong nháy mắt tăng vọt, quát to, muốn thương tổn tiểu thư nhà ta người. Lời còn chưa nói hết, Mộc Phong liền vọt vào cánh cổng ánh sáng, ở thân ảnh biến mất ở cánh cổng ánh sáng một khắc kia, thanh âm tiếp tục truyền tới, toàn bộ muốn chết trong thanh âm tràn ngập nồng nặc sát khí, ở cánh cổng ánh sáng trước thật lâu không tiêu tan. Nghe được Mộc Phong như vậy sát khí ngút trời lời nói, những tán tu kia cùng tu tiên gia tộc nhân đều là không hiểu ra sao cả, nhưng tứ đại môn phái trong người còn lại là trong bụng rõ ràng. Tứ phái trưởng môn trên mặt, biểu tình cũng là không giống nhau. Thơ ơ song, thán phục, âm lãnh, bình tĩnh, nhưng tứ người không có mở miệng, trầm mặc sau một lát, Phi Yên tiên tử chậm rãi đi tới Tố Tâm bên người, khẽ cười nói, muội muội, ngươi cuối cùng nói một câu như vậy, là có ý gì? Tố Tâm tiên tử lạnh nhạt nói, ta tuy nhiên không lo lắng Mộc Tuyết sẽ xảy ra chuyện, nhưng nàng dù sao kinh nghiệm không nhiều lắm, còn không có trải qua sinh tử, có thể nói nàng không biết thế nào chủ động xuất kích, thế nhưng Mộc Phong không giống nhau. Y theo hắn và Mộc Tuyết cảm tình, hắn sẽ đem tất cả gây bất lợi cho Mộc Tuyết người toàn bộ bóc chết, vô luận bất luận cái gì người. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Mộc Phong, vừa rồi nhìn hắn cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, hắn có thực lực này sao? Không sai, hắn tuy nhiên chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhưng ở nửa năm trước hắn với trúc cơ trung kỳ tu vi, đã chiến thắng giả đan kỳ Linh Thanh. Cái gì? Phi Yên kinh ngạc nói, trúc cơ trung kỳ nhưng với chiến thắng giả đan kỳ, cái này phải mạnh mẽ dường nào chiến lực. Sau đó nhưng đột nhiên cười, nói, Tố Tâm muội muội, chỉ sợ ngươi nhắc nhở Mộc Phong câu nói kia, không chỉ là ý tứ này chứ. Tố Tâm liếc Phi Yên một cái, bất đắc dĩ nói ra, vẫn là tỷ tỷ thông minh, nhượng Mộc Phong trợ giúp Mộc Tuyết thành dài chỉ là nhất phương mặt, còn có chính là ta cũng muốn nhìn một chút, Mộc Phong thực lực đến cùng như thế nào. Phi Yên nhưng thay đổi nhẹ nhõm thần thái, nghiêm mặt nói, Tố Tâm muội muội, nếu như án lời ngươi nói, vạn nhất Mộc Phong đem Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi hai người giết chết. Ngươi không phải không biết Mộc Phong đem nhận gánh hậu quả gì đi. Nói không chừng còn có thể đem Mộc Tuyết dính liễu vào. Tố Tâm than nhẹ một tiếng, nói, Mộc Phong không có đem Mộc Tuyết dính liễu vào. Tố Tâm nói cũng không có đem Phi Yên tiên tử trong lòng hoang mang tháo ra, ngược lại để cho nàng có loại dự cảm không tốt. Phi Yên trầm mặc sau một lát, cười kéo Tố Tâm tay, nói, đi thôi. Liên để cho chúng ta nhìn một chút Mộc Phong biểu hiện như thế nào. Lúc này, đã qua đóng cự đại cánh cổng ánh sáng, cũng đã hoàn toàn đóng. Một lần nữa chia làm tứ tấm lệnh bài, tứ người kiếm được lệnh bài sau đó, cũng không có thu hồi, mà là đi lệnh bài trong rót vào nguyên khí, sau đó theo lệnh bài trong bắn nhanh xuất một ánh hào quang, theo ở trên hư không, ngay sau đó bốn khối cự đại quang mạc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong mặt địa hình, tràng cảnh, nhân vật cũng có thể thấy rõ ràng, bốn khối quang mạc chia khác hiện ra bí cảnh trong tứ. Cái khu vực, đông tây nam bắc tận ở trong đó. Một phong bước vào cánh cổng ánh sáng sau đó. Trước mắt trong nháy mắt biến thành một cảnh tượng khác, tự mình thân ở một mảnh xanh um tươi tốt cây trong rừng, trước ngực cũng nổi lơ lửng một khối khiết bạch, biến chứng xuất ánh sáng nhàn nhạt ngọc bài, trên ngọc bài không có bất kỳ hoa văn đồ án, Mộc Phong liếc mắt nhìn liền đem hắn thu hồi. Đúng lúc này, ở Mộc Phong bên trái đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, bắn nhanh mà đến, sắc mặt hắn lạnh lẽo, thân thể không lùi, lại rất nhanh nên đón, cùng lúc đó, ở trên người hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện một đạo hồng mang, song song đón nhận bắn nhanh mà đến hai đạo quang mang. Bên phải quang đao ngưng ra, chém về phía một trong số đó, trong tiếng ầm ầm, quang mang lui, quang đao tán, Mộc Phong thân thể lại gấp tốc độ nhằm phía quang mang xuất hiện vị trí. Cảm thụ được Mộc Phong cường hãn, luôn luôn an tĩnh trên một cây đại thụ, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, cũng cấp tốc lui lại, muốn kéo mở cùng Mộc Phong giữa khoảng cách. Buồn cười, muốn giết ta, phải có bị giết chuẩn bị. Mộc Phong làm sao có thể làm cho đối phương đào tẩu, thần thức vô hình xuất kích, hiện tại hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, dùng thần thức đối phó đồng cấp tu sĩ. căn bản không có chút nào ngoài ý muốn. Quả nhiên, hai cái sau phi thân hình bóng, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền rơi đập trên mặt đất, cũng sẽ không có động tĩnh. Đi tới nơi này hai người trước thi thể, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đưa bọn họ túi chữ vật bên hông từng cái thu hồi, gọi trở về tự mình linh khí, bóng dáng lóe lên, tại chỗ biến mất. Một gốc cây cành lá rậm rạp trên cây to, Mục Phong liền ẩn thân trong đó, nhìn trước mắt sơn lâm, chợt xong có loại trở lại Lam Nguyệt Sơn mạch ảo giác, cái này đãng vân bí cảnh cùng Lam Nguyệt Sơn mạch địa hình cơ bản tương đồng, đều cũng có núi, có lâm, có địch nhân. Mục Phong cũng không gấp tìm kiếm Mộc Tuyết, bởi một ngày một đêm không gián đoạn phi hành, trong cơ thể hắn nguyên khí đã qua tiêu hao rất nhiều, đã xong cuộc thi đấu này chính là một trận liệp sắt cùng phản liệp sắt cho chơi, như vậy đem tự thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mới là đầu muốn làm. Hai canh giờ sau đó, Mục Phong mới theo trên cây nhảy một cái mà xuống, thần thức tản ra cũng không có phát giác cái khác người, trong lúc bất chợt, hắn đã có loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, ngẩng đầu nhìn một chút không trùng, cũng không có phát hiện cái gì, lắc đầu, Mục Phong dứt bỏ loại cảm giác này, tỉ mỉ cảm ứng một ở dưới hai xà đại khái vị trí, sau đó, hướng đông phương vội và đi. Tại đây bí cảnh trong, không có người sẽ ngốc đến đằng không phi hành, nói như vậy chỉ có thể thành vì người khác biêng ngắm, trùng hợp cùng bằng hữu mình truyền tống cùng một chỗ. Bọn họ liền an lòng lý do được họp thành đội liệp sát, mà giống như Mục Phong như vậy, chỉ có thể một cái người đối mặt liệp sát. Bởi thi đấu thời gian chỉ có 3 tháng, có người ở không nhẫn nại được tình huống ở dưới, mà bắt đầu chủ động xuất kích tìm kiếm mục tiêu, cũng có là ngồi xổm một chỗ cắm sào chờ nước, dù sao thì là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, mục tiêu chỉ có một cái chính là cướp đoạt ngọc bài. Mục Phong không có thời gian đi chủ động liệp sát người khác, hắn đối với ngọc bài cũng không có bất kỳ hứng thú, hiện tại chủ phải xem chính là tìm được Mục Tuyết. Nhưng mình và Mộc Tuyết vị trí đúng là trái ngược nhau hai cái phương hướng, mình ở Tây Mộc Tuyết ở Đông, muốn tìm được Mộc Tuyết liền phải đi ngang qua tất cả bí cảnh, không thể phi hành, trên đường còn có chặn giết, tự mình muốn được ở một hai ngày thời gian trong tìm được nàng có chút không có khả năng. Nghĩ đến Tố Tâm Tiên Tử báo cho mình nói, Mộc Phong cũng biết là Ly Nhạc Phái cùng Nam Nguyên Tông, ngoại trừ cái này hai phái ở ngoài, tự mình thật đúng là không có bên ngoài địch nhân, đương nhiên còn có một giữ tại địch nhân Tiêu Phượng Hiên. Mục Phong một bên bay nhanh một bên âm thầm suy tư bọn họ là không nhìn thấy ta, mới tìm phía trên tiểu thư, mà với tiểu thư thực lực hơn nữa có lôi điệp cùng tiểu linh huynh muội, liền coi là một hai giả đàn kỳ người, cũng không có đối với tiểu thư tạo thành thương tổn, nhưng là không thể loại trừ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vẫn là mau nhanh cùng tiểu thư hội hợp mới là. Ngay Mục Phong một lòng cấp tốc đi về phía trước thời điểm, đột nhiên theo rừng cây trái phải hai bên bắn ra ngũ đạo quan mang, trực tiếp công qua đây, Mục Phong cười lạnh một tiếng. Bạn không nghĩ gây phiền phức cho các ngươi, xem ra các ngươi là muốn chết. Trong tay quang đao trong nháy mắt ngưng tụ ra, bay nhanh thân thể đột nhiên một cái chuyển hướng, hướng bên trái mà đến hai đạo quang mang, không chút do dự nghênh đón, quang đao cấp tốc chém ra, trực tiếp đem hai đạo quang mang đánh bay. Một phong thân hình không dừng, cực nhanh vọt vào bên trái rừng cây, chỉ thấy chói mắt hiện lên, hai tiếng kêu thảm thiết theo tiếng lên, lúc này theo bên phải rừng cây bay ra tam đạo quang mang cũng đã qua đánh tới, ở kêu thảm thiết vang lên địa phương. Ba tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang vọng không trung. Ngay bụi khói còn không có tán đi thời điểm, một đạo thân ảnh từ đó bắn ra, ở đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Mục Phong lại xông tới bên phải rừng cây, đồng dạng chói mắt hiện lên, không giống nhau kêu thảm thiết vang lên, sau đó cây trong rừng khôi phục lại bình tĩnh. Mục Phong thu hồi ngũ người túi đựng đồ, ngoại trừ một ít tài phú ở ngoài, mỗi chỉ trong túi đựng đồ cũng có một khối ngọc bài, Mục Phong đem mấy thứ này toàn bộ thu vào tự mình trong túi đựng đồ. Trên mặt đất thi thể không hề nhìn nhiều, lại lần nữa hướng đông phương đi. 10 ngày sau, một tòa nhăn bóng núi ở dưới, một chỗ mới mở tạc trong sơn động, ngồi xếp bằng Mục Phong, đang cười khổ xem lên trước mặt mười mấy ngọc bài. Thời gian 10 ngày trong, Mục Phong mỗi ngày đều phải gặp phải 3-4 lần mai phục, tất cả đều là không hỏi xanh hồng tạo liếc, không nói hai lời mà bắt đầu công kích, nhượng một lòng nghĩ phải tìm Mục Tuyết Mục Phong, này 10 ngày là cấp bách đuổi chậm đuổi mới đi vài trăm dặm mà thôi. Nghĩ vậy 10 ngày trải qua, Mục Phong đều có loại chửi má nó kích động, ta thật tốt đuổi ta đường, lại không trêu chọc các ngươi, làm gì không phải muốn ngăn ta nói, nhìn một chút chết hết đi. Cái này nhượng Mục Phong không khỏi nhớ tới một câu nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngay Mục Phong lắc đầu thở dài thời điểm, tràn đi thần thức đột nhiên phát giác một cái theo không trung bay qua người, Mục Phong kinh ngạc, thầm nghĩ, liền coi như ngươi là giả đàn kỳ, cũng không thể như thế chiêu người nhãn xem đi. Là ngạo, là điên cuồng, vẫn là ngốc đây. Cồn vật bi. Kim Kỳ N. Chương 90, đương nhiên xác định đương nhiên khẳng định. Mục Phong tiến nhập đãng vân bí cảnh cũng có 10 ngày, dọc theo đường đi cũng giết hơn 10 người, có thể mỗi lần gặp phải mọi người là đem chính mình ngụy trang, hận không được bất kỳ mọi người phát hiện, nếu không phải là hắn có người khác viện không có thần thức, cũng không khả năng bình yên vô sự kiên trì đến bây giờ. Giả đan kỳ có thể nói là người dự thi trong nhất tu sĩ, khả năng liền coi là như vậy, cũng không có thể bảo đảm mình nhất định là mạnh nhất, không có người sẽ ngốc đến để cho mình bại lộ ở trước mắt mọi người, chiêu người thay mắt, mà bây giờ thì có như thế một cái, hơn nữa nhìn hắn thần thái vẫn là thảnh thơi tuyệt cùng, Mục Phong có thể nào không kinh ngạc, có thể nào không ngoài ý muốn. Chu Nguyên Long thân làm một tu tiên gia tộc đệ tử thiên tài, dùng 25 tuổi tuổi tác liền thuận lợi tiến nhập giả đan kỳ, trong gia tộc phía trên chịu các trưởng bối sủng ái, ở dưới chịu các sư huynh đệ tôn sùng, bất chi bất giác mà bắt đầu kiêu ngạo tự bản thân lớn, trong mắt không có người lên, theo tiến nhập đãng vân bí cảnh bắt đầu, hắn liền không có khiêm tốn qua, luôn luôn chính là chậm gì gì bay trên trời một vẻ, mà hắn vận khí coi như không tệ, không có đụng phải thực lực cùng hắn tương đối người. Chu Nguyên Long ngự không phi hành, một mặt là bản thân kiêu ngạo, nhất phương diện cũng là nghĩ dẫn xà xuất động, hơn nữa dùng mấy ngày nay hiệu quả đến xem, hắn tự bản thân dùng vì coi như không tệ. Những thứ kia nghĩ muốn đánh cướp hắn người chết, bị hắn đánh cướp người cũng chết, dần dần hắn bắt đầu không chút kiên kỵ. Hôm nay, Chu Vân Long trước sau như một tự bản thân đang phi hành, linh thức ở phía dưới không ngừng điều tra một vẻ, khi đi tới chỗ ngồi này nhắn bóng trên núi đá lúc, liền đã phát hiện ở dưới diện Mục Phong, đồng thời cũng phát giác Mục Phong trước mặt mấy chục khối ngọc bài, khi xác định Mục Phong chỉ có chút cơ hậu kỳ thời điểm, Chu Vân Long trong lòng vui vẻ, hướng ở dưới diện ngạo nhiên hô, ở dưới diện tiểu tử, đem ngọc bài giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đem trước mặt ngọc bài toàn bộ thu hồi, chậm rãi đi ra ngoài động, ngửa đầu nhìn không trung Chu Vân Long, cất cao giọng nói, ngươi dựa vào cái gì muốn ta giao ra ngọc bài? Ngươi lại dựa vào cái gì quấn ta không chết? Chu Vân Long phảng phất không có nghe được Mục Phong trong giọng nói chê cười ý, cũng không nhìn ở dưới diện Mục Phong, ngạo nghễ nói, bằng ta là Chu Vân Long, viện dùng ngươi phải xuất ngọc bài, lại bằng ta là giả đàn kỷ, viện bằng vào ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ách Mục Phong ngạc nhiên. Đây là cuồng vọng đến mức tận cùng, vẫn là ngốc đến đỉnh điểm. Mục Phong sờ sờ chót mũi, bật cười nói, ngươi nhất định muốn ta giao ra ngọc bài. Ngươi khẳng định có thể tha ta không chết. Chu Vân Long y theo nhiên không nhìn ở dưới diện Mục Phong, chắp tay nói ra, ta đương nhiên xác định, đương nhiên khẳng định. Không biết người chứng kiến cái này cảnh tượng, thật đúng là dùng vì Chu Vân Long là một cái tuyệt thế cao nhân đi. Mục Phong không nói gì, chậm rãi lên không ở Chu Vân Long trước mặt dừng ở dưới, nhìn ngạo khí bức người Chu Vân Long, cười nói, đã như vậy, vậy ngươi có thể muốn thu được. Nghe vậy, Chu Vân Long ngạo khí lăng vân trên mặt rốt cục lộ ra một tia ý mừng. Đúng lúc này, chỉ cảm thấy bản thân mi tâm đau đớn một hồi, thân thể cũng theo đó nhón lên. Ngay sau đó, liền thấy trước mắt là một mảnh trắng xóa, sau khi cái gì cũng không biết. Một phong thần thức cấp tốc tấn công về phía Chu Vân Long, quang đao cũng theo sát phía sau. Ở Chu Vân Long còn không có bất kỳ phản ứng ở dưới, liền bị quang đao hoa cổ mà qua, ngay cả trên mặt hắn ý mừng cũng còn không có tiêu tán. Trong nháy mắt bị chặt đầu, Mục Phong đưa tay đem đối phương túi đựng đồ thu hồi, liếc mắt nhìn đã qua rơi xuống đất thi thể, cười lạnh nói, thật là một người ngu ngốc. Mục Phong cũng sẽ không dừng ở lại, rất nhanh rơi xuống, hướng phía đông tiếp tục vội và đi. Mà ở đãng vân bí cảnh bên ngoài trên bình đài, một mực quan tâm Mục Phong tứ trong phái người, chứng kiến trước đó một màn kia, tuy nhiên bọn họ nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng là có thể đoán ra bọn họ nói chuyện ý tứ, nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ từng cái sắc mặt mới là cực kỳ cổ quái. Phi Yên tiên tử càng là nhịn không được bật cười, đây là nhà ai tiểu tử, nhất định chính là một đóa kỳ lạ, đây là cái gì dạng ra người có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử, thiên tài à. Sau đó, lại không khỏi cảm khái một tiếng, cương triều hại chết người ở đâu. Đứng ở cách đó không xa một cái hồng diện lão nhân thấy như vậy một màn sau, trên mặt là lúc thì đỏ bạch lẫn lộn, tức giận giống như hai luồng thiêu đốt hỏa diễm tràn đầy hắn hai mắt, nắm đấm nắm khanh khách rung động. Mà đứng ở bên cạnh hắn mặt khác mấy người, đều là mặt lộ cổ quái nhìn hắn, trong mắt tiêu ý cũng là không che giấu chút nào. Chủ nhà họ Chu cuối cùng vẫn chịu không bên cạnh người cười nhạo, nộ rên một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi, tìm chỗ vắng người, ngồi xếp bằng nhắm mắt không nói, quả thực là quá ném người, nếu như là bởi vì thực lực không địch lại bị giết, còn có thể thông cảm, điều này cũng tốt, bày làm ra một bộ cao nhân hình dáng, đứng để cho người khác giết. Chủ nhà họ Chu tâm tình, quả thực tựa như lật đổ ngũ vị bình. Không biết là tư vị gì. Mà Nam Nguyên Tông tông chủ chứng kiến Mục Phong biểu hiện sau đó, liếc mắt nhìn bên người Ly Nhạc phái tông chủ Lộ Thương Hải, nói: "Thương Hải huynh, Mục Phong thực lực thật đúng là không được khinh thường, Lộ Thanh nếu muốn báo thù nói, không là một chuyện dễ dàng sự a." Lộ Thương Hải thờ ơ nhiên liếc nhìn nàng một cái, mặt không đổi sắc nói: "Phượng Dương huynh, muốn được tìm Mục Phong báo thù không chỉ là Lộ Thanh, ngươi Nam Nguyên Tông không phải cũng tham gia sao?" Triệu Phượng Dương sái nhiên cười: "Tuy nhiên chúng ta tứ phái có ước định, đệ tử không thể tự giết lẫn nhau, nhưng là như thế này sự vẫn là thường có phát sinh, chúng ta tứ phái cao tầng cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý bọn họ thành tựu, tỉ như lần này, nếu như Mục Phong giết không phải Lộ Liên Hoa, chỉ sợ các ngươi Ly Nhạc phái cũng sẽ không tìm Mục Phong phiền toái đi. Mà Bạch Hồng Phi còn lại là hắn tự chủ trương tham gia chuyện này, không thể đại biểu Nam Nguyên Tông. Đúng như Phượng Dương huynh từng nói, nhưng nếu như Bạch Hồng Phi chết ở Mục Phong trong tay đây, các ngươi Nam Nguyên Tông cũng không sao biểu thị. Đến lúc đó, các ngươi Nam Nguyên Tông liền coi là nghị không đếm xỉa đến, sợ rằng cũng không khả năng đi. Bạch Hồng Phi nếu quả thật chết ở Mục Phong trong tay, Nam Nguyên Tông đương nhiên sẽ có biểu thị, nhưng hắn lại cùng Lộ Thanh bất đồng, Lộ Thanh dù sao cũng là con trai ngươi, ngươi sẽ không sợ Lộ Thanh có chuyện. Triệu Phượng Dương không thể nói là nói ra. Ta đương nhiên sợ Thanh Nhi có chuyện, nhưng ta không có để cho hắn có chuyện. Hơn nữa, Mục Phong lần này nhất định sẽ chết ở bí cảnh trong. Ồ! Triệu Phượng Dương kinh nghi nói, Thương Hải Huynh, xem ra ngươi rất có nắm chắc a. Triệu Mô rất muốn biết đến cùng là dạng gì át chủ bài, có thể để cho Thương Hải Huynh tự tin như vậy. Lộ Thương Hải nhưng chỉ là cười thân bí, không nói tiếng nào, Triệu Phượng Dương cũng không tiện lại tiếp tục hỏi thăm nữa, trong lòng có chút không dùng vi nhiên. Bất luận ngươi có bài tẩy gì, vì chính là một cái Mục Phong, chỉ sợ cũng có chút chuyện bé xé ra to. Luôn luôn trầm mặc không nói Tiêu Ngộ Vũ, chứng kiến Mục Phong thực lực sau đó, trong lòng thầm than, Hiên Nhi, ngươi dùng vì chỉ phải Mục Phong bỏ mình, ngươi liền có cơ hội lấy được Mục Tuyết sao? Vậy 10 phần sai, một cái Mục Tuyết liền có thể cho ngươi biến thành như vậy, quá để cho vi phụ thất vọng. Mục Phong theo tiến nhập Đãng Vân bí cảnh bắt đầu, liền trong mơ hồ thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm, bằng sức một mình. Ở thời gian 10 ngày trong, Cảnh Nhiên tránh thoát hơn 10 người tập kích phục giết, cũng đưa bọn họ toàn bộ chém giết, hơn nữa trong đó còn có một giả đàn tu sĩ. Mặc dù những cái này giả đàn tu sĩ có chút kỳ lạ, nhưng có thể trong nháy mắt chém giết giả đàn tu sĩ, cũng kiểm chứng rõ ràng Mục Phong cùng tự thân cảnh giới không hợp thực lực cường hãn, bọn họ rất chờ mong Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi, đang cùng Mục Phong kế tiếp trong tranh đấu, người đó mới thật sự là người thắng. Dĩ nhiên là hắn. Bay nhanh Mục Phong. Đi ngang qua một mảnh dày đặc cỏ dại dưới đất, liền phát hiện dấu ở trong đó hai gã Bắc Hoa Tông đệ tử, hơn nữa còn có một cái quen thuộc người, chính là ban đầu ở Tàng Thư Các, nhìn thấy Thiên Vân Phong đệ tử Lý Tử Phong, nhưng đối phương cũng không có xuất thủ ý tứ, Mục Phong cũng nên không phát giác đối phương, thân hình không dừng theo bọn họ trước mắt rất nhanh đi qua. Mãi đến Mục Phong ly khai bọn họ ánh mắt, Lý Tử Phong hai ra người đứng lên, nhìn Mục Phong biến mất phương hướng, trầm mặc không nói, ban đầu ở Tàng Thư Các chút nào không thả trong mắt hắn Mục Phong. Lại nhiên đã qua thành tăng trưởng, để cho mình không dám hiện thân tình trạng, nghĩ đến, Lý Tử Phong chính là một trận thầm than. Trương sư đệ, đem Mục Phong tin tức truyền cho Tiêu sư huynh đi. Ừ. Trương Lượng đáp một tiếng, xuất ra một khối ngọc giản, ngón trỏ phải rất nhanh điểm tại chính mình mi tâm, ngay sau đó, ngón trỏ chỉ tiêm bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tùy theo thu hồi đem ngón trỏ điểm ở ngọc giản ở trên, ngọc giản trong tay cũng là quang mang sáng lên, mấy hơi thở sau đó, khi trên thẻ ngọc quang mang sau khi biến mất, Trương Lượng mới thu hồi ngọc giản. Lý sư huynh, Mục Phong cũng là chúng ta Bắc Hoa Tông người, Tiêu sư huynh tại sao phải làm như vậy? Lý Tử Phong vị nhiên thở dài, tốt Trương sư đệ, có một số việc vẫn là không biết được, đi thôi. Tìm một cơ hội liền rút khỏi thi đấu. Trận này là không phải chúng ta không tham dự. Thế nhưng không đợi Trương Lượng muốn hỏi, Lý Tử Phong liền xoay người ly khai, Trương Lượng cũng vội vàng đuổi kịp, cuối cùng cũng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Mục Phong, người rốt cuộc tới. Ở một chỗ sáng tỏ trong sân động, đang có tứ người tụ ở trong đó, hai người ngồi đối diện nhau, đúng là Tiêu Phượng Hiên cùng Lộ Thanh, mà đổi thành bên ngoài hai người còn lại là hiện lặng đứng ở Lộ Thanh sau lưng, nhìn như là hắn thị vệ. Tiêu Phượng Hiên đem ngọc giản thu hồi, trên mặt hiện lên một tia màu sắc hài hòa, nhìn đối với diện Lộ Thanh, nói ra, Mục Phong đến, chúng ta cũng có thể dùng bắt đầu. Nghe vậy, Lộ Thanh trong mắt sát khí lóe lên, lập tức lại ẩn đi xuống, Tiêu Phượng Hiên, ngươi làm như vậy rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì? Hiện tại có thể nói đi. Tiêu Phượng Hiên cũng không chút do dự nào, hờ hững nói, ta phải Mục Tuyết, viện bằng vào ta mới sẽ giúp ngươi diệt trừ Mục Phong, hiện tại rõ ràng đi. Mục Tuyết, không nói nàng thiên tư kinh nhân, chỉ bằng nàng tư sắc cũng xưng là phong hoa tuyệt đại, ngay cả ta Lộ Thanh xem cũng là tâm động không ngừng, bất quá, Tiêu Phượng Hiên ngươi thật dùng vì giết Mục Phong, ngươi có thể có được Mục Tuyết à? Ta nghĩ ngươi sẽ không như thế nông cạn đi. Lộ Thanh đầu tiên là hoàng nhiên. Sau đó lại cười như không cười nhìn Tiêu Phượng Hiên. Tiêu Phượng Hiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, Lộ Thanh, không nên hỏi ngươi tốt nhất không nên hỏi, chúng ta chỉ là hợp tác, ngươi có tại đây nói lung tung thời gian, vẫn là phải nghĩ thế nào đối phó Mục Phong đi. Hắn cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy yếu. Nếu như ngươi xem nhẹ hắn, tử người thì có thể là ngươi. Bài này đến từ xem sách vong tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 91, khu chủ. Tiêu Phượng Hiên một nhắc lại, nhượng Lộ Thanh cũng thu hồi trên mặt nhẹ nhõm đạm nhiên. Tiêu Phượng Hiên thân vì Bắc Hoa Tông thiếu tông, thực lực lại cùng mình tương đối, có thể để cho hắn như thế kiêng kỵ người, cũng có để cho mình nhìn thẳng vào tư cách. Đã như vậy, chúng ta hay là chờ cùng Bạch Hồng Phi hội hợp sau đó, tái hành động. Tiêu Phượng Hiên gật đầu một cái, cũng không nói thêm nữa, nhưng mắt ngầm thâm ý liếc mắt nhìn đứng ở Lộ Thanh sau lưng hai cái người, hai tờ bình thường tột cùng mặt, chúc cơ hậu kỳ tu vi, như vậy người đang cái này bí cảnh trong căn bản không thấy được, nhưng chỉ có cảm giác cái này hai người có chuyện, nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu. Chứng kiến Tiêu Phượng Hiên nét mặt, Lộ Thanh nhưng cười như không cười nói ra, các ngươi vì Bắc Hoa Tông thiếu tông, như thế đối phó bản thân môn hạ đệ tử, hơn nữa còn là ở chỗ này, ngươi sẽ không sợ dẫn tới đệ tử trong tông bất mãn sao? Hừ, mỗi tông mỗi phái cũng có đệ tử tàn sát lẫn nhau, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, là tu tiên người quy tắc, ai sẽ đi lưu ý một cái tử người. Vừa nói, Tiêu Phượng Hiên thanh âm đột nhiên trở nên có chút âm trầm, ta tuy nhiên giúp ngươi đối phó một phòng, nhưng ta phái trong người, bỏ Tử Vân Phong ở ngoài, cái khác người nói vậy cũng không có tham gia chuyện này, vệ dùng, lần này chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi cùng Bạch Hồng Phi. Ngươi nói không phải không có lý, muốn được nhân cơ hội này liệp sát một phòng, liền muốn làm vạn toàn chuẩn bị, chúng ta còn nhiều hơn kéo một ít minh hữu mới là, như vậy cũng có thể đem chúng ta tổn thất xuống đến thấp nhất. Nói xong, Lộ Thanh xuất ra một khối ngọc giản, không dừng thâu thập thông tin, ước chừng dùng chén trà nhỏ thời gian, mới đưa ngọc giản thu hồi. Một phong ở Tây Nam Thành, còn có ta Ly Nhạc Phái treo giải thưởng, hiện tại ta đem treo giải thưởng ở chỗ này tuyên cáo một lần, nói vậy sẽ có không ít động lòng người đi. Phàm là giết chết một phong người, vĩnh hưởng Ly Nhạc Phái trưởng lão chi vị, kim đan kỳ bản mạng pháp khí một món, kim đan kỳ phòng ngự pháp khí một món, linh thạch nghìn vạn lần. Lộ Thanh đem điều này bình tĩnh nửa năm treo giải thưởng lại lần nữa phát ra, cũng ở Ly Nhạc Phái đệ tử có ý định truyền bá ở dưới, mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, tất cả bí cảnh toàn bộ dự thi người đều biết cái này treo giải thưởng, nhưng ngoại trừ Mục Phong. Mục Phong theo tiến nhập bí cảnh bắt đầu, ngoại trừ lên đường chính là giết người, gặp phải mai phục thời điểm, chỉ có chiến đấu không có lời nói, Mục Phong cũng chưa bao giờ gặp một cái quen thuộc người, càng không có gì truyền âm ngọc giản, cho dù có người muốn nói cho hắn, cũng không có được. Một chỗ giấu ở một mảnh dây sau trong sơn động, trong động đen tối không có quang, nhưng tràn ngập một cổ tĩnh mịch khí tức, ở sơn động ở chỗ sâu trong có một đoàn u ám vũ khí. Ở không rừng có giãn nhập vào xuất ra, nồng nặc tĩnh mịch khí tức, đúng là từ nơi này phát ra. Không biết qua bao lâu, cái này một dạng u ám vũ khí, bắt đầu co lại nhanh chóng, trong chớp mắt, u ám vũ khí liền hoàn toàn biến mất, hiện lộ ra một thanh niên bóng dáng, đúng là một phong. Sinh tử chi khí, hiện tại rốt cục có thể dùng không liên quan tới nhau vận dụng, hơn nữa tử vong chi khí có hủ tận vạn vật đặc tính, vô luận là pháp khí, linh khí vẫn là linh thức, đều có thể tạo được rất tốt tác dụng, cứ như vậy. Tử vong chi khí liền không chỉ là một loại lực sát thương rất mạnh vũ khí, còn là một kiện tuyệt đỉnh vũ khí phòng ngự. Hiện tại chỉ có thể đem tử vong chi khí khống chế ở chung quanh thân thể 10 trượng trong khoảng, liền coi là như vậy, trúc cơ tu sĩ linh khí cũng không khả năng đối với ta sinh ra một chút tổn thương nào, ngoại trừ không đối với tay thực lực vượt xa với ta, nếu không, vô luận đối thủ là một người hay là 10 người, trên cơ bản không có gì điểm khác. Một phong nghĩ tới đây, trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhõm một chút, nhưng trên mặt hàn ý nhưng không có chút nào giảm yếu, Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi phải làm khó dễ, liền coi như hắn hai người là giả đăng kỳ, cũng không khả năng đối với tiểu thư hình thành bất cứ uy hiếp gì, nói vậy bọn họ cũng không có chỉ có hai người, hơn nữa Tiêu Phượng Hiên cũng không có tự cam yên lặng. Nhưng không quản các ngươi bao nhiêu người tham dự, tham gia người phải chết. Cái gì? Ngươi và, một phong căn bản cũng không có biện pháp liên hệ, các ngươi là vô chi đây. Vô chi đây? Vẫn là vô chi đây? Một chỗ trong sơn động, Thi Vận kinh ngạc nhìn Mục Tuyết, trên mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ý tứ hàm xúc rất đậm. Đối với Thi Vận phản ứng mãnh liệt, Mục Tuyết chỉ có thể cười khổ, ta làm sao biết là cái dạng này, ở Tử Vân Phong cũng không có người nói cho ta biết, cái gì là truyền âm ngọc giản ở đâu. Ách Thi Vận trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là bất khả tư nghị, nàng thế nào cũng không nghĩ tới cái này thiên tư tuyệt đỉnh tiểu sư muội, ngay lập tức truyền âm ngọc giản là vật gì cũng không biết. Thi Vận ngửa đầu cảm thán, thực lực rất trọng yếu. Tri thức càng trọng yêu a. Thi Vận biểu tình khoa trương hình dáng, để cho Mộc Tuyết rất là xấu hổ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Ngũ sư tỷ, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thi Vận nhịn không được trợn mắt một cái, tức giận nói ra, còn có thể làm sao, ta đã qua thông tri đại sư tỷ, nói vậy nàng cũng mau đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp. Ồ, Mộc Tuyết sau đó hướng về phía dựa và ở trong lòng ngực mình Tiểu Linh nói ra, Tiểu Linh, ngươi có thể cảm giác được Tiểu Phong bây giờ đang ở cái nào sao? Yên tâm đi. Tuyết tỷ tỷ, Tiểu Linh tuy nhiên không thể xác định Phong ca ca hiện tại vị trí chính xác, nhưng ta có thể cảm nhận được Phong ca ca đang chạy về đằng này chứ. Đối với rõ ràng biết Mộc Phong lai lịch Tiểu Linh mà nói, dù cho tất cả bí cảnh trong người chết sạch sẽ, Mộc Phong cũng sẽ không có sự, viện dùng, nó hiện rất là nhàn nhã. Thi vận ước ao nhìn Mộc Tuyết trong lòng Tiểu Linh, chua nói ra, Tiểu sư muội, Mộc Phong cái này tiểu tử đối với ngươi thật đúng là được, liền đáng yêu như vậy hai thằng nhóc, đều đặt ở bên cạnh ngươi, sư tỷ ta ước ao à. Ha ha, Thi vận tỷ tỷ ước ao đi. Đố kỵ đi. Ta Tiểu Linh Nhi từ nhỏ chính là để cho người hâm mộ và ghen ghét Tiểu Linh tiêu ngạo dương cao đầu nhỏ, đắc ý huyền diệu. Xì Thi vận cùng Mộc Tuyết chứng kiến Tiểu Linh tiêu ngạo dáng vẻ, cũng không nhịn được cười rộ lên. Đúng lúc này, theo động ngoài truyền tới một cái thanh thúy thanh thanh âm, Thi vận sư muội, sư muội sư muội sự để cho ngươi cười vui vẻ như vậy ở đâu? Nói ra để cho Nguyệt Lâm tỷ tỷ ta cũng hài lòng một ở dưới. Vừa dứt lời, Nguyệt Lâm cùng Linh Thanh liền làm bạn vào sân động, chứng kiến Thi vận tiếng cười kia tùy ý hình dáng. Nguyệt Lâm cũng rất tò mò. Ồ, hai vị sư tỷ, kỳ thực cũng không có chuyện gì á. Mộc Tuyết cấp bách vội vàng giải thích, Thi vận cũng sắp tiếng cười thu hồi, nhưng trên gương mặt tươi cười tiểu ý là một chốc biến mất không, nói, đúng, đúng, đúng cũng không có chuyện gì, đúng nhưng hai vị sư tỷ các ngươi tới, chúng ta vẫn là thương lượng một ở dưới Ly Nhạc phái treo giải thưởng một chuyện đi. Nói lên nhằm vào một phong treo giải thưởng, Nguyệt Lâm cùng Linh Thanh trên mặt cũng là một mảnh ngưng trọng, Linh Thanh mở miệng nói, Mộc Phong biết tin tức này sao? Mộc Tuyết lắc đầu, cũng đem chính mình không biết truyền âm ngọc giản sự nói một lần. Sư tỷ, phải không ta đi tìm Mộc Phong đi? Các ngươi liền không nên tham gia chuyện này. Tiểu sư muội, ta biết ngươi tâm tư, chúng ta nếu là tỷ muội, liền không muốn nói khách khí như vậy nói. Chúng ta cũng không phải đang giúp Mộc Phong, mà là trợ giúp lẫn nhau. Các ngươi còn không biết sao? Hiện tại Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi hai người bọn họ phương người đều đã qua tụ chung một chỗ. Cũng bắt đầu trừ bỏ chúng ta Thanh Vũ phái cùng các ngươi Tử Vân Phong phía trên người, đã có vài người bị buộc giao ra ngọc bài, rút khỏi thi đấu. Nguyệt Lâm lời vừa ra khỏi miệng, liền để cho Mộc Tuyết hai người thất kinh. Bọn họ dựa vào cái gì làm như thế, dựa vào cái gì khu đuổi chúng ta người. Nguyệt Lâm anh khí trên mặt, cũng bôi lên vẻ khổ sở, nói, bọn họ cũng sợ chúng ta người tụ tập cùng một chỗ, sẽ đối nghịch với bọn họ. Lúc này trước giờ hạ thủ, viện dùng linh thanh mới có thể nói chúng ta đây là trợ giúp lẫn nhau. Bởi Lộ Thanh phát ra treo giải thưởng quan hệ, bọn họ đã qua tụ tập 6 vị giả đàn kỳ cao thủ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng thêm, chúng ta nếu như tách ra, cũng sẽ bị bức lui xuất thi đấu. Viện bằng vào chúng ta phải nhanh chóng cùng một phong hội hợp, như vậy chúng ta cũng có thực lực và bọn họ đối kháng. Ha ha, các ngươi rốt cuộc biết ta Phong ca ca lợi hại không? Đi thôi, để cho ta Tiểu Linh Nhi cho các ngươi dẫn đường. Tiểu Linh hiện tại rất kiêu ngạo. Tiểu Linh đột nhiên mở miệng, nhất thời để cho Nguyệt Lâm trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, đây là ba. Thi vận bĩu môi, làm ra vẻ xem thường nói ra, bất quá chỉ là một phong linh sủng mà thôi, một cái tiểu phiến tử nha đầu, không có gì ngạc nhiên. Cái gì? Ai là một phong linh sủng? Ta Tiểu Linh Nhi là Phong ca ca muội muội, muội muội biết không? Hừ. Thi vận đại tỷ, xem ở ngươi đối với ta hâm mộ và ghen ghét phân thượng, ta liền không chấp nhặt với ngươi. Tiểu Linh chút nào không miệt thị nhìn mấy người, bộ dáng kia tựa như một cái kiêu ngạo công chúa. Tiểu Linh Nhi nói lại lần nữa dẫn tới chúng nữ dễ nghe tiếng cười, trong tiếng cười, mấy người cũng sẽ không làm dừng ở lại, ở Tiểu Linh chỉ dẫn ở dưới, bắt đầu hướng một phong phương hướng chạy đi. Bộ dạng so với các nàng tứ nữ mà nói, đông ngữ mấy người xui xẻo nhiều, các nàng một nhóm 10 người, một cầm, Thu Nguyệt, Triệu Thanh Phương đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nhưng các nàng đã bị Lộ Thanh một nhóm người ngăn chặn lối đi, hơn nữa, đối phương đội hình so với các nàng mạnh hơn quá nhiều. 7 tên giả đan tu sĩ, 24 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cái này làm cho các nàng căn bản không có một chút cơ hội phản kháng. Đông ngữ luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan, lúc này đã bị phẫn nộ thay thế được, tức giận nói, Lộ Thanh, Bạch Hồng Phi các ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, chính là nghĩ cho các ngươi rút khỏi thi đấu. Nếu như chúng ta không lùi đây, liền đừng trách chúng ta không để ý tứ phái giao tình. Ngươi một cầm vội vàng kéo lại đông ngữ, nói, sư muội, đừng xung động. Chúng ta bây giờ không là đối thủ của bọn họ. Đông ngữ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng áp ở dưới, lạnh giọng nói, Lộ Thanh, Bạch Hồng Phi, các ngươi hôm nay làm sở vi, sẽ có người thay chúng ta tìm trở về. Lộ Thanh là không thể phủ nhận cười cười, chút nào không có để ở trong lòng, Bạch Hồng Phi nhưng mặt lộ chê cười, nói, Đông ngữ, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, chúng ta không giết ngươi môn cũng đã là xem ở chúng ta tứ phái giao tình phía trên, còn như có người thay các ngươi đòi lại công đạo, là Nguyệt Lâm, Linh Thanh vẫn là Mộc Tuyết, bất kể là ai kết quả cũng cùng các ngươi như nhau. Đương nhiên, còn như Mộc Tuyết nha nói đến Mộc Tuyết, Bạch Hồng Phi trên mặt nhất thời lộ ra hèn mọn ý, tuy nhiên không nói ra sẽ Mộc Tuyết thế nào, nhưng ở nơi có người ai sẽ không minh bạch. Chứng kiến Bạch Hồng Phi chán ghét người hình dáng, các nàng những cô gái này cũng khí cả người run, nhưng rất nhanh, đồng ngữ nhưng đột nhiên cười rộ lên, Bạch Hồng Phi nha Bạch Hồng Phi. Ngươi biết ngươi nói ra những lời này giá tiền là cái gì không? Xem sách vong tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 92, một phong sát khí. Giá tiền. Bạch Hồng Phi rêu cực nói, ta cũng rất muốn biết, ta Bạch Hồng Phi có thể trả giá cái dạng gì giá tiền, ai có thể để cho ta trả giá thật lớn. Đông ngữ mắt hàm vẻ thương hại, nói, giá tiền tiểu là ngươi sinh mệnh, ta dám khẳng định ngươi lần này tuyệt đối không sẽ sống mà đi ra bí cảnh, còn như ai cho ngươi trả giá thật lớn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đông ngữ nói nhượng lộ thanh thần sắc khẽ động, nhưng không nói gì, mà Bạch Hồng Phi nhưng liều lĩnh cười ha hả, khinh thường nói, Đông ngữ, mạnh miệng ai cũng biết nói, ta Bạch Hồng Phi cũng không phải sợ lớn, ta không có thời gian cùng các ngươi sách, mau nhanh giao ra ngọc bài, sau đó, các ngươi ngay bên ngoài diện nhìn ta một chút Bạch Hồng Phi là thế nào đi ra bí cảnh. Lần này, Đông ngữ rất là thành thật xuất ra ngọc bài, mấy tên khác nữ tử cũng đều xuất ra ngọc bài, cùng nhau hướng đối phương ném ra. Bạch Hồng Phi chỉ mong ngươi ở đây một phong trước mặt còn có thể nói ra lời như vậy, ta rất chờ mong gặp lại ngươi tử một khắc kia. Đông ngữ vừa dứt lời, trên bầu trời liền đột nhiên xuất hiện mấy đạo quang trụ, đem Đông ngữ các nàng đều bao ở trong đó, cũng nhanh chóng hóa thành một khỏa điểm sáng, biến mất ở không trung. Chứng kiến mấy nhân đã bị đưa ra bí cảnh, Bạch Hồng Phi chê cười nói, liền coi như ta ở một phong trước mặt vũ nhục Mộc Tuyết, hắn lại có thể làm gì được ta. Có thể để cho Tiêu Phượng Hiên không có phần kiêng kỵ, để cho Đông ngữ lòng tin tràn đầy. Một phong ngươi đến cùng có năng lực gì, ta thật thật tò mò. Lộ Thanh cũng không khỏi được bắt đầu thận trọng. Bí cảnh bên ngoài trên bình đài, Đông ngữ một nhóm 10 người đột nhiên xuất hiện, đi tới các nàng từng người sư phụ trước mặt nói một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tố Tâm tiên tử nhìn mình 7 tên đệ tử, lần này liền rút khỏi 4 người, sắc mặt cũng không khỏi có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn là không nói gì. Phi Yên tiên tử còn lại là sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng liếc mắt nhìn cách đó không xa Tam Tông tông chủ, nói, Ly Nhạc Phái, Nam Nguyên Tông, Bắc Hoa Tông các ngươi Tam Tông dám làm như vậy, sẽ không sợ Thiên Thánh Cung biết được sao? Tiêu Ngộ Vũ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói tiếng nào, Triệu Phượng Dương còn lại là tự nhiên cười, tiên tử nói trọng, Bạch Hồng Phi làm sở vi đây là hắn một người được vì, cùng Nam Nguyên Tông không quan hệ. Lộ Thanh vì đệ đệ hắn báo thủ, có gì không thể? Phi Yên tiên tử giận quá mà cười, được, tốt, được, các ngươi làm một phòng, lại nhiên sẽ coi trời bằng vùng, cũng không sợ thiên hạ nhân chế nhạo. Lộ Thương Hải cười khẩy nói, chế nhạo? Ai dám chế nhạo? Vừa nói, còn ở chung quanh vây xem trên thân người từng cái nhìn quét, nhưng không có một người dám trực tiếp Lộ Thương Hải. Người Phi Yên tiên tử bị Lộ Thương Hải khí thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung. Lúc này, Tố Tâm tiên tử nhưng đột nhiên mở miệng nói, Lộ Thanh, Bạch Hồng Phi cùng Tiêu Phượng Hiên liên thủ phải đối phó một phòng, ta Tố Tâm không có tư cách đánh giá cái gì, Tố Tâm chỉ là muốn mời hỏi ba vị tông chủ, nếu như là một phong phản đưa bọn họ giết chết, vậy các ngươi sẽ làm như thế nào? Tiêu Ngộ Vũ mặt không đổi sắc nhưng trong mắt chứa xem thường, Triệu Phượng Dương không thể phủ nhận tự nhiên cười, Lộ Thương Hải còn lại là điên cuồng cười một tiếng, Tố Tâm tiên tử ngươi cũng quá coi trọng một phong nhất định sẽ tử, không có nếu như. Tố Tâm đem tam người thần sắc thu hết vào mắt, không nói tiếng nào, lôi kéo tức giận không bằng Phi Yên tiên tử xoay người ly khai nơi này, trong lòng thầm nghĩ kết quả như thế nào, đến cuối cùng mới có thể công bố. Bí cảnh trong, một phong nhìn trước mắt mênh mông vô bờ bình nguyên, kinh hỉ đồng thời còn nhịn không được cảm thán, khoảng cách ngắn như vậy lại nhiên đi một tháng, cái này bí cảnh thật đúng là đủ lớn. Mấy ngày gần đây nhìn thấy người là càng ngày càng ít, xem ra trải qua một tháng chém giết, bí cảnh trong thừa lại hạ nhân cũng không có bao nhiêu, bất quá, thừa lại hạ nhân sợ rằng cũng là cao thủ đi. Một phong không thể nói là cười, xem liếc mắt nhìn ngàn dặm bình nguyên, lại không có bất kỳ có thể dùng ẩn giấu bóng dáng địa phương. Như vậy cái này trên mặt đất buôn tẩu cùng phi hành ở trên trời cũng không sao, điểm bậc đều có thể thật xa bị người khác phát giác. Đúng nhưng đều là dẫn đến người chú ý mắt, vậy hay là tuyển chọn tốc độ nhanh. Một phong không kiêng nể gì cả bay 2 canh giờ sau đó, liền xa xa thấy có 3 đạo nhân ảnh xông tới mặt, một phong không có dừng ở dưới cũng không có gia tốc, vẫn là trước sau như một phi hành, mà để cho ý hắn bên ngoài là đối phương lại nhiên cũng giống như mình, cũng là không có thay đổi tốc độ, hướng một vẻ tới mình. Mãi đến khoảng cách còn có 30 trượng thời điểm, song phương 4 người người lại nhiên không hẹn mà cùng đồng thời dừng lại, một phong nhìn trước diện tam người, âm thầm nghĩ tới, một cái giả đan kỳ, hai cái trúc cơ hậu kỳ, tuy nhiên cũng không có sát khí, chẳng lẽ có chuyện gì? Ngay một phong âm thầm suy tư thời điểm, đối phương dẫn đầu giả đàn tu sĩ, nhưng mở miệng nói, xin hỏi đạo hữu, ngươi theo Tây Diện mà đến, có từng nhận thức một cái tên là một phong người? Một phong bị đối phương vấn tâm trong ám động, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói ra, không biết các ngươi tìm một phong có chuyện gì không? Chuyện của tôi. Đốt nét tên kia giả đàn kỳ người đầu tiên là do dự một ở dưới, sau đó hướng về phía một phong ôm quyền nói ra, ồ, cũng không có chuyện gì, chỉ là thuận tiện hỏi một chút, đúng nhưng vô sự. Cao mỗ liền cảm ơn đạo hữu, chúng ta cũng liền xin cáo từ trước. Xem của bọn hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ, một phong trong lòng càng là kinh nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ tìm ta thật có sự, hơn nữa trên người bọn họ cũng không có sát khí, hẳn không phải là trả thù, đối với ngươi cũng không nhận ra bọn họ. Một phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có đem chân thực thân phận cho biết. Đang lúc bọn hắn thác thân bay qua vài chục trượng sau đó, tên kia cao tính giả đàn tu sĩ, đột nhiên xoay người đối với một phong la lớn, đạo hữu xin chờ một chút. Cao mộ có một chuyện muốn nhờ. Một phong kinh dị một tiếng, cũng vội vàng dừng ở dưới, nói, đạo hưu có chuyện cứ mở miệng. Vị đạo hưu này, cao mộ có một yêu cầu quá đáng, nếu như đạo hưu gặp phải một cái tên là một phong người, còn xin nói cho hắn, một tuyết bị người đuổi giết, để cho hắn nhanh đi cứu viện. Cái gì? Một phong nhất thời kinh hãi, chợt lách người sẽ đến cao tính tu sĩ đối với diện, vội vàng nói, mau nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến một phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cao tính tu sĩ đầu tiên là kinh hãi sau lùi một bước, nhưng nghe đến một phong câu hỏi sau đó, mới biết được một phong cũng không có ác ý, kinh nghi nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta chính là một phong, nhanh lên một chút nói cho ta biết, một tuyết thế nào? Một phong hiện tại nào còn có tâm tư che giấu mình thân phận, một tuyết bị đuổi giết, đây là hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bản dùng vì một tuyết thực lực, tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề, người nào từng nghĩ phải nhận được như vậy tin tức? Nghe được một phong tự buộc thân phận, cao tính tu sĩ trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng, nói, sự tình là như thế này, Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi triệu tập mấy chục tên tu sĩ, đem một tuyết các nàng ngăn ở trước một hang núi, ba chúng ta người cũng là nghe được tiếng đánh nhau mới muốn đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khi cao mỗ chứng kiến cảnh đánh nhau sau đó, trong đó lại có một vị là cao mỗ ân người, đương thời, ta nghĩ cũng không nghĩ thì phải giúp các nàng, đối với ngươi mới vừa hiện thân, ân công liền thấy ta, cũng ngăn cản cao mỗ. Chỉ là để cho ta đi tìm một phong, cũng nói cho ta biết một phong nơi phương hướng, ta cũng không dám thờ ơ, liền. Một phong không nghe xong đối phương nói, đã qua minh bạch sự tình một thứ đại khái trải qua, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào chịu được, sát khí tùy ý tràn ngập ra, ở đối phương kinh hãi trong ánh mắt, một đôi dài đến hai trượng quang xí, trong nháy mắt mở, cũng cấp tốc biến mất ở tam trong mắt người. Mãi đến một phong hoàn toàn sau khi biến mất, cao tính tu sĩ mới theo kinh hãi tâm tình trong khôi phục lại. Hướng về phía một phong phương hướng rời đi, thấp giọng nói ra, ân công, xin lỗi, cao cắt chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. Một phong tựa như một khỏa thiêu đốt lưu tinh, chút nào khó giữ được ở lại toàn lực phi hành, hắn rất hối hận trước đó bản thân, chỉ vì tin tưởng một tuyết thực lực, căn bản không có người đối với nàng sinh ra uy hiếp, mình mới sẽ không nhanh không chậm đi tìm một tuyết. Có thể mình tại sao cũng thật không ngờ, Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi lại nhiên sẽ triệu tập nhiều người như vậy, đi ngăn chặn một tuyết, nhất thời mất coi là... mới để cho Mộc Tuyết rơi vào như vậy trong nguy cơ, nếu như Mộc Tuyết xảy ra chuyện gì, bản thân đúng là không thể tha thứ. Tiểu thư ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nghìn vạn lần không nên xảy ra chuyện. Lộ Thanh, Bạch Hồng Phi các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Nếu như tiểu thư rớt một cọng tóc gáy, ta để cho toàn bộ các ngươi chôn theo. Mộc Tuyết vẫn là một phong cấm kỵ, tối lớn cấm kỵ, ai cũng không thể đụng vào cấm kỵ, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Ở Đãng Vân Bí cảnh phía đông cùng trung bộ chỗ giao giới, một tòa không có một ngọn cỏ núi đá ở dưới, Mộc Tuyết bốn người chính nhất tự sắp xếp canh giữ ở cửa sơn động, ở các nàng đối với diện đúng là dùng Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi dẫn đầu một nhóm người, bọn họ đội ngũ cũng so với trước kia phải lớn mạnh không ít, đã sắp xỉ 50 người, giả đan kỳ tu sĩ cũng đầy đủ có 10 tên. Mộc Tuyết, chỉ phải ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta Bạch Hồng Phi có thể bảo ngươi bình yên vô sự. Bạch Hồng Phi nhìn về phía Mộc Tuyết ánh mắt, đó là xích lỏa lỏa nồng nhiệt, không che giấu chút nào. Mộc Tuyết còn chưa mở lời, Thi Vận liền tức miệng mắng to, Bạch Hồng Phi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hùng dạng, nghĩ để cho tiểu sư muội hủy thân vu ngươi, ngươi kiếp sau cũng khăng nghĩ. Bạch Hồng Phi sầm mặt lại, Thi Vận, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, tuy nhiên ngươi không như một tuyết, đối với ngươi Bạch Hồng Phi sẽ không để ý để cho ngươi nếm chịu một ở dưới nam nữ hoan ái tư vị. Ngươi Thi Vận trong nháy mắt bị tức tại chỗ nổ tung, hận không được ngay lập tức sẽ đem Bạch Hồng Phi chạm ở tại kiếm ở dưới, Linh Thanh nhưng đưa tay đem ngăn ở dưới. Bạch Hồng Phi. ngươi cũng không cần ở chỗ này âu ngôn huyền ngữ, bằng bạch ném các ngươi Nam Nguyên Tông mặt. Bạch Hồng Phi nhưng tự nhiên cười, không thèm để ý chút nào, nói, nam nhân háo sắc, bản sắc anh hùng vậy. Ta bất giác có cái gì tốt mất mặt. Bạch Hồng Phi dương dương tự đắc, liền phía sau hắn tất cả mọi người mắt ngầm thâm ý liếc hắn một cái, nhưng không có người phản bác, mặc kệ trong lòng đối với Bạch Hồng Phi có bao nhiêu xem thường, nhưng bọn hắn bây giờ là đứng ở mặt trận thống nhất, không thể đấu tranh nội bộ không phải. Mục Tuyết lạnh lùng xem Bạch Hồng Phi một cái, nói khẽ với Tam Nữ nói ra, sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nguyên khí cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mục Tuyết bốn sắc mặt người cũng có chút trắng bạch, hiển nhiên trước đó đã qua chiến đấu qua. Bọn họ chính là đang tiêu hao chúng ta nguyên khí, chỉ phải có thể đem chúng ta bắt sống, bọn họ là có thể bắt ngươi tới uy hiếp Mục Phong. So sánh Linh Thanh cùng Nguyệt Lâm mà nói, thực lực tối yếu Thi Vận càng là bởi vì nguyên khí quá độ tiêu hao. Trên mặt cũng hiện ra một tia không bình thường đỏ ửng. Tiểu sư muội, ngươi có cực phẩm linh ý hộ thân, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không biết làm thế nào không ngươi, ngươi trước hết đột phá vòng vây đi. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 93, Chiến giả đan tu sĩ. Không được, ta nếu như ly khai, các ngươi sẽ nguy hiểm hơn, các ngươi chính là vì ta mới thân hãm hiểm cảnh, ta làm sao có thể tự mình ly khai. Sư tỷ, các ngươi trước vào trong hang nghỉ ngơi một ở dưới. Ta để ngăn cản một hồi. Mục Tuyết vô cùng dứt khoát cắt đứt Thi Vận nói. Thế nhưng Thi Vận còn nghĩ khuyên bảo, lúc này Linh Thanh nhưng đột nhiên mở miệng nói, vậy được rồi. Tiểu sư mọi người phải cẩn thận. Nói xong, liền lôi kéo không tình nguyện Thi Vận vào sơn động, Nguyệt Lâm cũng theo sát đi, lúc này cửa động, liền thừa lại Mục Tuyết một nhân cùng đối với diện mấy chục người chống cự. Lộ Thanh chứng kiến Linh Thanh các nàng đều lui vào sơn động, chỉ còn Mục Tuyết một người gác cửa động, cười lạnh nói, Mục Tuyết. Ngươi cho rằng ngươi một cái người liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Mục Tuyết dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng như tuyết, lạnh giọng nói, Lộ Thanh, Bạch Hồng Phi các ngươi dùng vì nhiều người là có thể để cho ta thúc thủ chịu trói sao? Các ngươi không nên quá tự tin. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết, ngạo nhưng mà lập Mục Tuyết, để cho Bạch Hồng Phi trong lòng nóng rực càng đậm, cười dâm đắng nói, Mục Tuyết, cần gì chứ? Chỉ phải ngươi theo ta, nam nữ hoan ái tư vị có thể so với ngươi liều mạng phải tốt hơn nhiều. Mục Tuyết lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Bạch Hồng Phi, chẳng lẽ các ngươi Nam Nguyên Tông, đều là giống như ngươi mặt hàng sao? Nếu như là, ta đều vì bốn phái một trong Nam Nguyên Tông cảm thấy thẹn, đường đường một cái đại phái, tất cả đều là một ít vô sỉ tuột cùng rơi người. Mục Tuyết không che giấu chút nào đối với Bạch Hồng Phi sắc ý, liên lụy đem chọn một Nam Nguyên Tông đều mắng một lần. Bất ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, ngươi còn chưa có tư cách đánh giá ta Nam Nguyên Tông. Cùng vì Nam Nguyên Tông đệ tử Dương Trấn Khuê, tuy nhiên cũng là giả đàn kỳ. Nhưng hắn thân phần không bằng Bạch Hồng Phi, cứ việc không quen nhìn Bạch Hồng Phi bị ổi hình dáng, nhưng Mục Tuyết đối với tất cả Nam Nguyên Tông cười nhạo, vẫn là để cho hắn nộ xích ra. Hừ! Liên Bạch Hồng Phi chán ghét người hình dáng, là một mọi người sẽ nghĩ tới các ngươi Nam Nguyên Tông vô sỉ rơi, rắn chuột một ổ nói chính là các ngươi Nam Nguyên Tông, chỉ là có chút người giận mà không dám nói gì mà thôi. Ta hôm nay chính là cho các ngươi nhận rõ bản thân thật diễn mắt, thiếu các ngươi cả ngày chỉ vào một mặt giả dối mặt ở đó rêu rao khắp nơi. Mục Tuyết tổn hại người nói, để cho rất nhiều mọi người muốn cười, nhưng nghĩ tới là Nam Nguyên Tông, cũng đều cố nhịn xuống tiêu ý, Lộ Thanh cũng là mắt chứa ý cười nhìn một chút Bạch Hồng Phi, không nói gì. Mặc cho Bạch Hồng Phi ra mặt dù dày, lúc này cũng không khỏi hơi bị biến sắc, giống như độc xà nhất dạng hai mắt tử tử nhìn chằm chằm Mục Tuyết, âm thanh nói, Mục Tuyết, ta hiện thiên liền muốn bắt ở dưới ngươi, để cho ngươi ở Bạch Mộ Khô ở dưới hầu hạ, còn phải ở Mục Phong trước mặt đưa ngươi lăng nhục ngàn vạn lần. Ngươi muốn chết? Mục Tuyết yêu kiều quát một tiếng. Thanh vũ kiếm trong nháy mắt mà phát động, cấp tốc tấn công về phía Bạch Hồng Phi đồng thời, một tia chớp cũng từ trên trời giáng xuống, dùng siêu việt thanh vũ kiếm tốc độ, theo Bạch Hồng Phi đỉnh đầu rơi xuống. Ha ha, người rốt cục xuất thủ. Bạch Hồng Phi cười lớn một tiếng, thân hình cấp tốc mau tránh ra từ trên trời giáng xuống lôi điện, tùy thân linh khí cũng nhanh chóng đón nhận thanh vũ kiếm, hét lớn một tiếng, vạn tiễn xuyên tâm. Đang nói rơi, ngay Bạch Hồng Phi trước người, chăm chỉ kim sắc tên trong nháy mắt ngưng tụ ra, nhất thể bắn về phía Mục Tuyết. Mục Tuyết cười lạnh một tiếng, phong khởi. Từng đạo phong nhận theo tiếng ra, nhưng cũng không phải ngăn cản bắn nhanh mà đến kim sắc tên, mà là toàn bộ xuất hiện ở Bạch Hồng Phi xung quanh. Lôi Dũng. Một đám mây đen cũng đột nhiên nhiên xuất hiện ở Bạch Hồng Phi đỉnh đầu, nói đạo lôi điện cấp tốc quanh kích mà ở dưới. Bạch Hồng Phi sắc mặt chợt biến, hắn không nghĩ tới Mục Tuyết lại nhiên không ngăn trở bản thân pháp thuật, mà là trực tiếp công kích bản thân, nhìn xung quanh phong nhận cùng đỉnh đầu lôi điện, không né tránh kịp nữa, cũng không thể né tránh, Bạch Hồng Phi gầm lên. Kim diễm hộ thể. Một cái ngọn lửa màu vàng cái chụp đưa hắn che chở ở trong đó. Mục Tuyết quanh thân bạch quang lóe lên, đem xông tới mặt kim sắc tên đều ngăn ở dưới, ngón tay lắc nhẹ, khẽ kêu nói, lôi thần nộ. Lúc này đang ở kim diễm cháo bên trong Bạch Hồng Phi, ở một tuyết phong nhận cùng từ trên trời giáng xuống lôi điện không ngừng công kích ở dưới, đã qua duy trì rất là gian nan, mà lôi thần nộ vừa ra, một đạo so với trước kia phải tráng kiện rất nhiều lôi điện quang trụ, nhưng trong nháy mắt đem Bạch Hồng Phi kim diễm cháo đánh tan, dư thế không giảm rơi vào Bạch Hồng Phi trên thân. Bởi pháp thuật bị phá, phản vệ ở dưới để cho Bạch Hồng Phi phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó trên thân nhưng sáng lên một tầng kim sắc quần sáng, nhanh chóng cùng lôi điện quang trụ đụng vào nhau, nhưng ở lôi điện quang trụ mạnh mẽ công kích ở dưới, hay là đem Bạch Hồng Phi đập ầm ầm xuống đất diện, vang một tiếng, một cái hố to liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất thời là bụi khói bao phủ, giao thủ bất quá mệ hơi thở, liền dùng Bạch Hồng Phi sinh tử không rõ ràng kết quả mà kết thúc. Nhanh nhượng Lộ Thanh bọn họ cũng không kịp xuất thủ. Mục Tuyết phảng phất đã sớm biết kết quả, sắc mặt không thay đổi nhìn chúng nhân, mà Lộ Thanh một nhóm mặt người tuy nhiên cũng thay đổi màu sắc, cũng có chút không dám tin tưởng nhìn Mục Tuyết, liền coi như nàng thiền tư kinh nhân, có thể một cái trúc cơ hậu kỳ có thể hoàn bại giả đàn tu sĩ, như vậy kết quả, không thể không để cho bọn họ hơi bị kinh hãi. Lộ Thanh âm trầm nhìn Mục Tuyết, quá nhỏ, cực phẩm linh y đi. Không sai, chính là cực phẩm linh y đi. Mục Tuyết cười lạnh một tiếng, nói tiếp, đây chính là vô sỉ người kết quả, ngoại trừ một mặt chán ghét miệng ở ngoài, quả thực là không chịu nổi một kích, Nam Nguyên Tông cũng không gì hơn cái này. Dương Trấn Khuê nhất thời gầm lên, Mục Tuyết, ngươi cũng bất quá chỉ là chiếm linh y sắc bén mà thôi, thắng được cũng không công bình, ngươi liền bất ở chỗ này miệng phun cùng ngôn, nói khoác mà không biết ngượng. Ta chiếm linh y sắc bén thì thế nào? Công bằng. Các ngươi còn không thấy ngại nói cho ta công bằng, chẳng lẽ các ngươi nhiều người vây công như vậy ta bốn người liền công bằng, xem ra các ngươi Nam Nguyên Tông là rắn chuột một ổ. Vô sỉ rơi còn có chút dơ cao các ngươi. Mục Tuyết chê cười nhìn Dương Trấn Khuê, ý rêu cợt biểu lộ không thể nghi ngờ. Người Dương Trấn Khuê bị Mục Tuyết phản bác là á khẩu không trả lời được, bên mình vốn là không để ý tới, còn phải cùng người ta nói lý lẽ, không phải tự tìm xấu xí là cái gì. Khắc, khắc khụ đúng lúc này, bị Mục Tuyết đánh ra trong hầm truyền đến một tiếng không liên tục tiếng ho khan, một gã Nam Nguyên Tông đệ tử, vội vàng là nhảy một cái mà xuống, sau khi đem Bạch Hồng Phi cho mang ra ngoài. Lại nhìn Bạch Hồng Phi nào còn có trước đó kiêu ngạo hình dáng, tóc thai bù xù, quần áo từ lâu rách mướp, nơi ngực còn có tảng lớn vết máu, sắc mặt cũng hôi bại tột cùng, chỉ có thể để cho tên đệ tử này đỡ. Một đôi huyết mắt đỏ tử tử nhìn chằm chằm Mục Tuyết, thanh âm khàn khàn trong tràn ngập hung ác, nói: "Mục Tuyết ngươi rất tốt, ta Bạch Hồng Phi sơ suất ở dưới, mới một vẻ ngươi nói, bất quá hôm nay ngươi cũng khác muốn chạy trốn, ta sẽ đưa ngươi bắt ở dưới để cho ngươi nếm thử xuống không." Bằng chết tư vị. Mục Tuyết nhưng chỉ là xem thường cười cười, Bạch Hồng Phi ngươi còn có tư cách gì nói lời như vậy? Ngươi bất giác được ném người, ta đều thay ngươi cảm thấy ném người. Mục Tuyết miệt thị ánh mắt, triệt để đánh nát Bạch Hồng Phi lòng tự trọng, gầm hét lên, người nào bắt ở dưới Mục Tuyết, phần thưởng một khỏa thịnh nguyên đan, khắc, khắc. Nhìn đã qua mất đi có chừng có mực Bạch Hồng Phi, Lộ Thanh âm thầm khinh bỉ một phen, nhưng không nói gì, tuy nhiên Bạch Hồng Phi trong giọng nói cao cao tại thượng, để cho rất nhiều người rất là khó chịu. Nhưng thịnh nguyên đan đối với bọn họ mà nói vẫn là rất đủ sức dụ dỗ, quả không hắn nhiên, ở bao quát Dương Trấn Khuê ở bên trong bốn gã giả đàn kỳ tu sĩ vượt qua đám người ra, cẩn thận nhìn chằm chằm Mục Tuyết. Mục Tuyết cười khẩy nói, bốn gã giả đàn kỳ quả nhiên coi trọng ta, bất quá, các ngươi cùng tiến lên cũng vô ích. Phong khởi, lôi dũng, lưỡng trùng pháp thuật trong nháy mắt ra, thanh vũ kiếm cũng thân hóa một đạo thanh mang, cấp tốc tấn công về phía bốn người, tại đây nói thanh mang sau lưng. Còn có lưỡng đạo lắc nhắc tia sáng theo sát phía sau. Bốn người chấn động trong lòng, không nghĩ tới Mục Tuyết ở loại tình huống này ở dưới còn sẽ chủ động công kích, nhưng bọn hắn vẫn là nhanh chóng phản ứng, bốn chuôi linh khí nhất tề đón nhận thanh vũ kiếm, tức giận phần thiên nước ngập cánh đồng hoang vu thiên đằng sinh sôi không chê vào đâu được, thổ hệ không chê vào đâu được đem bốn người vững vàng che chở ở trong đó, hỏa, thủy, mục tam đạo pháp thuật tạo thành hỏa diễm, sóng nước cùng dây, nhanh chóng vây hướng Mục Tuyết. Mà đang ở thanh vũ kiếm liền muốn cùng đối phương linh khí đụng nhau thời điểm, thanh vũ kiếm cấp tốc quẹo cua một cái, lại lần nữa tấn công về phía bốn người, ở nơi này bốn chuôi linh khí muốn được ngăn cản thời điểm, một đạo mặc lục sắc sóng nước, cấp tốc đánh vào bốn chuôi linh khí ở trên, ngay sau đó một tầng mặc lục sắc lá mỏng bao trùm ở linh khí ở trên, trong nháy mắt đem bốn chuôi linh khí phía trên quang mang chôn vùi, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Xuất thủ đúng là âm xà phong linh, hai người bọn họ ẩn giấu rực rỡ trong pháp thuật. Cộng thêm các nàng tận lực ẩn giấu tự thân khí tức, phải chính là mang đến đột nhiên tập kích, hơn nữa cũng làm đến. Nọc độc dính vào bốn cái linh khí sau đó, hai huynh muội liền không để ý tới nữa cái này đã qua mất đi chiến đấu lực linh khí, mà là nhất tề tấn công về phía bốn người, chứng kiến bị một tầng thật dày thạch bích che chở ở trong đó bốn người, Tiểu Lam há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu u lam, lửa xanh lam sấm cũng không có đánh tan tầng này thạch bích, nhưng là không có biến mất, mà là nhanh chóng lan ra đến thạch bích tất cả các mặt, kịch liệt thiêu đốt. Mà bên kia Mộc Tuyết còn lại là một lòng khống chế phong nhận cùng lôi điện, không gián đoạn đánh vào trên vách đá, đối phương sóng nước, hỏa diễm cùng dây ở đụng phải Mộc Tuyết thời điểm, liền bị một vòng bạch sắc quần sáng cho toàn bộ để đỡ được, nhưng cái này ba đạo công kích mãnh liệt vẫn là để cho Mộc Tuyết cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Dương Chấn Khuê bốn người đầu tiên là mất đi cùng tự thân linh khí liên hệ, sau là bảo vệ bản thân trên thạch bích bốc cháy lên một tầng quỷ dị hỏa diễm, lại nhiên bám vào ở trên thạch bích, không ngừng tiêu hao đi trên thạch bích phát ra nguyên khí, cảm thụ được bên ngoài diện thanh vũ kiếm, hỏa diễm, lôi điện còn có phong nhận, hơn nữa bản thân bốn người công kích lại sẽ toàn bộ nhiên vô hiệu, bọn họ ngoại trừ chấn động ở ngoài, chính là thật sâu kinh sợ. Một bước sai, từng bước sai, đúng nhưng công kích Mộc Tuyết vô hiệu, bốn người bất đắc dĩ ở dưới, chỉ có thể công kích thạch bích bên ngoài thanh vũ kiếm cùng ngoại ý muốn xuất hiện hai xà hỏa long chuyển ngàn sóng lớn đánh khô một lồng giam bốn người dự nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng tiểu lam cùng tiểu linh thần kỳ nhưng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Âm dương ti là một loại kỳ dị linh thú, chúng công kích tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất, vô luận là hỏa, vẫn là thủy, cũng có cường liệt hủ thực tính cùng dính liền tính, mà chút đúng là tu sĩ kiêng kỵ nhất tồn tại. Côn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 94, Kinh Sợ. Âm dương ti là một loại kỳ dị linh thú, chúng công kích tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất, vô luận là hỏa, vẫn là thủy, cũng có cường liệt hủ thực tính cùng dính liền tính, mà chút đúng là tu sĩ kiêng kỵ nhất tồn tại. Càng trọng yếu là cái này một đôi âm dương ti, còn tu luyện một phong truyền cho chúng nó, nguyên thần luyện, tuy nhiên cùng một phong bản nhân sai khá xa, vẫn như trước không thể coi thường nó tồn tại. Dương Chấn Khuê bốn người đem mục tiêu công kích chuyển hướng hai xà, nhưng bọn họ thanh âm vừa ra khỏi miệng. Thậm chí ngay cả pháp thuật cũng còn không có giống như lúc thời điểm, Tiểu Linh liền ngưng tụ viện, có thần thức, chia làm bốn đạo chia đừng công kích bốn người thức hải. Tiểu Linh biết mình thần thức công kích cấp bản tổn thương không được đối phương, chớ đừng nhắc tới là chia làm bốn cổ, nhưng Tiểu Linh phải chính là bọn họ ngừng lại trong nháy mắt thời gian là đủ. Quả nhiên, ngay Tiểu Linh thần thức công kích xong bốn người thời điểm, bốn người còn không thành hình pháp thuật trong nháy mắt liền ở trong tay tiêu tán. Cùng lúc đó, Mộc Tuyết cũng giọng dịu dàng quát lên, lôi thần nộ. Trong nháy mắt mê muội, trong cơ thể nguyên khí lại bị cứng rắn cắt đứt, tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng ít nguyên khí cung ứng, che chở ở tại bọn hắn bốn phía thạch bích, trong nháy mắt liền bị từ trên trời giáng xuống lôi điện quang trụ bắn cho toái. Ở thạch bích vỡ vụn chốc lát, Tiểu Lam lập tức phun ra một đạo u ám sắc hỏa diễm, kích bắn đi. Mà để cho tất cả mọi người không có chú ý tới một con bạch sắc hồ điệp, lặng yên không một tiếng động theo trên thân phát ra bốn đạo tinh tế tia sáng, trong nháy mắt đi qua bốn người cái trán, ngay sau đó Tiểu Lam u ám hỏa diễm cũng rơi vào bốn trên thân người, bốn tiếng kêu đau đớn sau đó, đều hề vải ngã xuống đất, giật giật xuống vài cái sau đó, sẽ thấy cũng không có phản ứng. Kết thúc chiến đấu, Tiểu Lam cùng Tiểu Linh đều trở lại Mộc Tuyết trên vai, con lôi điệp cũng một lần nữa rơi vào nàng mái tóc ở trên, vẫn không núp đích. Tiểu Linh nhi ngươi không sao chứ? Nhìn thân sắc hề vải Tiểu Linh, Mộc Tuyết trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi. Tuyết tỷ tỷ không cần lo lắng, Tiểu Linh nhi chính là thần thức có chút tổn thương, không có việc gì. Mộc Tuyết đem Tiểu Linh bỏ vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Ừ. Tiểu Linh nhi yếu yếu đáp một tiếng, liền chui vào Mộc Tuyết trong lòng, không nói nữa. Phong Linh mặc dù đã tu luyện, nguyên thần luyện, nhưng nàng bây giờ còn chỉ là dưỡng thần trung kỳ mà thôi, chống lại đồng cấp tu sĩ hoàn hảo, có thể Dương Chấn Khuê bốn người tất cả đều là giả đàn tu sĩ, so với trúc cơ trung kỳ Phong Linh mạnh hơn không ít, thần thức quá lượng sử dụng, đã trải qua để cho nàng nguyên thần lọt vào bị thương, hư yếu là không thể tránh được sự. Dương Chấn Khuê bốn thân thể tử, để cho trận diện lập tức rơi vào yên tĩnh, ngoại trừ Mộc Tuyết ở ngoài, ở đây toàn bộ người cũng là bất khả tư nghị xem trên mặt đất bốn cụ còn đang thiêu đốt thi thể, quỷ dị u ám sắc hỏa diễm, giống như là trong địa ngục minh hỏa, đang không ngừng cắn nuốt bốn nhân thi thể. Bốn người bản muốn đã tuyệt mạnh mẽ thực lực cầm ở dưới Mộc Tuyết, mở màn có thể nói là hoa lệ tuyệt cùng, có thể kết thúc cũng là như vậy hoa lệ, thời gian ngắn ngủi để cho bọn họ tới không kịp thể sẽ chết thống khổ, cũng đã kết thúc bọn họ cả đời. Bọn họ đến chết có lẽ cũng không biết mình sẽ là một cái kết quả như vậy. Nếu như không có Lộ Thanh treo giải thưởng, e rằng bọn họ liền sẽ không tới. Nếu như không có Bạch Hồng Phi trọng thưởng, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như đáng tiếc bọn họ không có nếu như. Bạch Hồng Phi hai mắt giống như cá chết như nhau, sững sờ xem trên mặt đất bốn cổ thi thể, trong cổ họng tựa như có cái gì đang ngoạng ngoại, nhưng không phát ra thanh âm nào. Lộ Thanh trong mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi, nhưng hắn mục quang không phải đứng ở trên thi thể, mà là đứng ở Mộc Tuyết trên thân, nhìn một chút Mộc Tuyết trên bờ vai Tiểu Lam, lại nhìn một chút mái tóc ở trên con bướm, kinh ngạc nói, Mục Phong âm dương thi. Còn có con bạch sắc hồ điệp rốt cuộc là cái gì? Mục Tuyết cũng không như trong tưởng tượng vui sướng, mà là sát khí nổi lên bốn phía, tiểu linh thụ thương, cảm giác kia phải so với chính mình thụ thương còn muốn tới phẫn nộ, lạnh giọng nói, không sai chính là tiểu Phong âm dương thi, Bạch Hồng Phi ngươi không nghĩ tới chứ? Vì ngươi xuất đầu người hiện tại chết, ngươi cũng vì thế trả giá thật lớn. Nghe vậy, Bạch Hồng Phi nhất thời hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám phản bác nữa Mục Tuyết nói, mãi đến lui vào trong đám người, mới cảm giác yên tâm một ít, để cho hắn không nghĩ tới là, những thứ kia người nhưng đều tản ra, phảng phất là đang chôn tránh ôn dịch như nhau, tất cả mọi người không muốn dẫn lửa thiêu thân. Bạch Hồng Phi phẫn nộ nhìn né tránh bản thân người, muốn được quát mắng nhưng cuối cùng vẫn không có mắng ra miệng, cũng sẽ không né tránh, tự ý ngồi ở chỗ kia cũng không nói lời nào. Lộ Thanh chứng kiến Bạch Hồng Phi lúc này dáng vẻ chật vật, cau mày, nhưng cũng không nói gì, hắn biết Bạch Hồng Phi xem như là phế, cao ngạo tâm bị như thế vô tình dẫm lên, cho dù ai cũng nhất thời khó có thể chịu đựng, nếu như Bạch Hồng Phi không được xuất cái này cơn ác ngộng, vậy hắn cuộc đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại này, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống cho đến lúc này. Bản thân nhất phương 10 tên giả đàn kỳ tu sĩ, ở Mục Tuyết trong tay đã trải qua mất đi một nửa, cái này là như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân mặc dù có át chủ bài, thế nhưng này đến bài chỉ là nhằm vào Mục Phong, hiện tại Mục Phong còn không có phát hiện thân, như vậy át chủ bài liền không thể dùng. Mà bản thân cũng không phải Mục Tuyết đối thủ, nhất là Mục Tuyết con bạch sắc hồ điệp tối để cho hắn cảm thấy kinh hãi, Lộ Thanh càng nghĩ cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể tạm thời trầm mặc xuống. Lộ Thanh không mở miệng, hắn triệu tập đến những tu sĩ kia, cũng sẽ không có người làm con chim đầu đàn, nhìn một chút thiên, nhìn một chút mà, chính là không có người sẽ đem mục quang đặt ở Mục Tuyết trên thân. Mục Tuyết chứng kiến bọn họ một bộ cố kỵ trọng giống nhau tử, trong lòng ám thở phào một cái, liên tục mấy trận chiến đấu. Trong cơ thể nàng nguyên khí cũng sắp tiêu hao hầu như không còn, nhưng nàng chỉ có thể giả trang ra một bộ dường như không có việc ấy dáng vẻ, nhượng Lộ Thanh bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Trong lúc nhất thời, giữa sân song phương cũng bởi vì trong lòng có kiêng kỵ không dám ra tay, để cho trận diện lại lần nữa rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Bí cảnh trong là an tĩnh lại, thế nhưng những thứ kia bên ngoài diện quan sát người, nhưng đều nghị luận, Mục Tuyết viện bày ra mạnh mẽ chiến lược, đã trải qua xuất tử toàn bộ người ngoài ý liệu. Nam Nguyên Tông chủ Triệu Phượng Dương chứng kiến Bạch Hồng Phi bộ dáng chật vật, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể dùng chảy ra nước, nắm chặt hai tay không ngừng phát ra kéo kẹt tâm thanh, nếu như Bạch Hồng Phi trực tiếp bị Mục Tuyết giết chết, vậy cũng chỉ có thể nói hắn thực lực không bằng người, cạnh người cũng sẽ không nói cái gì, hiện tại chế dễ ước, lại bị sợ mất mật, bản thân thân là tông chủ, chúng nhân khinh bị chỉ biết chuyển tới trên người mình, càng muốn Triệu Phượng Dương. Trong lòng sát khí lại càng trọng, có đối với Mục Tuyết, cũng có đối với Bạch Hồng Phi. Ly Nhạc phái đứng đầu Lộ Thương Hải cũng là vẻ mặt âm trầm nhìn bí cảnh trong Mục Tuyết, trong mắt không che giấu chút nào đối với nàng sát khí, Mục Tuyết viện bày ra thực lực, đã vượt qua nhất dạng giả đàn tu sĩ, nàng càng mạnh, Lộ Thanh liền càng nguy hiểm, điểm này Lộ Thương Hải rất minh bạch. Bác Hoa Tông tông chủ Tiêu Ngộ Vũ trong mắt cũng hiện lên một vẻ lo âu, nhưng vừa ẩn mà không, lần nữa khôi phục hắn bình thản không sóng hình dáng. Thanh Vũ phái đứng đầu Phi Yên tiên tử còn lại là cười cười run rẩy hết cả người, hướng về phía bên người Tố Tâm tiên tử cười nói: Tố Tâm muội muội, ngươi có thể thu một đồ đệ tốt ta. Nàng một cô gái, là có thể tướng địch người toàn bộ ngăn cản bên ngoài, nữ trung hào kiệt nàng hoàn toàn xứng đáng, chỉ là cái kia Bạch Hồng Phi liền có chút khiến người ta thất vọng. Khanh khách vừa nói, Phi Yên tiên tử liền không nhịn được cười rộ lên. Tố Tâm cũng mắt chứa ý cười nhìn bí cảnh trong Mộc Tuyết, trong lúc vui vẻ còn lại là thật sâu vui mừng, nhưng nàng cũng sẽ không giống Phi Yên cười như vậy không để ý hình tượng. Bạch Phi Yên một cái, khẽ cười nói, tỷ tỷ. Nhiều người nhìn như vậy đây. Chúng ta có thể không thể giống như người khác như vậy tự hủy hình tượng. Trong giọng nói ý rêu cợt rất đậm. Đúng, đúng, đúng là tỷ tỷ không đúng. Chúng ta cùng người khác không giống nhau. Người khác có thể dùng không biết xấu hổ. Chúng ta có thể không được. Phi Yên thu hồi tiếng cười, nhưng trong mắt tiểu ý làm thế nào cũng không che giấu được. Bạch Hồng Phi biểu hiện đã trải qua để cho Triệu Phượng Dương mất hết mặt mũi, mà Phi Yên cùng Tố Tâm châm chọc khiêu khích, để cho hắn càng là phẫn nộ. Triệu Phượng Dương nhìn Phi Yên tiên tử, quát lạnh, Phi Yên. Ngươi nói chuyện tối thật sạch sẽ chút, đừng tìm phiền toái cho mình. Nghe vậy, Phi Yên tiên tử ung dung hoa quý trên mặt tiểu ý mất hết, lạnh lùng nhìn Triệu Phượng Dương, lạnh giọng nói, Triệu Phượng Dương. Ta Phi Yên làm như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách quản, liền coi như ta Phi Yên muốn được làm khó dễ, ngươi có thể dù thế nào. Phi Yên, xem ra ngươi thật muốn làm khó dễ. Đang nói rơi, Triệu Phượng Dương thân trong nháy mắt dâng lên một cổ bạo liệt khí thế. Trực bức Phi Yên mà tới. Phi Yên tiên tử lạnh nhiên cười, một cổ không kém chút nào khí thế, cũng là nhanh chóng dâng lên, cũng nên hướng Triệu Phượng Dương khí thế, hai cổ cường liệt khí thế va chạm, một cái vô hình lực đánh vào, nhất thời đem xung quanh người bước cho được liên tiếp lui về phía sau, mà Phi Yên bên người Tố Tâm nhưng bất vi sở động, đạm nhiên đứng ở nơi đó. Triệu Phượng Dương, ngươi động thủ thì phải làm thế nào đây? Bản thân đệ tử trong tông làm ra chuyện xấu xa, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngươi cái này khi tông chủ muốn được ngăn chặn thông thả miệng mồm mọi người, nhất định chính là vọng muốn. Phi Yên ngươi câm miệng cho ta. Lộ Thương Hải cũng không nhịn được nộ quát một tiếng, ngay sau đó một cổ khí thế mạnh mẽ cũng nhanh chóng áp hướng Phi Yên. Phi Yên sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay Lộ Thương Hải khí thế dâng lên thời điểm, Tố Tâm tiên tử trên thân cũng gấp tốc độ dâng lên một cổ khí thế, chút nào không miệt thị nên hướng Lộ Thương Hải. Bốn cổ cường liệt tột cùng khí thế kinh người, đem xung quanh người lại lần nữa ép ra. Ngay sau đó một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở trong sân vang lên, bạo tạc sản xuất sinh sóng xung kích, đem một ít không kịp lui lại người, đều bị thương nặng uể oải ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, trên bình đài chúng nhân bắt đầu tao loạn, cũng nhanh chóng kéo ra cùng bốn người khoảng cách. Khí thế xúc phạm dư ba, cũng sắp bốn người bước lui mấy bước, tuy nhiên cũng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt tức giận, chiến ý, sát ý đan vào một chỗ, cũng đều không có xuất thủ lần nữa, bọn họ cũng đều biết xuất thủ. Cũng nhiều nhất là dùng lưỡng bại câu thương mà kết thúc, còn sẽ khiến giữa hai phái đại chiến, kết quả là bọn hắn cũng không muốn thừa nhận. Mà luôn luôn không có động tác Tiêu Ngộ Vũ, khi thấy Tố Tâm xuất thủ sau đó, kinh nghi nói ra, Tố Tâm sư muội, ngươi đạt đến trung kỳ. Tố Tâm khẽ cười một tiếng, sư muội may mắn mà thôi, không đáng giá sư huynh nhớ mong. Cái này tránh xa người ngàn dặm ngữ khí, để cho Tiêu Ngộ Vũ thầm than một tiếng, cũng liền không nói thêm nữa. Phi Yên tiên tử ngưng trọng nét mặt cũng lập tức biến mất. Lại lần nữa đổi thành một bộ cười ha hả hình dáng, hướng về phía Tố Tâm nói ra, sau này có người khi dễ tỉ tỉ, rốt cục có người trợ giúp. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 95, Tiêu Phượng Hiên chặn. Triệu Phượng Dương cùng Lộ Thương Hải hai người còn lại là sắc mặt âm trầm xem Tố Tâm một cái, cũng không lên tiếng nữa, sau đó lại lần nữa nhìn về phía trong hư không, hiện ánh thi đấu tình huống cự đại quang mạc ở trên, Phi Yên còn lại là đối với hắn hai người nộ rên một tiếng. Cũng không thèm nói, nhắc, lại. Từ đầu đến cuối, bốn đại tông môn tông chủ chỉ có Tiêu Ngộ Vũ không có xuất thủ, Tử Vân Phong nhất mạch cùng Thanh Vũ phái đó là thời đại giao hảo. Đây cũng là mọi người đều biết sự, viện dùng Tố Tâm tiên tử ra tay trợ giúp Phi Yên tiên tử, cũng hợp tình hợp lý. Đối với lần này, mặc dù thân vì Bắc Hoa tông tông chủ Tiêu Ngộ Vũ cũng không thể nói cái gì. Theo lần giao thủ này sau đó, giữa sân bầu không khí liền hoàn toàn biến chất nói, nguyên bản còn lòng có viện muốn những tông môn khác, hoặc là gia tộc chúng nhân. Lúc này lại không hề tham vọng quá đáng bản thân môn hạ đệ tử, đi cái gì tranh đoạt thắng lợi, chỉ hy vọng không bị dây dưa cái này ân oán trong. 20 năm một lần Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu, cũng ở đây vô hình chung mất đi nguyên có ý nghĩa, biến thành một trận giải quyết ân oán sân bãi, hơn nữa đã bắt đầu. Chỉ vì lo lắng Mộc Tuyết an nguy, Ngự Không Phi Hành Mộc Phong có thể nói là không kiêng nể gì cả, khiêm tốn hành sự ý nghĩ, cũng rốt cục ở Mộc Tuyết hãm sâu nguy cơ trong tin tức, oanh nhiên sụp đổ. Cùng Mộc Tuyết an nguy so sánh, Mộc Phong tự thân an nguy liền hoàn toàn bị quên mất, Mộc Tuyết chính là Mộc Phong nghịch lân, ai cũng không thể đụng vào nghịch lân. Quanh thân bao phủ sát khí, để cho Mộc Phong trở thành một đoạt người nhãn mắt tồn tại, phàm là hắn trải qua địa phương, tu sĩ đều liên tục dừng chân quan sát, bọn họ muốn không minh bạch cái này không cố kỵ gì kiêu ngạo người, rốt cuộc là vì sao trắng trợn phi hành, lại dựa vào cái gì như vậy phi hành, vì vậy, hiếu kỳ người mà bắt đầu bám theo Mộc Phong đi. Bởi Mộc Phong tốc độ quá nhanh, rất nhanh thì đem sau lưng theo tới người bỏ rơi vô tung vô ảnh, thế nhưng những thứ này người vẫn còn có chút nghị lực, cứ việc Mộc Phong bóng dáng đã trải qua biến mất, nhưng bọn hắn vẫn là hướng Mộc Phong biến mất phương hướng tiếp tục bay đi, chậm rãi, bọn họ lại phát hiện, dọc theo đường đi chợt bắt đầu nhiều không ít thi thể. Những thi thể này có lúc là 1-2 cụ, có lúc 4-5 cụ, số lượng không giống nhau, nhưng là bọn hắn tử vong nhưng có một chút điểm giống nhau, đó chính là không có một cụ hoàn chỉnh thi thể, tổng hội có một bộ phận tứ chi rời khỏi thân thể. Liền giống bị vũ khí gì cho rất nhanh cắt ra như nhau, lại trên mặt mỗi người biểu tình lại rất kỳ quái, kinh nghi, hưng phấn, bình tĩnh nhưng duy độc không có sợ hãi, thống khổ và tuyệt vọng. Không có lộn xộn chiến trường, thậm chí ngay cả tiếng đánh nhau cũng không có nghe được, nhưng những thứ này quỷ dị thi thể liền nằm ở trước mặt bọn họ, những thứ này người không hiểu theo đáy lòng toát ra một cổ lãnh khí, không tự chủ được nhớ tới tên kia lưng mọc hai cánh người, cái phương hướng này đúng là hắn chỗ đi phương hướng. Sau cơn kinh hãi, có người bắt đầu phiên động trên mặt đất thi thể, lại nhiên không có phát giác một cái túi lượng đồ, thất vọng hướng tới, nhưng khi thấy trên mặt đất tản mát pháp khí thời điểm, cũng là hưng phấn vội vàng thu hồi, cuối cùng xác định không có gì đáng giá đồ đạc sau đó, những thứ này người ôm kinh ngạc, kinh nghi, kinh sợ, còn có hưng phấn phức tạp tâm tình tiếp tục truy tung đi. Mộc Phong không biết sau lưng theo dõi những ngưỡng người kia tâm tình gì, hắn chỉ biết là hiện tại ai cũng không có thể ngăn trở mình đường, người ngăn cản giết người, quỷ ngăn cản giết quỷ, phàm là ngăn trở mình tất cả mọi người phải phá hủy, nhưng hắn còn không có quên thuận lợi lấy bọn họ túi đựng đồ. Về phần bọn hắn linh khí, Mộc Phong không có lãng phí thời gian cái khác thu lấy, nhưng tiện nghi sau lưng theo tới những thứ kia người. Một ngày sau, Mộc Phong cũng có thể cảm giác được rõ ràng tiểu linh các nàng vị trí chỗ ở, nhưng vào lúc này, Mộc Phong thần thức đột nhiên động một cái, bay thật nhanh thân thể cũng nhất thời ngừng trên không trung, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, cao giọng nói ra, đã đến, hà tất còn phải giấu đầu lộ đuôi, ra đi. Tiêu Phượng Hiên, Mộc Phong ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Trong lời nói, ở Mộc Phong xung quanh nhanh chóng xuất hiện hơn 20 người, cũng cấp tốc mà đến đem bao bọc vây quanh, Tiêu Phượng Hiên ở cách Mộc Phong còn có 10 trượng khoảng cách không trung dừng lại, cười như không cười nhìn Mộc Phong. Nhìn Tiêu Phượng Hiên mang đến người, 5 tên giả đăng kỳ, 18 tên trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa để cho Mộc Phong ngoài ý muốn là, từng có duyên gặp qua một lần Dương Bất Phàm cùng Khương Tiểu Du cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, xem tới nơi này có không ít Bắc Hoa Tông người, bất quá bây giờ đều là mình địch nhân. Mộc Phong chê cười nói, Tiêu Phượng Hiên, ngươi ít ở trên mặt mình thiếp vàng, ngươi dám để cho Bắc Hoa Tông đệ tử tới trước ngăn trở ta, sẽ không sợ chuyện hôm nay chuyển quay lại Bắc Hoa Tông sao? Tiêu Phượng Hiên khép cười một tiếng, Mộc Phong, đều không phải tới ngăn cả ngươi, mà là ám sát ngươi, liền coi là chuyện hôm nay chuyển quay lại Bắc Hoa Tông thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần có thể giết ngươi, cái gì đều là trị, lại nói sau này Bắc Hoa Tông đều là vật trong túi ta, bao quát Mộc Tuyết ở bên trong. Mộc Phong con mắt mạnh co rụt lại, lập tức lại cười ha hả, Tiêu Phượng Hiên a Tiêu Phượng Hiên, ngươi không nên như vậy tự cho là đúng, liền coi như ngươi trả giá nhiều hơn nữa giá tiền, ngươi cũng giết không được ta Mộc Phong, càng đừng muốn đánh nhau tiểu thư nhà ta chú ý, bởi vì ngươi còn không có tư cách đó. Mộc Phong không để ý tới Tiêu Phượng Hiên âm trầm sắc mặt, tiếp tục nói, Dương Bất Phàm, Khương Tiểu Du, không biết ở trong các ngươi, còn có bao nhiêu là Bắc Hoa Tông đệ tử. Khương Tiểu Du nhưng cười lạnh nói, Mộc Phong, không nghĩ tới một năm trước vẫn là con kiến hôi tồn tại ngươi, hiện tại lại nhiên để cho chúng ta nhiều như vậy trước người tới ám sát ngươi, ngươi cho dù chết, cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Còn như, trong chúng ta có bao nhiêu là Bắc Hoa Tông đệ tử, đối với ngươi cái này sẽ chết người, còn có nhất định phải biết sao. Dương Bất Phàm cũng không quên trào phúng một câu. Cái này hai người rõ ràng cho thấy muốn chọc giận Mộc Phong, nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn là, Mộc Phong lại nhiên làm như có thật gật đầu một cái, nói, quả thực không nhất định phải biết, bởi vì các ngươi cũng sẽ chết. Vừa nói, liền theo Mộc Phong trong cơ thể tràn một đoàn ám sương mù màu xám, nhanh chóng đem vây quanh ở bên trong, không có hà quang tia sáng kỳ dị, không có hòa hợp lưu chuyển, giống như là theo địa ngục ở chỗ sâu trong tràn ra đoạn hồn chi khí. Chứng kiến theo Mộc Phong trong thân thể tràn ra ám sương mù màu xám, thậm chí ngay cả bản thân linh thức cũng bị áp chế, Tiêu Phượng Hiên thất kinh, hô, mau ra tay. Vừa nói, giả đan kỳ linh thức uy áp trong nháy mắt dâng lên, cũng cấp tốc đánh về phía Mộc Phong. Chứng kiến Tiêu Phượng Hiên đã trải qua động thủ, mặt khác bốn gã giả đàn kỳ tu sĩ cũng vội vàng đem linh thức uy áp đánh về phía Mộc Phong, còn lại những thứ kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều gọi ra pháp khí, công kích mãnh liệt. Bị ám sương mù màu xám bao vây lấy Mộc Phong, nhưng đột nhiên cười lớn một tiếng, "Tiêu Phượng Hiên, ta liền để cho ngươi nếm thử thân ở Hủ Linh Giản trong tư vị." Bị năm tên giả đàn kỳ tu sĩ linh thức uy áp áp chế ám sương mù màu xám, không những không có bị vội và áp xúc, ngược lại là dùng sét đánh nhanh không kịp đỡ chi thế bành trướng ra, trong nháy mắt đem xung quanh tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tiêu Phượng Hiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó trong linh thức liền mất đi một phong tung tích, cảm thụ được quanh thân bao phủ ám sương mù màu xám, Tiêu Phượng Hiên bỗng nhiên nhiên cả kinh, vội vàng vận chuyển trong cơ thể nguyên khí bảo vệ quanh thân, cũng la lớn, là tử vong chi khí, mọi người nhanh lui về phía sau, rời đi nơi này. Tiêu Phượng Hiên lời vừa ra khỏi miệng, trả lời hắn cũng là mấy tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời cái này kêu thảm thiết còn không ngừng vang lên, kinh hại ở dưới, Tiêu Phượng Hiên cũng bất chấp gì khác, cấp tốc lui lại, may mắn cái này tử vong chi khí phạm vi bao phủ cũng không rộng, chờ Tiêu Phượng Hiên chật vật theo tử vong chi khí trong lao ra sau đó, sắc mặt hắn đã trải qua tái mét, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Tiêu Phượng Hiên hướng sau khi đi ra, trước sau lại có mấy bóng người từ đó chật vật ra, một phong tràn tử vong chi khí tựa như một đoàn cự đại mây đen nổi đồng bền giữa không trung, kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cũng kèm theo một cụ cổ thi thể theo trong mây đen rơi xuống, mỗi rơi xuống một cỗ thi thể, Tiêu Phượng Hiên tâm liền hung hăng giật giật một tí. Nhưng xem lên trước mặt đám mây đen kia, Tiêu Phượng Hiên trong lòng đều là vô lực, nếu như mình thực lực vượt xa Mộc Phong, còn có thể đem mây đen bị xua tan, có thể thực lực của hắn cũng không như Mộc Phong mạnh, hiện tại liền coi là sử dụng pháp thuật công kích, cũng căn bản tổn thương không trong mây đen Mộc Phong, đám mây đen giống như là một tòa pháo đài, một món để cho Tiêu Phượng Hiên hơi bị sợ pháo đài, tử vong pháo đài. Ngay may mắn trốn tới Tiêu Phượng Hiên mấy người, không dám tin tưởng nhìn không trung mảnh nhỏ không dừng quần cuộn mây đen lúc, trong mây đen kêu thảm thiết nhưng đột nhiên biến mất, lại nguyên bản có 10 khoảng 5 trượng phạm vi tử vong chi khí, bắt đầu chậm rãi rút về, cho đến hoàn toàn biến mất, mặt không đổi sắc Mục Phong lại lần nữa hiện hiện ra. Nhìn còn sót lại 6 người Tiêu Phượng Hiên bọn họ, Dương Bất Phàm cùng Khương Thiểu Du lại đã không có chết, Mục Phong từ trên người bọn họ đảo qua, nhẹ giọng cười nói, Tiêu Phượng Hiên, ở Hủ Linh Giản trong tư vị cũng không tệ lắm phải không? 6 người nhìn mỉm cười Mục Phong, tựa như nhìn một cái địa ngục trong ác ma, ngoại trừ Tiêu Phượng Hiên còn hơi lộ ra chấn định ở ngoài, mặt khác 5 người đã là vẻ mặt vẻ sợ hãi, Tiêu Phượng Hiên mạnh mẽ áp ở dưới trong lòng bất an, trầm giọng nói, thật không ngờ ngươi sẽ ở Hủ Linh Giản ở bên trong lấy được như vậy tạo hóa, ta cuối cùng vẫn xem nhẹ ngươi. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, xem nhẹ, chỉ sợ ngươi cho tới bây giờ cũng không có xem trọng qua ta đi. Ngay cả Khương Thiểu Du như vậy mặt hàng, đều nói ta là con kiến hôi tồn tại, ngươi như thế nào lại xem trọng với ta đây? Mục Phong giống như ác ma vậy nụ cười, để cho Khương Thiểu Du kinh sợ sau lùi một bước, thanh sắc câu lệ nói, Mục Phong, ngươi cái này ác ma, giết nhiều như vậy Bắc Hoa Tông đệ tử, ngươi đây là phản bội sư môn, ngươi bị tất cả tông môn truy sát, còn phải ngươi thúc thủ chịu trói, còn có thể thực hiện một chút hy vọng sống. Khương Thiểu Du lần này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời để cho Tiêu Phượng Hiên bọn họ sắc mặt cũng thay đổi đến mức dị thường cổ quái, nhưng không có người phản bác hắn nói, Mục Phong cũng là kinh ngạc nhìn Khương Thiểu Du, kinh ngạc nói, Khương Thiểu Du, ngươi xác định để cho ta thúc thủ chịu trói. Ngươi thật là như thế muốn sao? Đúng. Mục Phong các ngươi vì Bắc Hoa Tông đệ tử, tàn sát đồng môn kết quả nói vậy ngươi cũng biết, thúc thủ chịu trói là ngươi đường ra duy nhất. Khương Thiểu Du đại nghĩa lăng nhiên ưỡn ngực, trịnh trọng nhìn Mục Phong. Ách ha ha ha. Mục Phong nhất thời cười lớn tiếng lên, lập tức nhìn về phía Tiêu Phượng Hiên, nói, Tiêu Phượng Hiên, nhìn một chút ngươi tìm đến cũng là cái gì người. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 96, toàn bộ muốn chết. Mục Phong nói, vô tình đem Khương Thiểu Du dẫm lên một lần, nhưng ngay khi hắn muốn phải phản bác thời điểm. Ngươi Khương Thiểu Du mới vừa muốn nộ xích Mục Phong, Tiêu Phượng Hiên nhưng đột nhiên cắt đứt hắn nói, trầm giọng nói, Mục Phong, tuy nhiên Khương Sư Đệ nói có mất điểm có chừng có mực. Có thể ngươi thực có can đảm giết chúng ta sao? Vừa nói, Tiêu Phượng Hiên ngẩng đầu lên xem nhìn trên đầu không trùng, nói tiếp, chúng ta làm chỗ, đều trong mắt người khác, ngươi giết chúng ta ngươi cũng không thể sống được ly khai Đãng Vân Sơn. Thì ra là thế. Theo Mục Phong tiến nhập bí cảnh sau đó, thì có loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, nhưng luôn luôn không biết là chuyện gì xảy ra. Trải qua Tiêu Phượng Hiên vừa nói như thế, hắn cũng hầu như coi là minh bạch. Nguyên lai ở bí cảnh trong đã phát sinh sự đều có thể để cho bên ngoài diện người chứng kiến, bất quá, liền coi là người khác đều có thể nhìn đến lại có thể thế nào. Chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi giết ta, ta liền không thể giết các ngươi sao? Cực kỳ buồn cười. Mục Phong tự nhiên nói, Tiêu Phượng Hiên ngươi không biết sợ đi. Nếu như là, vậy ngươi thật là để cho ta thất vọng. Tiêu Phượng Hiên tầm mắt tức giận lóe lên mà không, lập tức khẽ cười nói, sợ cũng được, không sợ cũng được à. Mục Phong ngươi dám giết ta sao? Tiêu Phượng Hiên tự tin hình dáng, bất giác trong cũng bị nhiễm cái khác 5 người, Khương Thiểu Du càng là miệt thị nhìn Mục Phong, phảng phất hắn mới là dao thớt, mà Mục Phong là thịt cá. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, đột nhiên cười lạnh nói, Tiêu Phượng Hiên, Khương Thiểu Du, Dương Bất Phàm, các ngươi tam người cùng ta Mục Phong có cựu oán, nhất là ngươi Tiêu Phượng Hiên càng là đánh tiểu thư nhà ta chủ ý, ta từng trải qua đã thể, phàm là đúng tiểu thư nhà ta bất lợi người toàn bộ muốn chết. Mục Phong đang nói không rơi, thần thức công kích trong nháy mắt ra. Hai tay khẽ nhếch, hai thanh 10 trượng dài khổng lồ quang đao cấp tốc ngưng tụ, cũng chém về phía 6 người, hai thanh quang đao giống như cắt không trung hai đạo quang mang, tĩnh là vô hình, động nhược kinh hồng. Khi thấy Tiêu Phượng Hiên kinh hãi mục quang lúc, Mục Phong trong lòng cười nhạt, trong tay quang đao không dừng, ở 6 người mê muội trong nháy mắt cấp tốc chém dụng, hai thanh quang đao dứt khoát đem Khương Thiểu Du 5 người chém giết, nhưng đụng phải Tiêu Phượng Hiên thời điểm, Tiêu Phượng Hiên trên thân nhanh chóng tạo nên một vòng cuồn sáng, ngăn trở quang đao chém giết. Nhưng vẫn là bị quang đao mạnh mẽ lực đánh vào cho rơi đập dưới đất. Kịch liệt âm thanh vang vọng tất cả không trung, Mục Phong thuận tay thu hồi 5 người túi đựng đồ, liền bị Tiêu Phượng Hiên đập ra hố đất bầu trời. Nhìn ở dưới diện bị một tầng quần sáng bao vây lấy Tiêu Phượng Hiên, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên vẫn là có pháp khí hộ thân, không hổ là tông chủ nhi tử, bất quá ngươi chính là muốn chết. Tiêu Phượng Hiên tay che ngực miệng, khoe miệng còn lưu lại vết máu, ngửa đầu nhìn không trung Mục Phong, lạnh lùng nói, Mục Phong, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ tử, liền coi là hôm nay thân ta tử, tương lai còn ngươi nữa tới làm bạn, ta cũng không có cô quạng. Hắc, hắc, khái khái. Mục Phong chậm rãi rơi xuống, đứng ở Tiêu Phượng Hiên bầu trời hai trượng nơi, lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững nói, Tiêu Phượng Hiên, trách chỉ trách ngươi không nên đánh tiểu thư nhà ta chủ ý, phàm là đánh tiểu thư nhà ta chủ ý người, toàn bộ muốn chết, dù cho ta vì vậy bỏ mình, cũng tuyệt sẽ không hối hận. Nói xong, thần thức công kích lần nữa ra, lần này là Mục Phong ngưng tụ toàn bộ thần thức, lại ở khoảng cách gần như vậy, không thể nghi ngờ là hắn mạnh nhất một lần thần thức công kích, liền coi là giả đàn tu sĩ cũng tuyệt vô tồn sống khả năng. Tiêu Ngộ Vũ giao cho Tiêu Phượng Hiên phòng ngự pháp khí, còn có thể ngăn cản vật lý công kích, bọn họ chỉ biết là Mục Phong linh thức công kích rất mạnh, nhưng không biết đây không phải là linh thức, mà là thần thức thần bí, liền Mục Phong bản thân đều không lớn minh bạch, bọn họ làm sao có thể minh bạch Mục Phong thần thức uy lực chân chính. Vô hình thần thức, không trở ngại chút nào đi qua bọc lại Tiêu Phượng Hiên tầng kia còn sáng, trong nháy mắt chôn vùi nguyên thần, Mục Phong nhìn Tiêu Phượng Hiên không cam chịu ánh mắt, thấp giọng nói, vì tiểu thư, giết hết thiên hạ thì có là sao? Đưa tay nhiếp khởi Tiêu Phượng Hiên túi đựng đồ, đang lúc trở tay, trên mặt đất bùn đất cuồn cuộn, nhanh chóng đem Tiêu Phượng Hiên thi thể vùi lấp. Siêu một tiếng, Mục Phong lại lần nữa phá không đi, trong mắt đều là lạnh lùng, nhìn trước diện phương hướng, thấp giọng nói, Lộ Thanh, ngươi cũng phải chết. Nghĩ đến Tiêu Phượng Hiên nói, Mục Phong trong lòng là một mảnh trầm trọng, đã đi ra ngoài có khả năng muốn chết, như vậy thì ở bí cảnh trong, liền muốn đem đối với Mục Tuyết toàn bộ uy hiếp toàn bộ diệt trừ, không để lại hậu hoạn. Ngay Mục Phong sau khi rời khỏi, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đây, mấy người nhìn Mục Phong biến mất phương hướng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, một người đau khổ nói ra, thật mạnh. Tiêu Phượng Hiên một nhóm 23 người toàn bộ bỏ mình, hắn sẽ không sợ tất cả Bắc Hoa Tông trả thù sao? Sợ. Nếu là hắn sợ sẽ không giết Tiêu Phượng Hiên, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, còn giống như muốn giết cái gì người. Chúng ta còn phải đi theo sao? Lại có một người tiếp lời nói ra. Lúc trước người kia nói vậy hắn từ lâu phát giác chúng ta, đã như vậy, chúng ta liền đi xem hắn một chút còn muốn giết cái gì người. Mấy người đều đồng ý, nhưng là bọn hắn vẫn là đi tới những thi thể này trước, nhìn một chút có cái gì. Không đáng giá đồ đạc, nhưng để cho bọn họ thất vọng đồng thời càng để cho bọn họ hoảng sợ. Túi đựng đồ một cái không có, linh khí ngược lại có không ít, có thể sớm đã thành phế liệu, nhưng khi bọn hắn thấy phía trên thi cốt lúc, bọn họ nhất thời thất kinh, bởi vì bọn họ chứng kiến không phải thi thể, mà là hài cốt, hơn nữa hài cốt phía trên còn lưu lại nhạt nhạt xương mù màu xám. Có người kinh sợ nói ra, thi thể bị hủ, linh khí cũng bị phế, xương mù màu xám rốt cuộc là cái gì? Tử vong chi khí. Có người nhận ra xương mù màu xám, run giọng nói ra cái này khủng bố tên. Còn lại người cũng đều lạnh run, nhìn nhau ở dưới, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ và sợ hãi. Ngay tất cả mọi người rời đi nơi này sau đó, bị bùn đất che giấu Tiêu Phượng Hiên, ở tại thân ở dưới trong đất bùn, đột nhiên sáng lên một đạo thanh sắc quang mang, một cái thanh sắc viên châu chậm rãi bay tới mi tâm nơi, trực tiếp liền chui vào. Sau một lát, Tiêu Phượng Hiên hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt nhưng đều là vẻ mê mang, thì thầm nói, ta không chết. Đúng lúc này, ở trong đầu, nhưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm giàn mua, ngươi chết, bất quá lại sống. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm, để cho Tiêu Phượng Hiên đột nhiên cả kinh, nếu không phải là hiện tại hắn bị bùn đất vùi lấp, nói không chừng phải nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Lão Phu là ai ngươi không nên phải biết, Lão Phu chỉ hỏi ngươi một câu nói, muốn không muốn báo thủ. Muốn cứ dựa theo Lão Phu nói đi làm, bất quá không phải hiện tại, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, nếu muốn báo thủ, liền phải có thực lực mạnh hơn, mà thực lực này Lão Phu có thể cho ngươi. Bên kia Lộ Thanh, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần, này cũng cùng Mục Tuyết rằng có một canh giờ, đã có nhân khẩu xuất câu oán hận, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không có giết đối thủ chết sống, phía bên mình người cũng bắt đầu tự loạn trận cước. Lộ Thanh không ngừng quay đầu, phảng phất đang chờ cái gì người, trên thực tế hắn chính là đang đợi người, đang đợi Tiêu Phượng Hiên, đáng tiếc hắn không biết Tiêu Phượng Hiên mãi mãi cũng không có trở lại. Lộ Thanh âm thầm lo lắng suy nghĩ, Tiêu Phượng Hiên, ngươi cái này thăm dò một phòng cũng nên trở lại đi. Tiêu Phượng Hiên vốn là muốn trước thăm dò một ở dưới Mục Phong, sau đó sẽ đem dẫn tới bên này, thế nhưng, Mục Phong có thể phát huy thực lực, để cho Tiêu Phượng Hiên ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Đây là Tiêu Phượng Hiên không có khinh thường Mục Phong mới theo 4 gã giả đàn kỳ cùng 18 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có thể kết quả, Tiêu Phượng Hiên vẫn là xem nhẹ Mục Phong, giá tiền chính là toàn bộ bỏ mình. Lộ Thanh sốt ruột, Mục Tuyết đồng dạng là lo lắng, đối phương tuy nhiên tử 4 gã giả đàn kỳ, còn phế một gã giả đàn kỳ, nhưng còn có 5 tên giả đàn kỳ tu sĩ cùng sắp tới 40 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà bản thân nguyên khí đã trải qua tiêu hao hầu như không còn, nhưng sau lưng trong sơn động còn có 3 vị sư tỷ đang khôi phục thực lực, mình cũng chỉ có thể ở cái này cứng rắn chịu đựng, còn không dám lộ ra một điểm vẻ kinh dị, không sau đó quả không chịu nổi thiên nghĩ. Lộ Thanh rất muốn để cho sau lưng những thứ kia người chen nhau lên, còn lo lắng Mộc Tuyết thực lực, liền coi là cuối cùng đem Mộc Tuyết giết chết, phía sau mình những thứ này người chỉ sợ cũng là tổn thất thảm trọng, hơn nữa bọn họ có dám hay không phía trên còn là một chuyện đây. Bọn họ là vì nhằm vào Mộc Phong treo giải thưởng mà đến, giết Mộc Tuyết đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt, xuất lực không được cảm ơn sự tình, bọn họ mới sẽ không làm đây. Ngay song phương cũng âm thầm sốt ruột thời điểm, Mộc Tuyết sau lưng đi ra ba người, đúng là Linh Thanh các nàng. Tăng người tới Mộc Tuyết bên người, Linh Thanh thấp giọng nói ra, tiểu sư mọi người không sao chứ. Mộc Tuyết chứng kiến Linh Thanh các nàng xuất hiện, sắc mặt khẽ biến thành hơi vui, mỉm cười nói, sư tỷ, ta không sao, các ngươi cũng khôi phục. Ừ, khôi phục hơn phân nửa, đã trải qua không có gì đáng ngại. Linh Thanh nhẹ giọng cười. Mà tư thế hiên ngang nguyệt lầm nhưng cao giọng nói ra, Lộ Thanh, không nghĩ tới chúng ta tuy nhiên chỉ có bốn người, cũng không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể làm gì đi. Linh Thanh tam người xuất hiện. Cũng không có nhượng Lộ Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nói Linh Thanh cùng Nguyệt Lâm thực lực cùng mình sắp xỉ, nhưng các nàng cũng không thể cùng Mộc Tuyết đánh đồng. Lộ Thanh cười lạnh nói, Nguyệt Lâm, nếu như không phải Mộc Tuyết, các ngươi sớm đã bị bắt, đâu còn có thể cho ngươi ở đây khẩu xuất cùng ngôn. Nguyệt Lâm cười khẩy nói, nếu như không phải là các ngươi nhiều người, ngươi Lộ Thanh dám đến sao? Hừ! Lộ Thanh nộ rên một tiếng, không nói nữa, bản thân đối lý trước đây, liền không có tư cách lại bản về lý do. Nếu không chỉ biết bị đuổi mà mắc cỡ, đã Linh Thanh tam người đã hồi phục, như vậy thì càng không thể động thủ, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đến Mộc Phong tới trước, lại dùng át chủ bài đưa bọn họ đồng thời đánh chết. Lộ Thanh cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lộ Thanh không động thủ, Linh Thanh các nàng càng không sẽ chủ động xuất thủ, thời gian kéo được càng dài đối với bên mình liền càng có lợi, đợi được Mộc Phong đến, bên mình thực lực sẽ kịch liệt tăng thêm, nói không chừng là có thể đồng thời xông ra chúng đây, chạy ra hiểm cảnh. Điều này cũng tốt. Hai bên người đều không hẹn mà cùng đang đợi Mộc Phong, chỉ là Lộ Thanh chờ Mộc Phong là một lên đánh chết, mà Linh Thanh các nàng chờ Mộc Phong cũng là vì cùng nhau đột phá vòng đây. Nếu như Mộc Phong tự mình biết sẽ là như thế này, e rằng liền không có gấp như vậy lên đường. Đáng tiếc, Mộc Phong không biết bên này tình huống, cũng không biết Tiêu Phượng Hiên sẽ khởi tử hoàn sinh, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn cùng Mộc Tuyết hội hợp, bất kỳ người đều không thể ngăn cản bước chân hắn, ai chống đỡ người đó chết, ai cũng không thể ngoại lệ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 97, dần dần lộ vẻ lãnh huyết. Thời gian ngay song phương trong chờ đợi chậm rãi trôi qua, nhưng bầu không khí nhưng không như trong tưởng tượng nặng như vậy khó chịu, có lẽ là thấy phải đợi thời gian quá mức buồn chán, có chút người mà bắt đầu cùng bên người đông một câu tây một lời trò chuyện, hơn nữa trò chuyện người còn càng ngày càng nhiều, cái này kiểm chứng thanh thoát vui sẽ truyền nhiễm câu kia danh ngôn. Mà luôn luôn là tùy tiện thi vận càng là không chịu cô đơn cùng Nguyệt Lâm các nàng vui vẻ trò chuyện. Biểu hiện ra chúng nữ là vừa nói vừa cười, nhưng không có một người dám thật thả lòng cảnh giác, e rằng Mộc Tuyết các nàng không có phát giác cái gì, nhưng luôn luôn thận trọng cơ trí Linh Thanh nhưng luôn cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Chậm rãi, Linh Thanh đáy lòng cũng không hiểu bao phủ một tầng mây đen, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi được ngưng trọng, thấp giọng nói, các ngươi có không có phát giác được chỗ nào không đúng tinh thần. Nguyệt Lâm ba người đều nhìn về phía Linh Thanh. Nguyệt Lâm không để lại dấu vết liếc Lộ Thanh bọn họ một cái, nói, ngươi là nói bọn họ được thành có chút khác thường. Đúng, theo lý thuyết bọn họ hẳn là không dừng công kích chúng ta mới phải, coi như là tiểu sư muội cực phẩm linh y, chỉ sợ cũng sẽ có nguyên khí hao hết thời điểm, mà bọn họ nhưng thái độ khác thường đem chúng ta trận ở chỗ này, bất chiến cũng không thả, hình như là đang chờ đợi cái gì. Linh Thanh đem lòng nghi ngờ nói ra, Nguyệt Lâm tâm cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Mộc Tuyết nhưng đột nhiên mở miệng nói, sư tỷ. Nếu như ta không đoán sai nói, bọn họ là đang đợi Mộc Phong đến, sau đó sẽ đem chúng ta một lưới bắt hết. Linh Thanh như có điều suy nghĩ không nói gì, Nguyệt Lâm còn lại là kinh nghi nói, dùng như ngươi vậy mà nói, bọn họ còn có cái gì át chủ bài. Bọn họ nếu là có bài tẩy gì, chỉ sợ sớm đã dùng, hà tất còn phải chờ Mộc Phong tới trước. Thi vận cũng là không dùng vi nhiên. Không đúng. Bọn họ khẳng định có át chủ bài, nhưng là bọn hắn át chủ bài chắc là có thời gian hạn chế. Chỗ dùng không đối với chúng ta dùng ra át chủ bài, là bởi vì bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Mộc Phong, mà không phải chúng ta, trước đó công kích chúng ta, chỉ sợ cũng là muốn bắt ở dưới chúng ta tới áp chế Mộc Phong, như vậy bọn họ nắm bắt sẽ càng lớn, mà Mộc Tuyết thực lực nhưng vượt qua bọn họ dự liệu, sở dĩ bọn họ mới sẽ đem chúng ta trận ở chỗ này, bất chiến không thả. Linh Thanh phân tích lại quá là rõ ràng. Linh Thanh trên mặt lập tức lại lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói, bất quá. Liền coi là chúng ta bây giờ biết là như vậy, chỉ sợ cũng đã trễ, chúng ta không cách nào đem tin tức thông trì Mộc Phong. Mộc Tuyết dung nhan tuyệt mỹ phía trên, cũng là đau khổ cười, liền coi là chúng ta bây giờ có thể thông chi hắn cũng đã trễ, hắn đã tới. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa phương thiên không bị một vì sao rơi vỡ, một tuyết cặp kia như tinh không vậy lộng lẫy đôi mắt ở chỗ sâu trong, vui sướng cùng lo lắng thay thế thoáng hiện, ngay sau đó, một tuyết sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bạch vô huyết, hư yếu thân thể ở một phong tới đến giờ phút này, cũng sẽ không có thể kiên trì. Linh Thanh nhất thời kinh hãi, vội vàng nâng lên một tuyết, vội vàng nói, tiểu sư muội, ngươi thế nào? Mục Tuyết khẽ mỉm cười nói, sư tỷ ta không sao. Nhất định nguyên khí hao tổn rất nhiều, nghỉ ngơi một ở dưới là tốt rồi. Tam nữ nghe vậy lại là cả kinh, trong khoảng thời gian này Mục Tuyết một mực gắng gượng, không dám lộ ra một tia không dễ chịu, chỉ sợ bị Lộ Thanh nhận ra, cho đến chứng kiến Mục Phong, buộc chặt tâm mới trầm tĩnh lại. Tam nữ phức tạp nhìn Mục Tuyết, thật lâu không nói. Mục Tuyết tình huống, Lộ Thanh cũng nhìn ở trong mắt, lúc này mới biết mình bị lừa, lạnh lùng nói, Mục Tuyết, không nghĩ tới ngươi một mực ở làm bộ làm tịch. Hại chúng ta uổng phí hết thời gian dài như vậy, bất quá bây giờ động thủ cũng chưa muộn lắm. Mục Tuyết nhuẩn miệng cười, nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhưng tản mát ra một loại rung động lòng người khác mỹ lệ, nói ra, Lộ Thanh, muộn. Lộ Thanh trong lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một đạo thân ảnh đang dùng cầu vồng phong thái mà đến, khoảng cách bị đạo thân ảnh này cho hung hăng dẫm lên được. Lộ Thanh đầu tiên là cả kinh, nhưng cũng không có ngăn cản Mục Phong, liền mắt mở trừng trừng nhìn Mục Phong càng ngày càng gần, mừng thầm trong lòng. Người rốt cuộc tới. Mục Phong cũng không nhượng Lộ Thanh chờ lâu, thậm chí còn có người không biết là chuyện gì xảy ra hướng ở dưới, liền sấm sét nhất dạng theo số đông đầu người đẩy xẹt qua. Sau đó, chúng nhân liền thấy một cái lưng mọc hai cánh người, đã trải qua đứng ở chúng nữ trước mặt, có thể khi bọn hắn còn không thấy rõ cặp kia rực là vật gì thời điểm, hai cánh liền đột nhiên biến mất, bọn họ chỉ thấy một cái thanh sắc bóng lưng. Mục Phong không để ý tới Linh Thanh ba người chấn động, nhìn Mục Tuyết trắng bạch dung nhan, gấp giọng nói, "Tiểu thư, ngươi thế nào?" Tiểu Phong, ta không sao, chỉ là tiêu hao chút nguyên khí thôi, không cần lo lắng. Mục Phong vội vàng kéo Mục Tuyết hai tay, trong cơ thể nguyên khí mãnh liệt ra, giống như mưa xuân vậy làm dịu Mục Tuyết khô cạn đan điền. Mục Tuyết mặt cười đầu tiên là đỏ lên, sau đó kinh hãi nói, Tiểu Phong, đuổi mau dừng tay. Mục Phong không trả lời Mục Tuyết, mà là không ngừng đem tự thân nguyên khí đưa vào Mục Tuyết trong cơ thể. Linh Thanh ba người chứng kiến Mục Phong làm như vậy, đáy lòng vừa cảm động vừa lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Các nàng biết đối với Mục Phong mà nói, Mục Tuyết an nguy cao hơn tất cả. Lộ Thanh còn lại là âm thầm kinh hỉ, Mục Phong nguyên khí tiêu hao càng nhiều, đối với mình liền càng có lợi, hận không được Mục Phong toàn thân nguyên khí cũng đưa vào Mục Tuyết trong cơ thể. Nói như vậy, không cần át chủ bài là có thể đem Mục Phong chém giết, thế nào mà không thành. Mục Phong không biết cái khác người là thế nào nghĩ, hắn cũng không có cái khác ý nghĩ, chỉ biết là để cho Mục Tuyết nhanh khôi phục mới phải tối trọng yếu, nhìn Mục Tuyết sắc mặt càng ngày càng đỏ nhuận. Hán tâm cũng bắt đầu chậm rãi bình phục lại, bắt đầu suy tư tình huống trước mắt, nhưng trong cơ thể nguyên khí cũng không có đình chỉ. Thời gian một chun trà cứ như vậy chậm rãi qua đi, Mục Tuyết sắc mặt từ từ thay đổi được hồng nhuận, mà Mục Phong sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng bạch. Khi Mục Tuyết cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí đã trải qua khôi phục không sai biệt lắm, liền vội vàng rút ra bị Mục Phong nắm chặt hai tay, cũng tật vừa nói nói, Tiểu Phong, ngươi có sao không? Mục Phong trong cơ thể nguyên khí tuy nhiên bại bởi Mục Tuyết hơn phân nửa. Nhưng hắn không muốn để cho nàng vì mình lo lắng, khẽ cười nói, yên tâm đi. Tiểu thư, ta không sao. Ngầm nhưng toàn lực vận chuyển dẫn linh đoạt nguyên thuật, để cầu để cho nguyên khí nhanh lên một chút khôi phục. Hắc, hắc, hắc quả nhiên là tình trạng ý thiếp, ước ao bên cạnh người ở đâu. Lộ Thanh tiếng cười lập tức chuyển lạnh, nói, Mục Phong ngươi rốt cục tới. Ta đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Mục Tuyết tức giận thoáng hiện, liền phải phản bác Lộ Thanh, Mục Phong nhưng đem ngăn ở dưới, xoay người nhìn mừng như điên Lộ Thanh. Hờ hững nói, ngươi tiểu là Lộ Thanh. Lộ Liên Hoa đại ca. Không sai, ta chính là Lộ Liên Hoa đại ca Lộ Thanh, Mục Phong ngươi giết đệ đệ ta, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Lộ Thanh trên mặt hiện ra hết vẻ dữ tợn. Mục Phong mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay ta thế nào? Không phải thật tốt đứng ở trước mặt ngươi sao? Mục Phong giả ngây giả dại dáng vẻ, nhượng Lộ Thanh rất là phẫn nộ, quát lớn, Mục Phong, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Dùng an ủi ngã đệ trên trời có linh thiêng. Lộ Thanh, ngươi cũng không nên quá tự cho là đúng, ai cũng không thể quyết định ta Mục Phong sinh tử. Bao quát ngươi nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, Mục Phong thân hóa một đạo kinh hồng vọt vào người trong quần, tử vong chi khí cũng trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra, ở chúng nhân phản ứng không kịp nữa ở dưới, trong sát na, liền bị vài chục trượng phạm vi tử vong chi khí toàn bộ bao phủ ở bên trong. Toàn bộ người tuyệt đối không ngờ rằng Mục Phong sẽ đột nhiên xuất thủ, đợi được Lộ Thanh phản ứng kịp, liền phát hiện mình bị một đoàn ám sương mù màu xám cái bọc ở bên trong, hơn nữa linh thức cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, khi cảm thụ được loại này ám sương mù màu xám đang không ngừng ăn mòn thân thể mình thời điểm, Lộ Thanh nhất thời kinh hô, tử vong chi khí. Mọi người mau lui lại. Thế nhưng trả lời hắn chỉ là mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng, Lộ Thanh kinh hại ở dưới, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, thân thể khẽ động cấp tốc bay ra ngoài, mấy hơi thở sau đó, Lộ Thanh mới chật vật chạy ra tử vong chi khí bao phủ, nhưng hắn cũng không có dừng ở dưới, tiếp tục bay ra 20 trượng sau đó, mới vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía bị tử vong chi khí bao phủ địa phương. Tử vong chi khí xuất hiện, tựa như một đám mây đen rơi vào mà diện, thấy không rõ trong diện rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể chứng kiến thỉnh thoảng có hào quang lóe lên, cũng kèm theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng, giống như là mây đen trong nhanh chóng, ở vô tình thu hoạch sinh mệnh. Lộ Thanh chạy ra sau đó, lại có tu sĩ liên tiếp trốn tới, từng sắc mặt người cũng sắt trắng như tờ giấy, nguyên bản sắp tới 40 tên tu sĩ, ở trong khoảng thời gian ngắn, trốn tới cũng đã không đủ 20 người, từng người là hoảng sợ nhìn đoàn kia có khả năng thôn phệ sinh mệnh mây đen trong mũi vang lên hét thảm một tiếng, liền để cho những thứ này trong lòng người mãnh liệt run lên, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng, tựa như một con vô hình tay, ở vô tình vuốt ve. Bọn họ trái tim, từ từ khi tiếng kêu thảm thiết không hề truyền ra, trong bọn họ thì có người đã trải qua miệng phun tiên huyết, che ngực trở ra. Ngay chúng nhân bất khả tư nghị trong ánh mắt, không ngừng nhập vào xuất ra mây đen cũng bắt đầu chậm rãi rút về, phảng phất là bị một cái động không đáy cho hút vào. Khi tử vong chi khí hoàn toàn sau khi biến mất, Mục Phong lại lần nữa đứng ở trước mặt mọi người, có thể tất cả mọi người không có chú ý. Lúc này Mục Phong, trong mắt thần thái phấn chấn, đây là trong cơ thể nguyên khí hoàn toàn khôi phục dấu hiệu, không có sai, lần này Mục Phong cũng không có chỉ lo giết người, ở giết người đồng thời, còn đang hấp thụ bọn họ bên trong đan điền nguyên khí, đến nay khôi phục tự thân. Đây là Mục Phong có dẫn linh đoạt nguyên sau đó, lần thứ hai ở tu sĩ trên thân sử dụng dẫn linh đoạt nguyên thuật, chẳng những có thể hấp thu thế gian linh khí, còn có thể hấp thụ tu sĩ trong cơ thể nguyên khí, còn có sinh mệnh lực. Lần đầu tiên sử dụng, để cho khi đó Mục Phong khó khăn dùng tiếp thu rút ra tu sĩ sinh mệnh lực sự thực, mãi đến xem qua tu chân từng giải, cho đến minh bạch pháp vô thiện ác lý lẽ, cái này mới chậm rãi tiếp thu loại này công pháp ma đạo. Nhưng hắn không biết, hắn chỗ dùng từ từ tiếp thu dẫn linh đoạt nguyên, cũng không chủ phải bởi vì hắn nghĩ thông suốt cái gì, mà là hắn tâm tính đang ở vô hình trung phát sinh chuyển biến. Lúc trước cái tâm đó tính đạm nhiên tùy ý bản thân, đã tại khắp nơi trên đất chém giết trong, thay đổi được lãnh khốc, thay đổi được lãnh huyết. Hơn nữa, loại này lãnh huyết còn có thể từ từ tăng lên, chỉ có như vậy mới có thể thích ứng cái này tàn khốc thế giới. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 98, giảm thọ tăng nguyên đan. Một phong hiện thân sau đó, trận diện nhất thời thay đổi được yên tĩnh, may mắn tránh được một kiếp. Lộ Thanh mấy người đều là vẻ mặt kinh hãi, hắn ngàn coi là vạn coi là nhất định thật không ngờ Mục Phong sẽ có tử vong chi khí. Mục Phong ở trước mặt bọn họ lần đầu bày ra tử vong chi khí, liền đưa bọn họ người chém giết quá nửa, sở dĩ bọn họ khiếp sợ, còn có ẩn giấu sâu trong đáy lòng sợ hãi. Nhìn chậm rãi mà đến Mục Phong, Linh Thanh tam nữ trong mắt đều là khiếp sợ, kinh hãi cùng sợ hãi, Nguyệt Lâm càng là kinh sợ sau lùi một bước. Mục Phong âm thầm thở dài, nhưng không có giải thích cái gì, mà Mục Tuyết tầm mắt cũng chỉ có lo lắng, thật sâu lo lắng, chứng kiến Mục Phong đi tới, vội vàng tiến ra đón, vội vàng nói, Tiểu Phong, ngươi có sao không? Mục Tuyết quan tâm để cho Mục Phong trong lòng ấm áp, bản thân có thể dùng không còn nữa từ người khác mắt quang, nhưng không thể không còn nữa từ Mục Tuyết mắt quang, nhẹ giọng nói, Tiểu Thư yên tâm, ngươi thư đồng không dễ dàng như vậy có chuyện. Nghe vậy, Mục Tuyết mặt cười nhất thời lạnh lẽo, nộ rên một tiếng, ngươi còn biết ngươi là bổn tiểu thư thư đồng, dám không thông qua bổn tiểu thư đồng ý, liền tự ý hành động, ngươi cũng biết sai. Tiểu thư, xin lỗi. Biết Mục Tuyết là quan tâm bản thân, Mục Phong cũng đã rất tự nhiên mở miệng nói xin lỗi, cũng chỉ có trước mặt nữ tử này, mới có thể làm cho mình mở miệng nói xin lỗi. Tiểu Phong, ngươi từng đã đáp ứng ra ra, sẽ thật tốt bảo hộ ta, sở dĩ ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, biết không? Nhìn Mục Tuyết đôi mắt ở chỗ sâu trong lo lắng. Mục Phong hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tiểu thư không để cho ta tử, ta sao dám tử, tiểu thư không để cho ta tử, ta cũng sẽ không chết, cũng không có người có thể dùng để cho ta chết. Giờ khắc này, Mục Phong trên thân không tự chủ được toát ra một khẩu ngạo nhiên, cho dù là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, ta y theo nhiên ngạo thị quần hùng. Một câu nói, để cho chúng người biết Mục Tuyết đối với Mục Phong tầm quan trọng, một câu nói, để cho chúng người biết bọn họ hai người có thể sống tử tướng đỡ. Mục Phong bên ngoài, vô luận là quả quyết sát phạt, vẫn là tâm lệnh như thiết, có thể ở Mục Tuyết trước mặt, Thủy Trung cũng là một bộ đạm nhiên tùy ý hình dáng, mà lúc này Mục Phong, nhưng là lần đầu tiên ở Mục Tuyết trước mặt, cho thấy cao ngạo mở diện. Mục Tuyết như sao trong con người, vội hiện trong suốt, dung nhan tuyệt mỹ phía trên lại lộ ra để cho trăm hoa thất sắc nụ cười, nói, Tiểu Phong, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, nếu không, ta mãi mãi cũng không có tha thứ ngươi. Nói xong, Mộc Tuyết liền xoay người phản hồi tam nữ bên người. Ta vĩnh viễn sẽ không quên. Mộc Phong minh bạch Mộc Tuyết trong lời nói ý tứ, sở dĩ, hắn trả lời ăn nói mạnh mẽ. Mộc Phong xoay người nhìn về phía Lộ Thanh, hờ hững nói, Lộ Thanh, ta ngươi giữa ân oán, ai đúng ai sai, ta không muốn đi bịa giải, ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn, có thể ngươi không nên đối với tiểu thư nhà ta xuất thủ, sở dĩ, ngươi phải chết. Lộ Thanh đem đáy lòng kinh sợ áp ở dưới, lạnh giọng nói, Mộc Phong. Tiêu Phượng Hiên một nhắc lại ta, không nên xem thường ngươi, không nghĩ tới chúng ta vẫn là xem nhẹ ngươi, nhưng bất kể như thế nào, ngươi chính là muốn chết. Ngươi có lẽ không biết, ngươi vừa rồi giết chết người chồng, thì có Nam Nguyên Tông Đại trưởng Lão Tôn Tử Bạch Hồng Phi, liền coi là ta không giết ngươi, ngươi cũng không thể sống được ly khai Đãng Vân Sơn Mạch. Bạch Hồng Phi. Một phong mặt không đổi sắc, nói, ta bất kể hắn là cái gì thân phận, hắn đã dám đối với tiểu thư nhà ta động thủ, vậy hắn liền chết không có gì đáng tiếc, lại nói. Ta ngay cả Tiêu Phượng Hiên cũng dám giết, nhiều hắn một cái lại tính là gì? Một lời kích khởi ngàn cơn sóng, trong nháy mắt đem chúng nhân chấn ngay tại chỗ. Nếu như Bạch Hồng Phi con có thể đại biểu Nam Nguyên Tông đại trưởng lao nhất mạch, Tiêu Phượng Hiên thế nhưng đại biểu tất cả Bắc Hoa Tông. Một phong giết chết Tiêu Phượng Hiên, không thể nghi ngờ là phản bội Bắc Hoa Tông, còn muốn thừa nhận tất cả Bắc Hoa Tông truy sát. Cái gì? Tiêu Phượng Hiên chết? Người giết Tiêu Phượng Hiên? Xong, một phong ngươi lần này xông đại họa. Mộc Tuyết bốn người cũng là khiếp sợ vạn phần, các nàng thế nào cũng không nghĩ tới Mộc Phong lại đem Tiêu Phượng Hiên giết, càng trọng yếu là, Tiêu Phượng Hiên phụ thân Tiêu Ngộ Vũ, ngay bí cảnh bên ngoài diện, nếu như Mộc Phong ly khai bí cảnh, tuyệt đối sẽ đưa tới Tiêu Ngộ Vũ chém giết. Chứng kiến chúng nhân khiếp sợ nét mặt, Mộc Phong quay đầu liếc mắt nhìn Từ Nữ, nói, Tiêu Phượng Hiên tới giết ta, ngược lại bị ta giết chết, như vậy có lỗi sao? Linh Thanh Thanh Nhã trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, nói, án lời ngươi nói, ngươi là không sai. Thế nhưng sai liền sai ở Tiêu Phượng Hiên là tông chủ nhi tử, ngươi giết hắn, sẽ phải chịu Bắc Hoa Tông truy sát ta. Hơn nữa chúng ta tại đây bí cảnh trong làm chỗ, bên ngoài diện người có thể rõ ràng chứng kiến, đến lúc đó, còn nếu so với thi đấu vừa kết thúc, ngươi thì có thể bị vây giết. Những thứ này ta đều biết. Mục Phong trả lời, để cho luôn luôn lòng yên tĩnh như Thủy Linh rõ ràng đều có loại đưa hắn hung hăng đánh một trận kích động, lạnh lùng nói, ngươi biết. Ngươi biết còn muốn làm như thế, chờ thi đấu vừa kết thúc. Không nói những đệ tử khác muốn giết ngươi, nhất định tông chủ cửa ải này, ngươi liền làm khó dễ. Ha ha ha, Mộc Phong a Mộc Phong, không nghĩ tới ngươi dám giết Tiêu Phượng Hiên, xem ra không nên ta động thủ, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Lộ Thanh nghe được Tiêu Phượng Hiên đã chết, đầu tiên là sững sờ tại chỗ, sau đó mà bắt đầu cười như điên. Ngươi câm miệng cho ta, loại lớn tiếng quát lên, sau đó lo lắng nhìn Mộc Phong, nói, Tiểu Phong, chúng ta trốn đi. Hiện tại bỏ chạy. Nói qua liền kéo Mộc Phong tay. Muốn rời khỏi. Lộ Thanh chê cười nói, trốn. Các ngươi có thể trốn đi nơi nào, chờ thi đấu vừa kết thúc, bí cảnh trong toàn bộ sống người sẽ bị tự động truyền tống xuất bí cảnh, các ngươi còn thế nào trốn. Mộc Tuyết nghe vậy quá sợ hãi, bất an nhìn một chút Linh Thanh, nhưng Linh Thanh nhưng trầm trọng gật đầu một cái, ý nghĩa không cần nói cũng biết, Linh Thanh khẳng định để cho Mộc Tuyết nhất thời ngẩn ở tại chỗ, thì thầm nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộc Phong chứng kiến có chút hồn bay phách lạc Mộc Tuyết. Thương tiếc vô vô bả vai nàng, nghiêm mặt nói, tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm nhất định, ta nói rồi, phàm là đánh ngươi chú ý người muốn chết, ta nói rồi ta phải bảo vệ ngươi, ta còn nói qua ai cũng không thể trưởng khống ta Mộc Phong sinh tử, những thứ này ta đều biết làm đến, chẳng lẽ tiểu thư ngươi còn chưa tin ta sao? Thế nhưng, nhìn lo lắng Mộc Tuyết, Mộc Phong có loại như muốn ôm vào trong lòng kích động, nhưng rất nhanh thì đem điều này ý nghĩa vứt qua một bên, linh thức truyền âm nói, tiểu thư, ngươi quên mất còn có thạch giới sao? Đến lúc đó ta chỉ cần đi vào thạch giới trong, liền không ai có thể thương tổn ta. Mộc Phong nói, cũng không có tiêu trừ Mộc Tuyết lo lắng, nước mắt vẫn là không ngừng được chảy xuống, có thể nàng tìm không được phản bác lời nói, chỉ là ngơ ngác nhìn Mộc Phong, nhìn cái này từ nhỏ đã làm bạn bản thân người, cái nhìn này, phảng phất muốn xem tận cái này cả đời. Mộc Tuyết nước mắt, để cho Mộc Phong lòng dạ ác độc hung ác đau đớn một ở dưới, vươn tay, muốn được vì cái này cả đời phải bảo vệ người lau nước mắt. Khi tay thủ sắp đụng phải Mộc Tuyết dung nhan tuyệt mỹ lúc, Mộc Phong tay không tự chủ được run một ở dưới, phảng phất bản thân con nhuốm máu tay, sẽ khinh nhẫn tờ này dung nhan tuyệt mỹ. Có thể run sau đó, ngón tay vẫn là rơi xuống tấm kia không tì vết trên dung nhan, nhẹ nhàng vì đó xóa đi hóng ánh trong suốt ánh ánh quang, thời gian vào giờ khắc này, giống như tĩnh, giữa sân chỉ còn tiếp theo đối với thiếu niên thiếu nữ ở lẫn nhau ngắm nhìn, trời xanh không tiếng động, mọi người im lặng, phảng phất không muốn phá hư cái này phần mỹ lệ. Trong im lặng, ở Mộc Tuyết trong lòng chui ra một cái màu hồng đầu nhỏ, ở hai trên mặt người không dừng quan sát biến đổi, đột nhiên mở miệng nói, uy, Phong ca ca, trong mắt ngươi chỉ có Tuyết tỷ tỷ, có phải hay không quên mất Tiểu Linh Nhi? Non nớt thanh âm, trong nháy mắt phá tan cái này mỹ lệ hòa diện, chứng kiến Phong Linh, Mộc Phong cười nói, Tiểu Linh Nhi ngoan như vậy, ta làm sao sẽ quên ngươi nè? Ừ, cái này còn tạm được. Phong Linh làm như có thật gật đầu một cái, lập tức đối với Mộc Tuyết nói ra, Tuyết tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Liền coi là nơi này người toàn bộ tử quang, Phong ca ca cũng sẽ không có sự. Ách Mộc Phong tức giận chừng nó một cái, nói cái gì theo trong miệng nó nói ra, cũng sẽ biến chất. Mộc Tuyết khẽ dạ, đối với Mộc Phong nói ra, vì ta, ngươi cũng phải sống khỏe mạnh. Mộc Phong trịnh trọng gật đầu một cái, không nói gì, mà Phong Linh cũng rất lôi thời nói ra, vẫn là Tuyết tỷ tỷ lợi hại. Phong ca ca ở trước mặt ngươi đã vậy còn quá ngoan, cái nào giống như trước, chỉ biết khi dễ ta. Nghe vậy, Mộc Phong đại hãn, không biết còn cho là mình bắt nó dù thế nào đây. Mộc Tuyết vô vô Phong Linh đầu nhỏ, khẽ cười nói, ngươi Phong ca ca lại khi dễ ngươi, ngươi nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ xả giận cho ngươi. Vừa nói, liền xoay người phản hồi tam nữ bên người, trong lòng nàng tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng biết mình bất lực, chỉ có thể mượn Phong Linh nói, tới giảm bớt Mộc Phong trong lòng áp lực. Mộc Phong đã nói, thạch giới có thể dùng là hắn mệnh, vậy hắn chính xác không có lừa gạt mình, điểm này, Mộc Tuyết rất tin tưởng vững chắc. Có thể nàng thật không ngờ, Mộc Phong chỗ dùng nói như vậy, chỉ là thành thoải mái Mộc Tuyết, thạch giới tuy nhiên có thể cứu mình mệnh, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là không có tiến nhập thạch giới không gian. Ở Mộc Phong xem ra, nếu như vừa có khó khăn liền dựa vào thạch giới, như vậy bản thân sẽ mất đi một khỏa can đảm tâm, không có dũng cảm tiến tới dũng khí, làm sao có thể đi xa hơn. Mộc Phong hít sâu một hơi, ngược lại nhìn về phía Lộ Thanh, nói, Lộ Thanh, xem ra ngươi nếu so với Tiêu Phượng Hiên mạnh hơn không ít, nhưng ta muốn giết ngươi. Lộ Thanh tự rêu nói, Mộc Phong, ngươi nói ta so với Tiêu Phượng Hiên mạnh, không phải là vừa rồi ta không có đánh lén ngươi, khả năng liền coi như ta đánh lén ngươi, hữu dụng không? Còn như ngươi muốn giết ta cũng giống vậy muốn giết ngươi. Đúng, chúng ta là địch nhân, mặc kệ ngày đó ta Mộc Phong sống hay chết, hôm nay liền để cho ta nhìn ngươi một chút Lộ Thanh át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Nguyên bản ta còn đang do dự, phải không cần chờ ngươi xuất bí cảnh, để cho Tiêu Ngộ Vũ đem ngươi giết chết, bất quá, nếu như ta không thể tự tay đem ngươi giết chết, ta như thế nào xem như là thành đệ đệ ta báo thù đây? Ngươi đã như thế muốn gặp gỡ ta át chủ bài, ta đây giống như ngươi mong muốn. Lúc này Lộ Thanh cũng là hào tình vạn trượng. Tại chúng người nhìn kỹ ở dưới, Lộ Thanh quay đầu nhìn vẫn đứng ở phía sau mình hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nói ra, Lộ Báo, Lộ Lang, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Lộ Báo, Lộ Lang hai người đầu tiên là quyết nhiên liếc nhau, sau đó sắc mặt thờ ơ nhiên vượt qua đám người ra, hai người đồng thời xuất ra một viên thuốc, lại nhanh chóng nuốt ở dưới, ngay sau đó một cổ khí thế mạnh mẽ theo trên người của hai người tràn ra, hơn nữa còn ở cấp tốc tăng trưởng, sắc mặt hai người cũng bởi vì cường liệt thống khổ mà thay đổi được vặn vẹo dữ tợn. Chứng kiến hai người nuốt ở dưới đan dược sau đó biến hóa, Mộc Phong hai mắt mạnh co rụt lại, trầm giọng nói, giảm thọ tăng nguyên đan. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 99, Chiến tu sĩ Kim Đan. Không sai. Đúng là giảm thọ tăng nguyên đan, Mộc Phong, đây chính là ta đối phó ngươi chân chính át chủ bài. Lộ Thanh không để ý tới xung quanh người kinh ngạc, kinh nghi, lạnh lùng nhìn Mộc Phong. Tu tiên giả, vì sao tu tiên, còn không phải là vì cùng trời đoạt mệnh, cũng vì sống lâu một ít năm, luyện khí kỳ tối đa cũng nhất định 150 tuổi, mà trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng chỉ so với việc này nhiều 100 năm mà thôi, cũng chính là tối đa 250 tuổi. Kim đan kỳ nhưng có chừng 500 tuổi thọ nguyên, nhưng nguyên anh kỳ nhưng cũng chính là hơn 900 tuổi, không nhập hóa thần kỳ, thọ nguyên cũng đừng muốn đột phá thiên tuế, cũng chính là thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, sống cũng liền càng dài. Những việc này, là mỗi một cái tu tiên giả chỗ phải biết, thế nhưng giảm thọ tăng nguyên đan nhất định cứng rắn phương pháp trái ngược. Một phong mặc dù đang phong dược từ nơi đó, học được thuật luyện đan cũng không nhiều, nhưng phong dược tử từng giao cho hắn tấm lệnh bài kia trong. Đang có cái này giảm thọ tăng nguyên đan đan phương, chỉ vì sử dụng viên thuốc này chỗ trả giá thật lớn quá mức văng rội, lại tài liệu cũng tương đối hiếm thấy, Mộc Phong cũng chỉ là xem một lần liền đem việc này trí chi một bên, không danh để ý, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, bản thân thật đúng là đụng phải sử dụng loại đan. Dược này người, hơn nữa còn là đối phó bản thân. Giảm thọ tăng nguyên đan danh như ý nghĩa nhất định dùng trả giá thọ nguyên làm giá, đem đổi lấy thực lực kịch liệt đề thăng, mặc ở dưới viên thuốc này sau đó. Có thể dùng coi nhẹ đẳng cấp để cho đề thăng nhất giai, hiệu quả cũng chỉ có một canh giờ. Nói cách khác, nếu như trúc cơ kỳ tu sĩ ăn giảm thọ tăng nguyên đan là có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành kim đan kỳ tu sĩ, nhưng cũng không phải không hạn chế tăng dài, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể đạt đến kim đan sơ kỳ. Hơn nữa trúc cơ sơ kỳ ăn giảm thọ tăng nguyên đan tuy nhiên cũng có thể để cho đạt đến kim đan sơ kỳ, nhưng tiêu hao thọ nguyên, so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỗ phải tiêu hao thọ nguyên, nhiều hơn gấp mấy lần. Giả như nói, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ăn giảm thọ tăng nguyên đan phải tiêu hao 10 năm, như vậy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền phải tiêu hao ít nhất 30 năm mới có thể đạt đến hiệu quả giống nhau. Hơn nữa giảm thọ tăng nguyên đan dược hiệu, chỉ giới hạn ở nguyên anh kỳ dùng ở dưới tu sĩ mới có thể dùng. Dược hiệu có khả năng phát huy cảnh giới cao nhất cũng chính là để cho kim đan kỳ tu sĩ đạt đến nguyên anh sơ kỳ, nhưng cùng trúc cơ kỳ tu sĩ có chỗ bất đồng là, kim đan kỳ tu sĩ muốn được đạt đến nguyên anh kỳ thực lực, tiêu hao thọ nguyên thì không phải là 10 năm 20 năm đơn giản như vậy, mà là động là trăm năm, hơn nữa tu sĩ bản thân còn gặp phải một đoạn thời gian rất dài hư. Yếu, giảm thọ tăng nguyên đan có thể nói là cùng đường lúc, mới sẽ sử dụng bảo mệnh đan dược. Giảm thọ tăng nguyên đan xuất hiện, cực kỳ khác từ một phong ngoài ý liệu. Hơn nữa còn là hai quả, cái này để cho hắn tâm không được không trầm trọng, sắc mặt ngưng trọng nhìn đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hai người, nói ra, Lộ Thanh, ngươi không ngại xuất ra hai quả giảm thọ tăng nguyên đan, nhất định vì giết ta. Lộ Thanh hờ hững nói, không tệ, vì giết ngươi, nhất định nhiều hơn nữa hai quả giảm thọ tăng nguyên đan cũng là đáng được. Một phong đột nhiên gào to một tiếng, cười lớn tiếng nói, được, tốt, được. Liên để cho ta một phong nhìn một chút, dùng hy sinh thọ nguyên mới đạt tới kim đan kỳ tu sĩ. Đến cùng có khác biệt gì? Mục Phong, hôm nay ta liền đến việc này mong muốn. Không dám để cho người thất vọng. Vừa nói, thực lực kia đang ở cấp tốc tăng dài hai người cũng rốt cục dừng lại. Trên người của hai người phát tán khí thế, đúng là hàng thật giá thật kim đan sơ kỳ. Mục Phong cười sang sảng một tiếng, thân thể phóng lên cao, ở ngoài trăm trượng không trung mới hư không mà đứng, quát to, Lộ Báo, Lộ Lang, tiểu tại này đánh đi. Đã là kim đan sơ kỳ hai người, cũng là gào to một tiếng. Thân thể đi theo nhằm phía cao trăm trượng chỗ trống, một trước một sau đem một phong vây ở trong đó, trên thân chiến ý dần dần dày, đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh cấp tốc nhằm phía không trung, cũng nhanh chóng ở một phong bên người đứng vững, đúng là Mộc Tuyết. Một phong chứng kiến Mộc Tuyết cũng tới, nhất thời cả kinh, tiểu thư ngươi. Mộc Tuyết nhưng trực tiếp đem cắt đứt, nói, ngươi có thể vì ta mà chiến, ta cũng có thể vì ngươi mà chiến. Một phong đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, liên để cho chúng ta chúc cơ hậu kỳ chủ tớ hai người, gặp gỡ một lần kim đan sơ kỳ bọn họ, nhìn một chút ai mạnh hơn. Một phong nói xong, liền cấp tốc đón nhận khuôn mặt gầy tên tu sĩ kia, cũng chính là Lộ Lang, bên phải quang đao cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra, trực tiếp bổ về phía người kia. Lộ Lang chứng kiến một phong xuất thủ, lạnh nhiên cười, hắn mặc dù không có tu sĩ kim đan mới bản mạng pháp khí, nhưng linh khí trải qua kim đan sơ kỳ phát huy ra huy lực, cũng không phải chúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Theo cường liệt khí thế linh khí trong nháy mắt đi tới Mộc Phong trước mặt. Mộc Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới linh khí ở tu sĩ kim đan ngự sử ở dưới sẽ coi nhanh chóng như vậy trình độ. Quang đao cấp tốc chạm ở dưới, vang một tiếng vang thật lớn, Mộc Phong trong tay quang đao trong nháy mắt tiêu tán, cấp trùng thân thể cũng bị về phía sau khoảng vài chục trượng, mà chuôi này linh khí cũng bị đánh lui vài chục trượng. Mộc Phong không ngang thể ổn định, lại lần nữa quay lại, nhằm phía Lộ Lang, Lộ Lang nhìn lại lần nữa mà đến Mộc Phong, ngón tay khinh động. Trôi này linh khí cũng lại lần nữa tấn công về phía Mộc Phong, Mộc Phong bản nhân cũng thuận tay gọi ra một thanh thượng phẩm linh khí, nhanh chóng cùng Lộ Lang linh khí chiến làm một mở dạng. Tuy nhiên Mộc Phong linh khí ở đối phương thế công ở dưới liên tiếp lui về phía sau, nhưng là có thể ngăn cản một hồi, hắn bản nhân cũng không dám thờ ơ, thân thể cấp tốc vọt tới trước, mục tiêu nhất định Lộ Lang. Nhìn Mộc Phong điên cuồng, Lộ Lang trong mắt đều là xem thường, quá khẽ, vũ tiễn. Nói dứt tiếng. Lộ Lang trước mặt liền ra hiện một mảnh chi chít kim sắc tên, cũng cấp tốc bắn về phía Mộc Phong. Mộc Phong trên mặt ngoan sắc thoáng hiện, trong cơ thể tử vong chi khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra, mặc dù con bao phủ bà trượng phạm vi, nhưng màu sắc lại sâu trầm rất nhiều, theo cái này đám mây đen trực tiếp liền nhằm phía sông tới mặt kim sắc vũ tiễn. Mộc Phong không có mạnh mẽ công kích pháp thuật, cũng không hề biến thái phòng ngự pháp thuật, chỉ có thể dùng bản thân thân thể để ngăn cản Lộ Lang vũ tiễn, thế nhưng Mộc Phong cũng không dám xác định thân thể mình có thể ngăn cản hay không xuống, nhưng bây giờ đã trải qua không có tuyển chọn. Ngay kim sắc vũ tiễn đánh vào mây đen sau, liền bị tử vong chi khí vây quanh bao ở, cũng bắt đầu cấp tốc thôn vệ tên phía trên linh khí, bởi kim sắc tên tốc độ quá nhanh, tuy bị tử vong chi khí rất nhanh thôn vệ không ít linh khí, nhưng còn có dư lực bắn vào một phong trên thân, mà một phong thân thể sớm đã qua sinh, tử chi khí cải tạo, thân thể cường ngạnh so với trung phẩm linh khí cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Quả nhiên không sai. những thứ kia kim sắc tên đi ngang qua tử vong chi khí tiêu tan yếu sau đó, đánh vào Mục Phong trên thân cũng chỉ là phát ra liên tiếp đinh đinh đinh thanh âm, tựa như đánh vào trên khối thép giống như, cái này để cho Mục Phong kinh hỉ đồng thời, thì càng thêm yên tâm nhằm phía Lộ Lang. Giữa Lộ Lang chứng kiến bản thân phát ra vũ tiễn lại nhiên không thể gây tổn thương cho hại Mục Phong sau đó, nguyên vốn khinh thường thần sắc cũng nhanh chóng biến mất, hai tay chuyển thế nâng bầu trời, một thanh dài đến 20 trượng kiếm lớn màu vàng óng phóng lên cao, cũng cấp tốc chém nhúng dụng. Liệt Thiên. Chứng kiến kịch liệt rơi xuống cự kiếm, Mục Phong biến sắc, vội vàng theo tử vong chi khí trong, lộ ra hơn 10 cổ có cỡ thùng nước tử vong chi khí, tựa như ác ma xúc tu mở dạng, rất nhanh cuốn lên cự kiếm, tuy nhiên không có thể ngăn cản cự kiếm thế công, nhưng là có thể đem tiêu tan yếu một bộ phận. Nhưng khi kiếm lớn màu vàng nóng sắp tới người lúc, kiếm lớn màu vàng nóng khí thế, như trước không có chút nào giảm yếu, Mục Phong cắn răng một cái, đem trong cơ thể hơn phân nửa nguyên khí toàn bộ rút ra, một thanh gần 10 trượng quang đao trong nháy mắt ngưng tụ giống như lúc, dùng phá không chi thế chém về phía cự kiếm. Ở một kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, quang đao cự kiếm đều tiêu tán, một ngụm đỏ tươi huyết dịch nhất thời nghịch miệng ra, Mục Phong mạnh mẽ sau khi dừng lại lui thân thể, khống chế cái này hơn 10 cổ tử vong chi khí, rất nhanh quấn về Lộ Lang, Mục Phong phải vì mình thực hiện một lần chủ động, nếu không, bản thân lại một mặt bị động phòng thủ, kết quả chỉ có chết. Chứng kiến cấp tốc mà đến hơn 10 cái tử vong xúc tu, Lộ Lang sắc mặt trầm xuống, thân thể cấp tốc lui lại, nhưng này tử vong xúc tu tựa như có sinh mệnh, theo Lộ Lang thân thể cải biến mà thay đổi, luôn luôn theo sát không thả, Lộ Lang cũng không dám để cho dính vào người, nhưng là mình thuận tay thi xuất pháp thuật, lại nhiên đối với mấy cái này tử vong xúc tu không biết làm thế nào. Con có thể chi phối né tránh được. Mục Phong nhìn bị tử vong xúc tu bước được bên trái thiểm bên phải tránh Lộ Lang, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, cảm thụ được sau lưng đã ở liên tiếp lui về phía sau linh khí. Sợ rằng phải không bao lâu, cũng sẽ bị đánh rơi, đến lúc đó, Lộ Lang linh khí lại một gia nhập vào, như vậy trước đó bản thân thực hiện quyền chủ động, sẽ hoàn toàn mất đi. Mục Phong trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, phía sau quang rực trong nháy mắt mở, bay nhanh thân thể lại lần nữa ra tốc, dùng nhanh như điện chớp chi thế, trong nháy mắt đem hai người khoảng cách gần hơn không đủ 10 trượng, ngay sau đó Mục Phong thần thức vô thanh vô tức công kích Lộ Lang, hắn không biết mình thần thức công kích đối với Kim Đan kỳ tu sĩ có hữu dụng hay không. Nhưng bây giờ phải muốn làm như thế, còn phải Lộ Lang có thể ngừng lại trong nháy mắt, như vậy bản thân liền còn có cơ hội. Nhưng Mục Phong vẫn là xem trọng Lộ Lang công kích tuy nhiên có thể cùng Kim Đan kỳ tu sĩ cùng so sánh, nhưng hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa Kim Đan kỳ. Tu sĩ đang đột phá Kim Đan kỳ lúc, thiên địa chi lực sẽ đối với việc này tiến hành toàn bộ diện thanh tẩy, tối trọng yếu nhất định đối với nguyên thần thanh tẩy, có thể nói, Lộ Lang chỉ là trong cơ thể nguyên khí đạt đến Kim Đan kỳ. Mà thân thể cùng nguyên thần cũng không có đạt đến Kim Đan kỳ, mặc dù so sánh lại trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh hơn không ít, nhưng còn không thể cùng chân chính Kim Đan kỳ tu sĩ đánh đồng. Không phải chân chính Kim Đan kỳ tu sĩ, không cách nào lĩnh hội loại này chênh lệch, Lộ Lang không biết, Mục Phong đồng dạng không biết, nhưng Mục Phong nhưng đem Lộ Lang làm chân chính Kim Đan kỳ tu sĩ, toàn lực lên đồng thức công kích, đừng nói Lộ Lang không phải chân chính Kim Đan kỳ, coi như là, Mục Phong cũng phải để cho ngừng lại trong nháy mắt thời gian. Lúc này Lộ Lang cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, Mục Phong lực công kích mặc dù không bằng bản thân, nhưng hắn vô cùng quỷ dị phương thức công kích, nhưng để cho hắn nhức đầu không thôi, trong tay ngưng tụ quang đao, có thể ngăn cản ở dưới công kích mình, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Mà lại theo sát không thả tử vong xúc tu, nhường đường lang càng là vô lực, không cách nào ngăn cản, không cách nào bị xua tan, chỉ có thể ngạnh kháng hoặc là né tránh, nhưng mình có không có ngạnh kháng năng lực, ngoại trừ né tránh ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Thế nhưng những thứ này tử vong xúc tu liền giống bị giao cho linh hồn một dạng, mặc cho thế nào né tránh, luôn có thể theo sát phía sau mà tới. Buồn nguyên tự bản thân xem vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 100, tự bạo. Ngay Lộ Lang ý nghĩ cách, muốn được thoát khỏi những thứ này tử vong xúc tu trong lúc, nhưng chứng kiến một phong tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem lẫn nhau giữa khoảng cách gần hơn đã không đủ 10 trượng. Lộ Lang hơi bị là sắc mặt đại biến, có thể còn đến không kịp có phản ứng. Liền cảm thấy mình đầu, phảng phất bị độn khí cho hung hăng đập một ở dưới, vù vù một tiếng, trong đầu trong nháy mắt thay đổi ở không bạch, nguyên bản còn đang không ngừng biến ảo thân thể cũng chặn nhưng mà dừng, đứng ngẩn ngơ không trung. Ngay Lộ Lang thân thể đình chỉ trong nháy mắt, luôn luôn theo sát phía sau tử vong xúc tu, liền đem việc này cái bọc ở bên trong, ở ăn mòn thân thể đồng thời, còn có một bộ phận trực tiếp đánh vào Lộ Lang đan điền, một phong còn lại là không sợ hãi không thích, trong tay quang đao tái khởi. Hướng về phía vẫn còn ở sưng sờ Lộ Lang cấp tốc chạm ở dưới. Không biết là bởi vì quang đao lực các bách, vẫn là bởi vì ở tử vong chi khí ăn mòn ở dưới thống khổ, nhường đường lang ở quang đao tới người một khắc kia, trong ánh mắt rõ ràng tái hiện, thế nhưng hắn chứng kiến không là hy vọng, mà là một mảnh vô biên rừng rực quang mang, chỉ có lưu quang không có sự nổi bật, chỉ có tuyệt vọng không có hy vọng. Lộ lang còn lại là mặt lộ giải thoát vẻ, không có bởi vì tuyệt vọng mà thê lương hò hét, không có bởi vì không cam chịu mà oán khí ngập trời, có lẽ là bởi vì đối với sinh mạng sớm đã không lưu luyến nữa, e rằng tử vong mới phải trong lòng kết cục. Quang đao sẽ qua, nhưng cũng không có thi thể, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có, lộ lang phảng phất đã theo thế gian bước hơi lên, không ở lại ở dưới bất cứ dấu vết gì. Mục Phong không có thời gian đi nghĩ, lộ lang trước khi chết tại sao có giải thoát biểu tình, nuốt ở dưới mấy viên thuốc sau đó, một bên khôi phục trong cơ thể nguyên khí, một bên đi Mục Tuyết nơi đó chạy đi. Mục Tuyết cùng lộ báo hai người chiến đấu, không giống Mục Phong hai người như vậy bạo liệt tàn nhẫn, so với việc này lộng lây không ít, mặc cực phẩm linh y Mục Tuyết, sắc mặt tốt nhiên, cùng hai xà, lôi điệp đem lộ báo vây vào giữa, không ngừng đối kỳ công kích, lại nhiên đem lộ báo lộng được luống cuống tay chân. Lộ báo lại là bi phẫn lại là bất đắc dĩ, công kích mình tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng công kích Mục Tuyết thời điểm, mặt khác ba thú sẽ không dừng công kích bản thân, mà công kích mình, bị Mục Tuyết ngăn cản tiêu tan yếu sau đó, lại rơi xuống trên người nàng, đã trải qua không thể đối kỳ tạo thành thương tổn, mà nếu như công kích ba thú, cái này hai xà một điệp tốc độ cũng thật nhanh, pháp thuật mới ra, chúng bỏ chạy một không còn bóng, đợi được pháp thuật tán đi, chúng cũng đều chạy ra ngoài, tiếp tục công kích bản thân. Lộ báo cũng không dám để cho ba tên này công kích thân, hai xà chỗ phụt lên nổi trên mặt nước hỏa mặc dù yếu, nhưng là lại bám vào lực quá mức quỷ dị, vạn nhất bị dính lên vậy thì không phải là một chốc có thể trừ bỏ rớt, mà lôi điệp phát ra nhẹ nhẹ lôi quang, xuyên thấu trong đặc biệt mạnh, lộ báo phòng ngự căn bản vô dụng. Mục Tuyết các nàng cũng biết muốn cùng lộ báo cứng đối cứng, căn bản là muốn chết, cho nên bọn họ chỉ có đem vây ở chỗ này, không nhường đường báo cùng lộ lang hội hợp đối với Mục Phong sinh ra uy hiếp, còn như lộ lang nơi đó, Mục Tuyết tin tưởng Mục Phong có khả năng giải quyết, vì vậy tử, Mục Tuyết cùng lộ báo song phương người liền rơi vào một trận, ngươi công ta thiểm, ta công ngươi tránh quỷ dị cục diện bế tắc. Nhưng Mục Tuyết cùng lộ báo cũng không nghĩ tới, Mục Phong có thể nhanh như vậy giải quyết rất lộ lang, giữa lộ lang bỏ mình một khắc kia, hai người đều là cả kinh, nhưng sau đó, Mục Tuyết đại hỉ, lộ báo còn lại là quá sợ hãi, khi thấy bị tử vong chi khí cái bọc ở bên trong Mục Phong, đang nhanh chóng hướng tới mình thời điểm, lộ báo biết mình không thể còn như vậy mang xuống, quát to, thạch từ thiên hàng. Pháp thuật vừa ra, lộ báo sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, chỉ thấy ở Mục Tuyết cùng ba thú vật đẩy, không ngừng có cự thạch rơi xuống, ngay các nàng có chút luống cuống tay chân thời điểm. Lộ báo thân thể cấp tốc bay ra Mục Tuyết vây quanh, nhưng không có thoát đi mà là hướng Mục Phong phóng đi. Mục Phong nguyên bản còn đang lo lắng Mục Tuyết, khi thấy Mục Tuyết các nàng lại nhiên có thể đem lộ báo vây khốn, hắn tâm lúc này phóng ở dưới, thân thể không chút nào không dừng. Lộ báo được vì tuy nhiên cực kỳ khác tử Mục Phong dự liệu, bất quá cũng đang cùng hắn ý, tử vong chi khí lại lần nữa hóa thành hơn 10 con tử vong xúc tu, giăng khắp nơi cuốn về lộ báo. Tử vong xúc tu cấp tốc mà đến, lộ báo nhưng trong lòng bình tĩnh không lay động. Thân thể các mặt nhanh chóng ngưng tụ thành một bức bằng đá áo giáp, mặc cho tử vong xúc tu cuốn lên người, không để ý tới tử vong chi khí đối với thân thể ăn mòn, khí thế lại lần nữa tăng cường, tốc độ là nhanh hơn nhằm phía Mục Phong. Nhìn lộ báo bình tĩnh ánh mắt, Mục Phong đáy lòng bắt đầu có chút bất an, chuyện xuất khác thường tất có yêu, lộ báo khác thường được vì khẳng định có quỷ, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Mục Phong không an lòng liền bình phục thêm mãnh liệt, khi giữa hai người khoảng cách không đủ 10 trượng lúc, Mục Phong đang chuẩn bị sử dụng thần thức công kích. Lại phát hiện lộ báo thân thể bắt đầu xuất hiện hơi bành trướng, biến chứng xuất rừng rực quang mang, khí thế cũng theo cái này rừng. Rực quang mang xuất hiện, bắt đầu xuất hiện kịch liệt tăng thêm. Thấy như vậy một màn Mục Phong, sắc mặt đột nhiên nhiên đại biến, kinh hô, tự bạo vội vàng đem đi tới thân hình rừng ở dưới, cũng bắt đầu cấp tốc lui lại. Không sai chính là từ bạo nổ, ha ha ha Mục Phong, ta muốn cùng ngươi cùng chết. Mục Phong cấp tốc lui lại, lộ báo đương nhiên không cho phép, cái này thật vất vả mới rút ngắn khoảng cách, cứ như vậy mất đi. Quát to, bạo nổ. Theo tiếng này thê lương mà phóng đãng thanh âm, một đoàn chói mắt quang mang ở lộ báo trong cơ thể hoành nhiên bạo phát, thân thể cũng ở đây trong ánh sáng triệt để chôn vùi, một cái cự đại vòng tròn quang văn cũng đột nhiên nhiên xuất hiện, cũng trong phút chốc lan đến gần Mục Phong trên thân. Mục Phong còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng cảm giác phía sau bị trọng trọng va chạm một ở dưới, phốc một tiếng, tiên huyết theo tiếng ra, ngay sau đó thân thể liền bị hung hăng ném ra, thân thể như thành mảnh nhỏ mở dạng, đau đớn kịch liệt. Như thủy triều nhất dạng dâng tới Mục Phong nguyên thần, liền coi như hắn mạnh nhất là nguyên thần, hay là đang cái này đau đớn kịch liệt ở dưới, trong nháy mắt thay đổi được một mảnh khoảng không bạch. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng tất cả không trung, bất thình lình bạo tạc, để cho tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, đứng chết chân tại chỗ, duy nhất một còn có thể bảo trì thanh tình người, nhất định lộ thanh. Đường Lang thân tử, thật là khỉ hiền lụt thanh thất kinh, hắn thật không ngờ Mộc Phong có chém giết Lộ Lang thực lực, mà ngay sau đó lộ báo tự bạo, nhưng ở Lộ Thanh trong dự liệu, đây cũng là hắn từng an bài qua bọn họ, chỗ muốn làm thủ đoạn cuối cùng, Lộ Lang hai nhân sinh tử hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Mộc Phong sinh tử. Chứng kiến Mộc Phong bị lộ báo từ nổ tung bay, Lộ Thanh âm thầm thở phào một cái, tổn thất hai gã có thể sánh ngang kim đan sơ kỳ tu sĩ hai người, mới đưa Mộc Phong giết chết, bất quá, đây hết thể đều là giá trị. Mà ở Mộc Phong bị tạc bay sau đó, Mộc Tuyết sắc mặt còn lại là trong nháy mắt thay đổi được tái mét vô huyết, ngay cả trong lòng cũng là một mảnh khoảng không bạch, trong mắt chỉ có Mộc Phong từ không trung rơi xuống bóng dáng, sau đó thừa lại ở dưới chỉ có trống rỗng, tĩnh mịch vậy trống rỗng, không có bi thương, không có đau, không có bi, vô hận, toàn bộ tâm tình hết thảy không có, phảng phất mất đi linh hồn, đồ ở lại thể xác. Tiểu Linh cùng Tiểu Lam cũng bị bất thình lình tiếng nổ mạnh, sợ được trợn mắt hốt mồm. Khi Mộc Phong từ không trung rơi xuống một khắc kia, chúng liền tỉnh táo lại, Tiểu Lam nghĩ cũng không muốn liền hướng Mộc Phong rơi xuống phương hướng vội và đi. Có thể Tiểu Linh nhưng đột nhiên cảm thụ được, một cổ tĩnh mịch vậy khí tức chuyển tới từ phía bên cạnh, nhìn lại một ở dưới, lại là cả kinh, chỉ thấy Mộc Tuyết cả người tràn ngập một cổ chút nào vô sinh cơ tĩnh mịch, sắc mặt tái mét, không có một chút huyết sắc, ánh mắt cũng trống rỗng tột cùng. Tiểu Linh nhất thời lòng nóng như lửa đốt, một ở dưới liền lẹn đến Mộc Tuyết trước mặt, lo lắng hô, Tuyết tỷ tỷ. Ngươi tỉnh một chút, Phong ca ca không chết, không chết ta. Trong miệng kêu, thân thể không đình chỉ Mộc Tuyết trên mặt liếm, nhất định như muốn tỉnh lại. Tiểu Linh không dừng kêu, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và bất an, nhìn lòng như cho ngội Mộc Tuyết, Tiểu Linh chỉ có thể như thế lần lượt không ngừng la lên, phảng phất đi qua hồi lâu, ở Tiểu Linh liên tục la lên ở dưới, Mộc Tuyết chống rông tột cùng con mắt, rốt cục hơi chuyển động một ở dưới, thì thầm nói, Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong không chết, Tiểu Phong không chết. Nghe được Mộc Tuyết thì thầm tiếng, Tiểu Linh trong lòng vui vẻ, vội vàng không ngừng kêu Tiểu Phong không chết. Lời như vậy, nhất định muốn Mộc Tuyết tâm thần toàn bộ hấp dẫn qua đây. Từng lần một la lên, để cho Tiểu Linh thanh âm cũng thay đổi được khàn khàn lên, nhưng nó không thể đình chỉ, nàng sợ bản thân la lên vừa dừng lại, Mộc Tuyết tâm thần liền lần nữa biến mất, đến lúc đó, hết thảy đều xong. Mộc Tuyết đối với Mộc Phong ý vị như thế nào, Tiểu Linh rất rõ ràng, nếu như Mộc Tuyết có chuyện, rất khó tưởng tượng Mộc Phong sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Ở Tiểu Linh không dừng la lên ở dưới, Mộc Tuyết trong mắt thần thái bắt đầu chậm rãi khôi phục, cũng rốt cục thấy rõ ở trước mắt mình lòng nóng như lửa đốt Tiểu Linh, bên tai còn đang vang vọng Tiểu Linh la lên, theo nhiều tiếng không ngừng la lên, Mộc Tuyết trong mắt rốt cục lộ ra nồng trọng lo lắng, lập tức mở miệng nói, Tiểu Phong thật không chết. Chứng kiến Mộc Tuyết tỉnh lại, Tiểu Linh con mắt cũng đã ướt át, cấp bách vội vàng gật đầu, nói, ta có thể cảm nhận được Phong ca ca không chết. Không chết. Tiểu Linh thanh âm chưa dứt, Mộc Tuyết trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang. Cắt không trùng, vội và đi. Nhìn dùng tấn lôi chi thế đi Mộc Tuyết, Tiểu Linh trong miệng lẩm bẩm một câu, cũng vội vàng đi theo. Lộ báo tự bạo, đem Mộc Phong ném sau đó, Mộc Phong toàn bộ tư duy là xuất hiện ngắn ngủi khoảng không bạch, nhưng ở rơi trên mặt đất thời điểm, lại bị đau đớn một hồi cho giật mình tỉnh lại. Tuy nhiên, hắn thân thể đã là phi thường cứng rắn, nhưng vẫn là bị cái này liên tiếp va chạm, cho là một thất điên bắt đảo. Mộc Phong chỉ cảm thấy thân thể mình tựa như thành mảnh nhỏ giống như, phía sau đau đớn nổi bật vì cường liệt. Sớm đã là máu thịt bé bét, trước ngực cũng là có tảng lớn vết máu, Mộc Phong không khỏi cười khổ một tiếng, cố nén thân thể đau nhức, ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu vận chuyển huyệt đàn trung trung sinh chi khí, tới tu bổ thân thể mình bị thương. Lần này, là Mộc Phong tu hành đến nay, cùng địch trong khi giao chiến, thủ thương tối trọng một lần, nhưng có sinh tử huyền châu Mộc Phong, còn phải không có tại chỗ bỏ mình, thì có khôi phục đại năng lực. Hơn nữa, lần này là cùng tu sĩ Kim Đan giao chiến, mặc dù đối phương không là vàng thật đan kỳ. Nhưng Mộc Phong có khả năng đánh một trận mà thắng, cứ việc thụ thương khá trọng, cũng chân dùng tự hào, ít nhất ở trong mắt người khác. Siêu một tiếng, Tiểu Lam theo tiếng tới, chứng kiến cả người nhuốm máu Mộc Phong, vội vàng nói, Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 101, vây giết kết thúc. Mộc Phong mở hai mắt ra, chứng kiến trước mặt lo lắng Tiểu Lam, nói, yên tâm đi. Ta không sao. Chỉ là thân thể có chút tổn thương mà thôi, lập tức được. Nói xong. Lại lần nữa nhắm mắt điều tức, Tiểu Lam cũng ngoan ngoan không hề muốn hỏi, thủ ở bên cạnh hắn hơi bị cảnh giới. Ngay sau đó, lại là một đạo lôi quang thiểm qua, Mộc Tuyết bóng dáng đứng ở Mộc Phong trước mặt, nhìn cái kia chật vật không chịu nổi hình dáng, không nỡ ở dưới, vẫn là cháy xém vội hỏi, Tiểu Phong. Tiểu Phong, ngươi thế nào à nha? Mộc Phong lại lần nữa mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mặt lê hoa đái vũ dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, Tiểu Thư yên tâm, ta không sao. Chỉ là phải khôi phục một ở dưới. Không có việc gì là tốt rồi. Ngươi nhanh khôi phục đi. ta thay ngươi coi chừng. Nghe được Mộc Phong không có việc gì, treo tâm mới rốt cục rơi xuống đất. Ở sinh mệnh chi khí thoải mái ở dưới, Mộc Phong máu thịt bè bét phía sau lưng, đang ở lấy mắt trần có thể thấy chi thế khôi phục nhanh chóng được, dạn nước xương cốt cũng không ngừng được chữa trị. Mà ở dẫn linh đoạt nguyên thuật tác dụng ở dưới, không khí chung quanh trong linh khí cũng nhanh chóng bị Mộc Phong hút vào bên trong đan điền, không chịu cô đơn còn có hắn nguyên thần, cũng bắt đầu vô hình hấp thụ cỏ cây chung quanh lực lượng tinh thần, ba quản đủ ở dưới Mộc Phong, tựa như một cái không đáy hấp động, đang điên cuồng hấp thụ xung quanh tất cả. Sau một lát, ngay Mộc Tuyết đang ở vì không ngừng khôi phục Mộc Phong, mà mừng rỡ trong lúc, một đạo nhân ảnh xuất hiện bọn họ bầu trời, Mộc Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Lộ Thanh, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Lộ Thanh nguyên buồn cũng là muốn xác định một ở dưới, Mộc Phong đến cùng sống hay chết, thật không nghĩ đến hắn chỉ là bị thương nặng mà thôi, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, thấy như vậy một màn, Lộ Thanh liền đã co rút đi ý, nhưng lại bị Mộc Tuyết phát giác. Lộ Thanh trên mặt không cam chịu, lập tức biến thành hung ác, nói, Mộc Tuyết, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, bút chướng này tương lai tìm ngươi nữa môn rõ ràng coi là. Lập tức nhưng hốt nhiên cười, điều kiện tiên quyết là các ngươi cũng có thể còn sống ly khai Đãng Vân Sơn. Đúng lúc này, một mực toàn lực khôi phục Mộc Phong, nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, sau lưng quang rực trong nháy mắt mở, như kinh hồng nhất dạng nhằm phía không trung Lộ Thanh, Mộc Phong đột nhiên hành động, nhất thời khi hiển Lộ Thanh quá sợ hãi, thân thể cấp tốc lui lại, hai tay còn không ngừng ngưng ra pháp thuật, tới ngăn cản Mộc Phong. Mộc Phong âm thầm cười nhạt, trong tay quang đao không ngừng thoáng hiện, đem Lộ Thanh pháp thuật từng cái chảng phá, thế như trẻ che nhằm phía Lộ Thanh, mấy hơi thở sau đó, giữa hai người khoảng cách đã không đủ 10 trượng, 10 trượng khoảng cách đối với Lộ Thanh mà nói, liền là tử vong đã tới. Mộc Phong ánh mắt như băng, thần thức công kích vô thanh vô tức công kích ra, chỗ lấy không dùng quang đao công kích, nhất định lo lắng Lộ Thanh cùng Tiêu Phượng Hiên như nhau có hộ thân pháp bảo trong người, nói như vậy, bản thân quang đao liền không có tác dụng, hơn nữa hiện tại chính mình đã không phải thời kỳ toàn thịnh, không có thời gian cùng Lộ Thanh hao tổn nữa. Thần thức công kích, cho tới nay đều là Mộc Phong trung cực sát chiêu, cũng cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua, lần này đồng dạng không có ngoại lệ, ở thần thức công kích ở dưới, Lộ Thanh thân thể hơi ngừng, trong mắt thần thái kịch liệt tiêu tán, thân thể cũng nhanh chóng từ không trung rơi xuống. Nhìn ngã xuống đất mà chết Lộ Thanh, Mộc Phong sắc mặt trong nháy mắt một bạch, nguyên bản thương thế trên người liền chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Lộ Thanh chém giết, hắn hiện tại cũng không được không làm như thế, thu hồi túi lượng đồ, thần thức nhìn quét ở dưới, liền phát hiện Lộ Thanh trên cổ theo một cái thủy lam sắc điếu truy, thần sắc khẽ động, Mộc Phong đem nhiếp vào trong tay, cũng không có tỉ mỉ kiểm tra liền thu đến. Lúc này, Mộc Tuyết đã trải qua chạy tới, ngay cả Linh Thanh tam nữ cũng đã ngự không mà tới. Thấy ở trên Lộ Thanh thi thể, Mộc Tuyết trong mắt không có bất kỳ tâm tình, nàng chỉ quan tâm Mộc Phong an nguy, mà Linh Thanh tam nữ trong ánh mắt vẻ phức tạp dần dần dày, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Mộc Phong nhưng đột nhiên nói ra, ba vị sư tỷ, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác rồi hay nói. Những thứ kia cùng Lộ Thanh cùng đi, sống sót sau tai nạn những tu sĩ kia, ở Lộ Thanh tử vong một khắc kia, đã trải qua chạy tứ tán, hai gã tu sĩ kim đan cũng đã chết, bọn họ không đi nữa, vậy cũng mãi mãi cũng đi không xuống. Mộc Phong một nhóm 5 người, lại lần nữa đi tới Mộc Tuyết 4 người từng thủ vững sơn động, những thứ kia ngăn chặn các nàng người, là tử tử, trốn trốn, trước sơn động đã là vết chân toàn bộ không có, chỉ lưu ở dưới một mảnh hỗn độn cùng mấy chục bộ hài cốt. Linh Thanh phức tạp nhìn sắc mặt còn có chút trắng bạch Mộc Phong, lộ vẻ được lo lắng, nói, Mộc Phong, ngươi giết Tiêu Phượng Hiền, Bạch Hồng Phi cùng Lộ Thanh, sợ rằng chờ thi đấu vừa kết thúc, ngươi cũng sẽ bị ba phái người vây công, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Sự tình đã kinh giải quyết, mấy gia người chăm chú thảo luận tới Mộc Phong đường lui, bao quát Mộc Tuyết ở bên trong, tứ nữ đều là lo lắng trọng trọng nhìn cái này cả người nhuốm máu thiếu niên, các nàng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cũng không biết thế nào mới có thể để cho Mộc Phong cảnh nhiên thoát thân. Bạch Hồng Phi làm cho này lần vây giết Mộc Phong thủ lĩnh một trong, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bản thân sẽ chết ở Mộc Phong vô tình ở dưới, thậm chí sau khi chết, Mộc Phong vẫn là theo trong miệng người khác biết tên này. Nhưng bất kể là Tiêu Phượng Hiền, Lộ Thanh vẫn là Bạch Hồng Phi, chỉ sợ bọn họ lúc còn sống đều có tài trí hơn người thân phận, nhưng vào lúc này, toàn bộ thân phận đều đã thành nhất thời, bọn họ thi thể cũng đều đem trở thành một đôi hoàng thổ, lại có ai nhớ, từng trải qua bọn họ. Nhìn tứ nữ mặt ủ mày trao dáng vẻ, Mộc Phong lạnh nhạt nói, yên tâm đi. Ta không có việc gì, bất quá, Tây Nam vực ta thì không cách nào lại ở lại. Mộc Tuyết cả kinh, vội vàng nói, ta và ngươi cùng rời đi. Linh Thanh nhưng kinh nghi hỏi, ngươi thế nào ly khai? Ngươi liền coi là muốn rời khỏi Tây Nam vực, cũng trước phải còn sống ly khai Đãng Vân Sơn mới được. Mộc Phong không có giải thích, nhưng đem trong túi đựng đồ toàn bộ ngọc bài toàn bộ lấy ra, chỉ lưu ở dưới bản thân khối đó, liền cái này cũng đầy đủ có hơn 500 cái ngọc bài, loạn thất bát tao xảy ra từ nữ trước mặt, tứ nữ nhất thời bị trước mắt ngọc bài chấn ngay tại chỗ, biểu hiện trên mặt cũng là lộ đầy vẻ lạ. Những thứ này ngọc bài là ta toàn bộ chỗ, các ngươi liền đồng thời chia đi. Nói vậy như vậy các ngươi cũng đều có thể lấy danh liệt trước người, do đó đạt được đi thiên thánh cung cơ hội. Sau khi hết khiếp sợ, Mục Phong nhưng trầm giọng nói, Tiểu Phong, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu thư, ta lần này giết Lộ Thanh bọn họ, đã trải qua không thể lại ở lại ở Tây Nam Vực, những thứ này ngọc bài đối với ta mà nói cũng liền không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa, giết Lộ Thanh cùng Tiêu Phượng Hiên người là ta, cùng các ngươi không quan hệ, hơn nữa ở các ngươi sau lưng còn có Tử Vân Phong cùng Thanh Vũ Phái, đến lúc đó nói vậy bọn họ cũng không dám đem các ngươi thế nào. Vừa nói, Mục Phong trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có trinh trọng, nói, Tiểu thư, ta sợ rằng muốn rời khỏi ngươi một đoạn thời gian, ngươi phải nhiều đảm bảo trọng, chờ thực lực ta có thể lấy không sợ bốn phái thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Mục Phong nói để ở ngồi tứ nữ đều sắc mặt kịch biến, các nàng cũng có thể cảm nhận được Mục Phong trong giọng nói quyết nhiên, Mục Tuyết càng là sắc mặt tái mét, quả quyết nói, không xong. Ta muốn cùng ngươi cùng rời đi. Phảng phất đã sớm ngờ tới Mục Tuyết có thể như vậy nói, Mục Phong trong lòng cũng là bỏ không, thế nhưng phải muốn làm như thế, cũng chỉ có thể làm như thế, nghiêm mặt nói, Tiểu thư, nếu như chúng ta cùng rời đi, kết quả chính là chúng ta toàn bộ đều sẽ chết, nếu như là tự ta. Mục Phong mặc dù không nói ra thì như thế nào, nhưng ý là lại rõ rệt bất quá, nhất định Mục Tuyết sẽ liên lụy bản thân. Mục Tuyết vừa nghe, sắc mặt nhất thời một bạch, nước mắt cũng không dừng được nữa chạy xuống, nàng biết Mục Phong nói như vậy, mặc dù là rất tuyệt tình, nhưng cũng là muốn tốt cho mình, thế nhưng nàng thật không muốn cùng Mục Phong tách ra, hơn nữa, lần này vừa chia tay còn không biết gặp lại sẽ ở khi nào. Chứng kiến Mục Tuyết nước mắt, Mục Phong trong lòng mềm nhũn, lại lần nữa giải thích, Tiểu thư, ngươi phải tin tưởng ta, ta có vật bảo mệnh, hơn nữa ta nói rồi ta đời này cũng phải bảo vệ ngươi, ta cũng nhất định sẽ làm được. Nói đến vật bảo mệnh, Mục Phong liền rất bất đắc dĩ, thạch giới trong chỉ có thể làm cho mình tiến nhập, thậm chí ở thạch giới trong, bản thân túi đựng đồ cũng không thể mở ra, càng không cần phải nói là mang cái khác người tiến nhập. Nhưng vô luận như thế nào, đây là Mục Phong tối lớn át chủ bài, cũng là Mục Phong tự tin căn bản, thạch giới tồn tại. Hắn cũng cùng Mục Tuyết nói rất nhiều lần, nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cũng chưa từng thấy tận mắt thạch giới công hiệu, để cho Mục Tuyết làm sao có thể đủ yên tâm, có thể Mục Phong cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể bảo đảm đi bảo đảm lại. Mục Tuyết mặc dù là tâm loạn như ma, nhưng cũng không phải cố tình gây sự người, nghĩ thông suốt trong đó then chốt sau đó, là tử tử nhìn chằm chằm Mục Phong, nói, Tiểu Phong, ta biết ngươi là tốt với ta, không muốn để cho ta người đang ở hiểm cảnh, ta có thể lấy ưng thuận ngươi không theo ngươi cùng rời đi. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, chính xác phải sống, ta sẽ luôn luôn chờ ngươi, luôn luôn. Mục Phong ám thở phào một cái, hung hăng gật đầu một cái, kiên định nói, ta nhất định sẽ sống sót trở về. Sau đó, rồi hướng Tiểu Linh, Tiểu Lam nói ra, Tiểu Lam, Tiểu Linh các ngươi phải bảo vệ Tiểu Thư tốt, biết không? Không xong vừa nghe Mục Phong muốn đem hai xà lưu ở bên cạnh mình, liền muốn cự tuyệt, có thể Mục Phong nhưng đưa nàng nói cắt đứt, nói, Tiểu Thư, bọn họ cùng ta nguyên thần tương liên, ta tình hình. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm thụ được, có bọn họ bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể biết ta sống hay chết, để tránh khỏi để cho ngươi lo lắng. Được. Tiểu thư, cứ như vậy đi. Nếu không ta không có yên tâm. Mục Phong quả đoán, để cho Mục Tuyết cũng tìm không được nữa phản bác lý do, không được không gật đầu ứng với ở dưới. Hai xả cũng đều là kiên định gật đầu một cái, dù cho trong ánh mắt đều là mất mát, có thể chúng nhưng không có lên tiếng, bọn họ đương nhiên biết, Mục Phong làm như thế. Là không muốn để cho bọn họ thuận theo đặt mình vào nguy hiểm. Sau đó, Mục Phong lại chuyển hướng Linh Thanh, nhẹ giọng nói, Linh Thanh sư tỷ, tiểu thư sau này còn phải mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn, Mục Phong ở đây đi trước cảm ơn. Nhìn đây đối với Thanh Mai Trúc Mã lưu luyến người sắp tách ra, Linh Thanh tâm cũng là khá hơi trầm xuống trọng, trịnh trọng nói, yên tâm đi. Chúng ta vốn là sư tỷ muội, chiếu cố tiểu sư muội là Linh rõ ràng phải làm. Lúc này Mục Phong, theo như lời mỗi một câu nói, đều giống như lâm trùng cáo bậc có thể làm mỗi một việc, đều là vì Mục Tuyết được nghĩ, phảng phất cho tới bây giờ không có vì mình lo lắng. Đối với lần này, Mục Tuyết là trong bụng rõ ràng, từ lâu rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, Mục Phong cũng là như thế này bảo hộ chính mình, dù cho giống bây giờ loại tình cảnh này. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 102, chuyện thừa thuật. Bí cảnh trong tất cả, đều bị bên ngoài diện người xem nhất thanh nhị sở, chính là bởi vì như vậy, sở dĩ bọn họ mới sẽ khiếp sợ, mới biết phẫn nộ, mới có thể sát khí bốn phía. Đầu tiên là Tiêu Phượng Hiên bỏ mình, sau đó là Lộ Thanh cùng Bạch Hồng Phi đều vong, tất cả đều là Mục Phong một cái người chỗ, chứng kiến người vì Mục Phong thực lực kinh ngạc, càng vì Mục Phong quả quyết sát phạt mà kinh ngạc. Một thiếu niên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người ở dưới, ở bốn phái đứng đầu trước mắt, không chút do dự giết hai phái thiếu tông chủ, như vậy chuyện, phóng tại cái gì trên người một người, sợ rằng cũng sẽ không như vậy làm, bởi vì bọn họ sợ trả thù, mà bọn họ không dám làm chuyện, lại bị một thiếu niên làm. Sau một lát, toàn bộ người Mục Quang đều tụ tập ở Tiêu Ngộ Vũ cùng Lộ Thương Hải trên thân, hai người bọn họ thiên hạ tử đều liên tục chết thảm, không có khả năng không sẽ có hành động, ngay cả Phi Yên cùng Tố Tâm hai người, cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Ngộ Vũ cùng Lộ Thương Hải. Chỉ thấy Tiêu Ngộ Vũ trên thân áo quần không gió mà lay, khí thế cũng không tự chủ được tràn ngập ra, cũng kèm theo một cổ băng lãnh tột cùng hàn ý trong mắt càng là sát khí như nước thủy triều, tình huống như vậy duy trì liên tục khoảng khắc, Tiêu Ngộ Vũ mới khôi phục như thường. Chỉ là trong mắt sát khí cũng không có biến mất. Mà ở Lộ Thanh bỏ mình một sát na kia, Lộ Thương Hải càng là điên cuồng gầm hét lên, vô tận sát khí càng là không kiêng nể gì cả đường hoàng gia, cách hắn gần tu sĩ đều cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương đánh tới, sắc mặt kỳ biến, cũng đều lui lại, mỗi một người đều lòng còn sợ hãi nhìn như nổi điên Lộ Thương Hải. Đồng dạng đối với Mục Phong có mang sát ý không chỉ là Tiêu Ngộ Vũ cùng Lộ Thương Hải, Triệu Phượng Dương nhìn Mục Phong trong ánh mắt cũng là sát ý không ngừng. Chỉ là không có Tiêu Ngộ Vũ hai người biểu hiện rõ ràng như vậy thôi, Bạch Hồng Phi mặc dù không phải là mình nhi tử, cũng không phải là mình đệ tử, nhưng là đại trưởng lão tôn tử, mà bản thân lại là Nam Nguyên Tông tông chủ, đối với chuyện này há có thể không quản không hỏi, cái này đồng dạng quan hệ đến tự thân tông phái danh dự, sở. Dĩ, Mục Phong phải chết. Ba vị này tâm tình, không có ai biết là tư vị gì, nhưng là tất cả mọi người biết, bọn họ đối với Mục Phong sát ý ngút trời, Phi Yên cùng Tố Tâm liếc nhau. Đều chứng kiến trong mắt đối phương lo lắng, có thể các nàng cũng rất bất đắc dĩ, tuy nhiên rất muốn giúp Mục Phong, nhưng cũng chỉ là muốn nghĩ xong. Các nàng không có khả năng làm một cái Mục Phong, để cho Thanh Vũ phái cùng Tử Vân Phong rơi vào nguy nan, lại nói Tử Vân Phong vẫn là thuộc về Bắc Hoa Tông, không thể nào biết phản bội Bắc Hoa Tông. Tuy nói, ở trận thi đấu chung sinh tử bất luận, nhưng đó là nhằm vào một ít không quan hệ chặt phải người, coi như là bốn trong phái đệ tử bình thường tử ở trong đó. Sợ rằng cái này bốn phái tông chủ cũng không có có ý kiến gì không, thế nhưng, cái này tử thế nhưng hai đại tông chủ nhi tử, hơn nữa ở chỗ này kể ra thực lực bọn hắn mạnh nhất, bọn họ căn bản không nên phải lưu ý người khác thấy thế nào, quy tắc nhất định nắm giữ ở trong tay cường giả, chủ yếu nhất vẫn là Mục Phong không có bối. Cảnh, giết Mục Phong cũng không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Nếu như là những thứ kia tiểu môn tiểu phái chủ nhi tử bị bốn trong phái người giết chết, chỉ sợ bọn họ cũng không dám đi đòi lại công đạo. Chỉ có thể tự nhận không may, nước đáng uống một mình, đây chính là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, quy tắc. Quả đấm ngươi đủ cứng, ngươi nói nhất định quy tắc, quả đấm ngươi yếu, như vậy ngươi cũng chỉ có thể mặc theo người khác quy tắc, căn bản vô lý đang nói, thực lực mạnh liền thị công đạo, thực lực yếu liền không có công đạo đồ chơi này nói một chút thôi, không mà khi thật. Người yếu tâm tình, những thứ này trong những môn phái nhỏ người có thể lĩnh hội, đối với một phong tức sắp đến kết cục, bọn họ quan điểm cũng liền không giống nhau, có đồng cảm. Có oán giận, có là cho rằng là theo lý thường đương nhiên, có châm biếm, có trào phúng, có nhận thức vì Mục Phong là không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Nhưng bọn hắn đều có một cái chung nhau chờ mong tranh tài kết thúc ngày nào đó, chờ mong cái kia ở bí cảnh trong nổi bật nhất thiếu niên, sẽ là như thế nào kết cục. Ngay toàn bộ người toàn bộ ánh mắt tụ tập ở bí cảnh trong Mục Phong trên thân thời điểm, nhưng chứng kiến Mục Phong đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía không trung chê cười cười, như vậy giống như là có thể thấy bên ngoài diện chúng nhân. Hơn nữa còn là xem thường nhìn Đãng Vân Sơn đẩy chúng nhân, Mục Phong biểu tình, để cho Lộ Thương Hải bọn họ tức giận vượng hơn, sát khí càng sâu. Mục Phong đương nhiên có thể tưởng tượng ra tình huống bên ngoài, bản thân đã đem Tiêu Phượng Hiên cùng Lộ Thanh giết xuống, như vậy bản thân nhất định sẽ lọt vào Tiêu Ngộ Vũ cùng Lộ Thương Hải liệp sát, đã thù đã vẫn ở dưới, vậy không nhất định phải khách khí với bọn họ. Mục Phong đem thu lấy những thứ kia túi lượng đồ, từng cái điều tra sau đó, cũng không có gì cực kỳ tốt đồ đạc. Nhưng khi điều tra Lộ Thanh túi đựng đồ sau đó, Mục Phong lại sâu sâu thở ra một hơi, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, sau đó liền phun nạp điều tức, khôi phục thân mình. Sau đó, đem ở Lộ Thanh trên thân lấy ở dưới cái kia thủy lam sắc điếu truy xuất ra, thần thức lộ ra, đem Lộ Thanh tàn lưu lạc ấn lao đi, tế luyện một phen sau đó, mới đem mang ở trên của mình. Món pháp khí này là Lộ Thanh bảo mệnh pháp khí, chỉ là hắn đến chết, đều vô ích, vô cớ làm lợi Mục Phong bản thân. Theo bắt đầu tranh tài đến bây giờ, thời gian cũng mới qua hơn một tháng mà thôi, nhắm vào mình địch nhân tất cả đều bỏ mình, có thể nói ở bí cảnh trong bản thân sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào, thừa lại ở dưới trong vòng hơn một tháng, bản thân chỗ phải làm là được đem chính mình trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất, đến nay ứng đối sau khi cuộc tranh tài kết thúc trốn con đường sống. Mục Phong theo Linh Thanh cùng Nguyệt Lâm bên trong biết được, bốn phái đứng đầu đều là nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ, như vậy tin tức để cho hắn tâm càng thêm trầm trọng, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn được theo nguyên anh kỳ trong tay chạy trốn, lộ vẻ nhiên có chút đầm rồng hang hổ. Nhưng vấn đề là còn không ngừng một vị nguyên anh kỳ, Mục Phong không thể không đem sở hữu khả năng phát sinh chuyện, tỉ mỉ muốn rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho phát sinh ngoài ý muốn, ngoài ý muốn liền với hàm ý tử vong. Nguyên thần luyện, dẫn linh đoạt nguyên, không dừng vận chuyển, trước khi đại chiến, thực lực có thể đề cao một phần liền nhiều một phần bảo mệnh nắm bắt, cứ việc là không có khả năng đột phá đến kim đăng kỳ. Trong phạm vi mấy trăm trượng linh khí cùng lực lượng tinh thần cũng hướng Mục Phong mãnh liệt mà đến, hiện tại Mục Phong tựa như một cái không đáy hắc động, đang không ngừng cắn nuốt linh khí của thiên địa, cây cỏ tinh hoa, lưỡng chủng vô hình tồn tại, nhưng từ từ vô hình đã có hình. Luôn luôn canh giữ ở bên ngoài diện Mục Tuyết tứ nữ, cũng từ từ phát giác cái tình huống này, các nàng đều có thể rõ ràng cảm thụ được sau lưng trong sơn động linh khí nồng nặc, hơn nữa còn đang hiện lên tăng dài xu thế, nguyên bản không thấy được thiên địa linh khí, nhưng bây giờ có thể thấy rõ ràng, như vụ giống như ai, quần quận như mây. Mục Phong luôn luôn ghi nhớ Ngạo Thiên Ma Tôn căn dặn, không thể để cho dẫn linh đoạt nguyên thuật truyền cho hắn người, để tránh khỏi vì hắn người mang đến tai nạn. Sở dĩ Mục Tuyết căn bản cũng không biết Mục Phong người mang dẫn linh đoạt nguyên sự tình. Tứ nữ liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh hãi, các nàng cũng không biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, nhưng rất nhanh loại này kinh hãi thì trở thành kinh hỉ, đều đi tới trong sân động bắt đầu thổ nạp điều tức. Loại trình độ này linh khí có thể so với trong môn phái phải nồng nặc rất nhiều, tứ nữ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội. Hơn nữa để cho Mục Tuyết kinh hỉ là, mình ở hấp thụ những linh khí này thời điểm, còn có một loại lực lượng thần bí đang không ngừng dũng manh tràn vào bản thân thức hải, cũng bị bản thân nguyên thần hấp thu, mà luôn luôn đứng ở dưỡng thần trung kỳ nguyên thần, cũng bắt đầu cấp tốc lui phồng lên tới. Mục Tuyết mừng thầm trong lòng, nàng biết mình luôn luôn đứng ở dưỡng thần trung kỳ nguyên thần, rốt cục phải đột phá dưỡng thần hậu kỳ, đồng dạng chuyện ở Tiểu Lam cùng Tiểu Linh trên thân cũng đang diễn ra. Mục Tuyết cùng hai xà tuy nhiên như nhau tu luyện, nguyên thần luyện, nhưng thành tiểu liền thì không bằng Mục Phong. Loại tình huống này để cho Mục Phong cũng là không nghĩ ra, bắt đầu trước hắn cũng chỉ là cho rằng là bản thân tương đối thích hợp, nguyên thần luyện, mà thôi, mà khi thực lực của chính mình từ từ tăng thêm thời điểm, một ít bị Ngạo Thiên Ma Tôn phong ấn ký ức, cũng từ từ mở ra. Mà theo những ký ức này trong biết được, có chút công pháp chỉ có chiếm được trước một đời chủ nhân tự mình truyền thụ mới có thể thuận lợi tu luyện, cũng chính là cái gọi là truyền thừa. Truyền thừa phương pháp cũng không phải đem công pháp khẩu thuật một lần liền có thể lấy, hoặc là trải qua tiền nhiệm chủ nhân ký ức truyền, hoặc là nhất định tham quan học tập ban đầu ghi chép công pháp vật dẫn, coi như là phục chế đều không được, bởi vì ở công pháp sáng tạo người lần đầu tiên đem công pháp hoàn chỉnh ghi chép xuống vật dẫn phía trên, sẽ có hắn tâm vô bàng vụ tinh, khí, thần, đây cũng chính là vì sao có chút đại năng tu sĩ, đệ tử có rất nhiều, nhưng chân chính có thể kế. Tiếp nhận việc này y bắt nhưng lắc đắc không có mấy. Tựa như, dẫn linh đoạt nguyên, thuật, nếu không phải là Ngạo Thiên Ma Tôn tàn lưu một luồng ý thức tự mình đưa vào bản thân não hải, bản thân cũng không khả năng đã có thành tựu. Mục Tuyết các nàng tình huống, Mục Phong chỉ có thể đem nhận thức tắc thành là chuyện thừa vấn đề. Mục Phong đã từng trải qua để cho Mục Tuyết phân ra một luồng nguyên thần tiến nhập bản thân thức hải, tới tham quan học tập bản thân liên quan tới nguyên thần luyện, khoảng ký ức, thế nhưng, bản thân khoảng ký ức, Mục Tuyết căn bản không thấy được. Mục Phong bất đắc dĩ ở dưới, chỉ có thể để cho chậm rãi tu luyện, tuy nhiên tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng dù sao vẫn mạnh hơn không có. Theo Ngạo Thiên Ma Tôn trong trí nhớ biết được, có thể bị danh tiếng vì chuyện thừa thuật công pháp, coi như là ở sở sinh hoạt địa phương, cũng là lắc đắc không có mấy, còn như Ngạo Thiên Ma Tôn sở sinh hoạt là địa phương nào, hắn không nói rõ, Mục Phong cũng không biết, bất quá, Mục Phong nhận thức vì khẳng định không phải mảnh đại lục này. Nhưng Mục Phong vẫn còn có chút nghi hoặc, bản thân đạt được nguyên thần luyện, căn bản cũng không biết là thế nào đến, càng không cần phải nói có người tự mình truyền thụ, có thể cứ việc trong lòng kinh nghi, nhưng là sợ không tới bất cứ manh mối nào, chỉ có thể đem để ở một bên. Thời gian ở mấy người trong tu luyện, vô thanh vô tức trôi qua, hơn một tháng tu luyện để cho mấy người tu vì đều có chỗ đề thăng, Linh Thanh cùng Nguyệt Lâm mặc dù không có đột phá đến kim đăng kỳ, nhưng là đến điểm tới hạn. Mà trước đó vẫn là trúc cơ hậu kỳ thi vận cùng Mục Tuyết, nhưng song song đạt đến giả đăng kỳ. Mục Tuyết nguyên thần cũng thuận lợi tiến nhập dưỡng thần hậu kỳ, Tiểu Lam cùng Tiểu Linh huynh muội cũng lấy đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nguyên thần đồng dạng tiến nhập dưỡng thần hậu kỳ, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Có thể sự thực nhưng không phải như vậy, mấy nhóm người ở giữa bầu không khí có thể nói là trầm trọng tột cùng, mấy người là một bộ ngưng trọng, lo lắng biểu tình, bởi vì thi đấu sắp kết thúc, Mục Phong sống hay chết, thì nhìn hôm nay. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 103, điên cuồng chạy trốn. Tu luyện hơn một tháng Mục Phong cũng rốt cục mở hai mắt ra, những thứ kia vũ khí vậy linh khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Mục Phong cảm thụ một ở dưới tự thân trạng thái giả đan kỳ, chỉ là nguyên thần còn dừng lại ở luyện thần sơ kỳ, nhưng cũng so với trước kia mạnh hơn không ít, tuy nhiên tu vi tiến độ không phải tận như ý người, nhưng vẫn là so với dậm chân tại chỗ tốt nhiều. Mục Phong mấy người đều đi tới ngoài động, ngửa đầu nhìn ra xa hư không, mấy người không nói gì, chỉ là yên lặng chờ đợi tranh tài kết thúc một khắc kia. Mục Tuyết trong lòng tuy là vạn phần bất an, nhưng nàng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn Mục Phong có thể chạy thoát, hôm nay bậc gặp lại cái gì kỳ. Mục Tuyết không biết, Mục Phong cũng không biết. Mục Phong biết Mục Tuyết trong lòng lo lắng cùng mất mát, bản thân làm sao không phải là, nhưng bây giờ thực lực của chính mình quá yếu, không cách nào canh giữ ở Mục Tuyết bên người, chỉ có trốn, chật vật trốn. Nghĩ từ bản thân thể ngôn, Mục Phong trong lòng phẫn nộ giống như hỏa ở đốt, không có thực lực, liền coi là tuy mỹ hảo thể ngôn cũng chỉ là giống tuyết, không có thực lực, chỉ có thể bị buộc ly khai bản thân nghĩ phải bảo vệ cả đời người, trong lòng phẫn nộ cùng không cam chịu, như yên lặng nhiều năm hỏa sơn, vào giờ khắc này, rốt cục phát tác. Gầm lên giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài, mặt thay đổi được dữ tợn, mắt trở nên đỏ như máu, trong thanh âm tràn đầy đối với vận mệnh không cam chịu, đối với thực lực khát vọng, như một chỉ nhỏ bé loài run rế, ở không nói gì chất vấn trời xanh. Thiên địa bất nhân, ta vừa lại không cần đối với phục thủ, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, dù cho ta chỉ là một con run rế, cũng phải nghịch thiên cải mệnh, túi đầu thương sinh linh. Thiếu niên bất khuất tiếng thét dài, xuyên phá phong vân, cắt trời xanh lạnh lùng, phong vân không tiếng động. Bí cảnh trong, một chỗ u ám trong sơn động, một cái toàn thân nước sơn đen bóng dáng, đang đứng ở trong động, nhìn ngoài động không trùng, bên tai quanh quẩn, tràn ngập không cam chịu tiếng huýt gió, thấp giọng nói, Mục Phong. Ngươi không cam chịu, ta có thể cảm thụ, hy vọng ngươi có thể trốn qua một kiếp này, bởi vì ngươi mệnh, là thuộc về ta. Sau một lát, Mục Phong mới đưa trong lòng như lửa tâm tình cho thở bình thường lại, nét mặt được lạnh lùng thay thế, lạnh lùng nhìn hư không, không nói một lời. Đối với, một tiếng gió hú, bên người tứ nữ đều có thể cảm thụ, nhưng các nàng chỉ có thể yên lặng nhìn, chỉ vì các nàng bất lực. Mục Tuyết cũng là lần đầu tiên chứng kiến Mục Phong như vậy nỗi lòng biến hóa, nàng rất sợ Mục Phong được phẫn nộ cho choáng váng đầu óc, nhưng nàng không thể đi ngăn cản, chỉ có thể để cho thống khoái nhễ nhại phát tiết ra ngoài. May mắn Mục Phong tự động đem tâm trọng bình tĩnh lại, Mục Tuyết lúc này hơi thoáng an tâm. Chờ đợi thời gian tuy nhiên khắp nơi dài, nhưng cuối cùng cũng đến, ngay tứ nữ tâm thần bất định bất an trong, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo quang trụ, rơi vào phương hướng khác nhau. Mục Tuyết các nàng năm đầu người đẩy đồng dạng rơi xuống năm đạo quang trụ, phân biệt đem năm người cái bọc trong đó, ngay sau đó năm thân thể người không tự chủ được chậm rãi lên không. Mục Phong, Mục Tuyết hai người thật sâu nhìn đối phương, cũng không nói gì, bọn họ không cần lời nói, trong ánh mắt hàng vạn hàng nghìn tình cảm, để cho lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Thi đấu chính thức kết thúc, bí cảnh trong tất cả mọi người được bí cảnh tự động truyền ra, bí cảnh bên ngoài trên bình đài, tất cả mọi người không tự chủ được bắt đầu khẩn trương, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bí cảnh trong được quang trụ bao phủ Mục Phong. Bọn họ cũng rất chờ mong sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ngay chúng nhân nhìn kỹ ở dưới, trên bình đài trong hư không, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người, đúng là những thứ kia tham gia trận đấu còn sống người, đang khi bọn họ cũng còn có chút mê man thời điểm, một ánh hào quang bắn ra, lấy nhanh như điện chớp chi thế bay khỏi đãng Vân Sơn, tốc độ cực nhanh, để cho toàn bộ người vì thế mà kinh ngạc. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T tố tâm tiên tử cũng không có đi nhìn nói cầu vồng, mà là nhanh chóng đi tới Mộc Tuyết bên người, nàng lo lắng Mộc Tuyết sẽ làm ra cái gì việc đốc. Đối với tố tâm tiên tử đến, Mộc Tuyết không có phản ứng chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn Mộc Phong biến mất phương hướng, nàng rất nghĩ theo sát đi, có thể nàng không thể. Bên kia Tiêu Ngộ Vũ cùng Lộ Thương Hải thần sắc băng lãnh, nhìn cấp tốc đào tẩu Mộc Phong, trong mắt hiện ra hết xem thường, sau đó liền song song đằng không, cấp tốc đuổi theo, tốc độ cực nhanh cùng Mộc Phong quả thực không thể so sánh nổi, mà Triệu Phượng Dương đầu tiên là do dự một ở dưới. Lập tức nộ rên một tiếng, cũng đằng không đuổi theo. Mục Phong cảm thụ được sau lưng cấp tốc mà đến hai người, trong lòng kinh hãi, bản thân toàn lực ở dưới tốc độ, cũng không thể so sánh với bọn họ, quả thực không cùng một cấp bậc phía trên. Trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, trở tay xuất ra một hoàn thuốc, đúng là giảm thọ tăng nguyên đan, không chút do dự nuốt vào. Này cái giảm thọ tăng nguyên đan đúng là ở Lộ Thanh trong túi đựng đồ phát giác, đương thời Mục Phong cũng thật bất ngờ, nhưng sau đó lại là kinh hỉ, hắn không đi nghĩ Lộ Thanh làm sao còn có giảm thọ tăng nguyên đan. Chỉ cần là giảm thọ tăng nguyên đan như vậy bản thân chạy thoát thân lại thêm ra một tia tỷ lệ. Mặc ở dưới giảm thọ tăng nguyên đan sau đó, Mục Phong trên thân khí thế nhanh chóng tăng cường, đảo mắt thì trở thành kim đan sơ kỳ, thực lực tăng cường, để cho tốc độ của hắn cũng mạnh mẽ nhiên nhanh hơn, tuy nhiên vẫn là không cách nào cùng sau lưng hai người so sánh, nhưng là có thể lấy kéo dài một ít thời gian, tốt nhất có thể làm cho mình bay đến Nam Vực. bởi Đãng Vân Sơn Mạch là Tây Nam Vực cùng Nam Vực giao giới, Mục Phong đã muốn chạy trốn, Nam Vực là hắn lựa chọn tốt nhất, cũng là chọn lựa duy nhất, chỉ muốn bay vào Nam Vực. Nói vậy Tiêu Ngộ Vũ bọn họ cũng không có đuổi nữa giết cho hắn, nhưng đây cũng chỉ là Mục Phong suy đoán mà thôi. Mục Phong thực lực nhanh chóng tăng cường, sau lưng Tiêu Ngộ Vũ cùng Lộ Thương Hải đều thấy rất rõ ràng, Tiêu Ngộ Vũ vẫn là mặt không đổi sắc, Lộ Thương Hải còn lại là sát khí vượng hơn, giảm thọ tăng nguyên đan là mình giao cho Lộ Thanh, để cho đối phó Mục Phong dùng, không nghĩ tới ngược lại để cho Mục Phong dùng để đối phó bản thân, như vậy Lộ Thương Hải làm sao chịu nổi. 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Khoảng cách song phương đang không ngừng được kéo vào, chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở, giữa song phương khoảng cách đã trải qua không đủ trăm trượng. Lộ Thương Hải nhìn trước diện chật vật Mục Phong, âm thanh hung dữ cười, ngón tay khinh động, một thanh pháp kiếm theo thân thể quá móc tốc độ ra, theo trăm trượng kiếm quang lấy kinh thiên chi thế chạm về phía trước Mục Phong. Cảm thụ được sau lưng cường thế công kích, Mục Phong sắc mặt kỳ biến, thân hình cấp tốc xa xuống, đảo mắt liền rơi trong rừng rậm, ngay Mục Phong thân thể vừa ở dưới, sau lưng kiếm quang cũng theo đó rơi xuống, Mục Phong không dám chần chờ. Như thỏ khôn nhất dạng lướt dọc lên, trong nháy mắt lao ra vài chục trượng, tránh được kiếm quang nhập thể, nhưng kiếm quang chạm kích mà diện tạo thành sóng xung kích, hay là đem thân thể hắn hung hăng ném ra, mãi đến đụng vào một cái sau đại thụ mới đỉnh. Chỉ, phốc một tiếng, tiên huyết nghịch miệng ra, Mục Phong không để ý tới thân thể bị thương, lại lần nữa tung người lên, thả người nhảy dựng giữa, lại lần nữa nhằm phía rừng cây ở chỗ sâu trong. Lộ Thương Hải nhìn ở dưới diện còn đang điên cuồng chạy trốn Mục Phong, nộ rên một tiếng, tiếp tục đuổi đi. Bản mạng pháp khí cũng không ngừng nhìn phía dưới Mục Phong chạm kích được, có thể mỗi lần cũng không có rơi vào Mục Phong trên thân, nhưng mỗi lần cũng sẽ để cho Mục Phong miệng phun tiên huyết, không biết là Mục Phong vận khí tốt, mỗi lần đều có thể tránh thoát, vẫn là Lộ Thương Hải cố ý gây nên. Mục Phong trên thân tổn thương đang không ngừng tăng lên, hơn nữa Lộ Thương Hải trêu chọc ý, để cho Mục Phong cảm thấy cực kỳ bực bội, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại, chỉ phải tốc độ dừng một chút, như vậy kết quả chính là tử vong. May mắn Mục Phong thân thể so với đồng cấp biệt tu sĩ mạnh hơn không ít, hơn nữa còn có sinh chi khí đang không ngừng chữa trị thân mình, phải nếu không hắn đã sớm ngược lại ở dưới. Phảng phất là qua thật lâu, lại phảng phất mới qua một hồi, Mục Phong ngay lần lượt ném, va chạm, tái khởi thân lập lại trong, không ngừng về phía trước bỏ chạy. Mục Phong sắc mặt, ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, sớm đã là trắng như tờ giấy, nhưng hắn ánh mắt nhưng kiên định như sát, trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, liều mạng trốn. Khi hắn nghe được một tiếng ào ào ồn ào tiếng nước chảy sau, Mục Phong trong ánh mắt mới xuất hiện vẻ vui mừng, Thương Nam Giang rốt cục đến. Nghìn trượng chiều rộng Thương Nam Giang, dòng nước chảy xiết, sóng lớn bỏ quay, nguyên vu Tây vực quần sân giữa, đường trải qua Tây Nam vực, lại trải qua Nam vực tiến nhập Đông Nam vực cảnh nội, cuối cùng vào biển. Lấy nhựa hình chữ đem Tây Nam vực tách ra, trở thành một nói thiên nhiên điểm phân cách, đương nhiên, cái này đường ranh giới đối với tu sĩ mà nói là không có bất kỳ lực trấn nhiếp. Nhưng đối với hai vực hàng loạt đại phái vẫn còn có chút sức ràng buộc, Mục Phong chính là nhìn trúng điểm này, mới liều mạng muốn được lướt qua Thương Nam Giang, đến lúc đó, liền coi là Lộ Thương Hải còn muốn theo đuổi giết bản thân, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy trắng trợn, không kiêng nể gì cả. Nhưng đây chỉ là Mục Phong một phía tình nguyện ý nghĩ, liền tính tới lúc Lộ Thương Hải cố kỵ mẫn cảm của mình thân phận, không đuổi theo giết bản thân, tiền đề cũng phải bản thân còn sống lướt qua Thương Nam Giang mới được, nếu không, tất cả đều là vì nói xuông. Khi Mục Phong chật vật tột cùng chứng kiến sôi trào mãnh liệt Thương Nam Giang lúc, trong mắt cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ, mà là bất đắc dĩ cùng đau khổ, chỉ vì hắn chứng kiến ở Thương Nam Giang bầu trời, một đạo thân ảnh hư không mà đứng, lạnh lùng mắt nhìn xuống bản thân, đúng là Tiêu Ngộ Vũ. Lúc này, sau lưng Lộ Thương Hải cũng không gấp động thủ, chỉ là xem thường nhìn ở dưới diện vùng vây dây chết Mục Phong, trước có mãnh hổ ngăn trở nói, sau lại ác lang đuổi kịp, nhất thời để cho Mục Phong rơi vào tiến thoái lưỡng nan chi cảnh. Mà đang ở hắn khổ tư kế thoát thân lúc, Triệu Phượng Dương xuất hiện, nhưng đem Mục Phong trực tiếp đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, thật là nghèo còn gặp cái eo, thân không có tế vật khắp bầu trời tuyết ta. Mục Phong lạnh lùng nhìn không chung ba người, chậm rãi đem người đằng không, cùng ba người đứng ở đồng nhất cao độ, cười lớn tiếng nói, Tiêu Ngộ Vũ, Lộ Thương Hải, Triệu Phượng Dương, các ngươi ba đại tông chủ, lại nhiên hội hợp lực đuổi giết ta một cái nhỏ trúc cơ tu sĩ, ta Mục Phong có tài đức gì lao động ba vị đại giá. Lộ Thương Hải rêu cần nói, Mục Phong, ngươi cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Khi ngươi giết chết Lộ Thanh thời điểm, liền đã định trước ngươi kết cục. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, Lộ Thanh liên hợp Tiêu Phượng Hiên còn có Bạch Hồng Phi nếu muốn giết ta, người giết người sẽ bị người giết chết, trách chỉ trách bọn họ không có thực lực, ngược lại được ta giết chết, ta làm như vậy chẳng lẽ có sai? Đương nhiên là có sai. Bởi vì Lộ Thanh là con ta. Buồn cười. Hắn là con trai ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể bị sát người? lại không thể có người giết hắn sao? Ngươi làm vì bốn đại tông môn một trong tông chủ, lại nhưng nói xuất lời như vậy, sẽ không sợ làm cho thế người chê cười sao? Đã sự tình đã đến cái này hoàn cảnh, Mục Phong cũng không có nhất định phải khách khí với bọn họ. Nghe vậy, Lộ Thương Hải nhất thời là sát khí tăng vọt, xem ra đã không nhịn được muốn động tay, nhưng vào lúc này, Tiêu Ngộ Vũ nhưng đột nhiên mở miệng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 104, sinh tử không rõ. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thế giới, bất luận ai đúng ai sai, bọn họ truy sát người hay sao ngược lại bị ngươi giết chết, vậy chỉ đổ thừa bọn họ học nghệ không tinh, thế nhưng, ngươi giết con ta, làm cha, theo lý thường đương nhiên phải vì đó báo thủ, đồng dạng không sai. Tiêu Phượng Hiên mặt không chút thay đổi nhìn Mục Phong. Mục Phong trên mặt lộ ra một tia tự giễu vẻ, nói, Tiêu Ngộ Vũ, các ngươi vì Bắc Hoa Tông đứng đầu, ta cũng là Bắc Hoa Tông đệ tử, người nào sẽ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, tông chủ tự mình đến truy sát đệ tử trong tông, thật là cực kỳ buồn cười. Ngươi nói rất đúng, chuyện này chúng ta cũng không có sai, sở dĩ, căn bản không cần đi tham thảo ai đúng ai sai, thực lực các ngươi mạnh, sở dĩ các ngươi có thể lấy đuổi giết ta, mà ta nhưng chỉ có thể trốn. Nhưng các ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Ba, ba, ba. Không hổ là có thể đem ba phái đệ tử chém giết hầu như không còn một phong, quả nhiên hào hùng lăng vân, diện đối với chúng ta ba người còn thế nào không biến sắc, ta Triệu Phượng Dương đều có điểm không nỡ giết ngươi, bất quá vừa nói, Triệu Phượng Dương làm ra vẻ lắc đầu thở dài liên tục. Một phong nhìn Triệu Phượng Dương làm ra vẻ dáng vẻ, cười lạnh nói, làm phiền Triệu tông chủ nâng đỡ, một phong không chịu nổi, bất quá, ta rất muốn biết, bọn họ hai người đuổi giết ta. Là bởi vì ta giết con của bọn họ, ta không lời nào để nói, chẳng lẽ Triệu tông chủ nhi tử cũng là được ta giết chết hay sao? Là cười nhạo, trao phúng, vẫn là xích lỏa lỏa vẽ mặt đây. Triệu Phượng Dương sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng nói, Mục Phong, ngươi là muốn tìm cái chết. Ha ha ha Triệu Phượng Dương, các ngươi ba người đuổi ta đến chỗ này, không phải là muốn giết ta cho thống khoái sao? Hà tất ở đó làm bộ làm tịch, muốn được để cho ta Mục Phong chó vẩy đuôi mừng chủ, các ngươi đám này nằm ngộng, cho dù chết. Ta Mục Phong lại có sợ gì? Thanh âm vang vọng tất cả Thương Nam Giang bầu trời, sao động quay về. Lúc này Thương Nam Giang bên bờ, những thứ kia đãng Vân Sơn phía trên tu sĩ cũng đều liên tục chạy tới, chính là muốn nhìn một chút Mục Phong kết cục như thế nào. Khi bọn hắn chứng kiến được Tam Tông đứng đầu vây vào giữa Mục Phong, lại vẫn dám nộ xích ba người, lại giấu giếm một điểm vẻ sợ hãi, trong lòng bọn họ cũng là kính nể vạn phần, bọn họ cũng đều biết dù cho đổi thành bản thân căn bản không thể nào làm được như vậy không sợ sinh tử tình trạng. Đứng ở Tố Tâm Tiên Tử bên người Mục Tuyết, ánh mắt lom lom nhìn Mục Phong, môi đỏ mọng đều đã bị cắn xuất huyết nhưng hồn nhiên không cảm giác, yếu mềm tay cũng bị nắm hiện lên bạch nhưng không biết chút nào, nàng rất nghĩ bồi Mục Phong cùng tiến lùi, có thể như vậy chỉ biết hại Mục Phong, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có âm thầm cầu khẩn Mục Phong an nhiên vô sự. Đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Triệu Phượng Dương hai tay hư mang, phía dưới nước sông lại nhiên theo hai tay, biến ảo thành hai cái mười mấy trượng dài. To hẹn hai người ôm hết dao long màu xanh, trong nháy mắt gầm thét ra, tấn công về phía Mục Phong. Mục Phong nhìn khí thế kinh nhân hai cái thủy dao long, sắc mặt trầm tĩnh như nước, trong lòng rất nhanh suy tư, hắn biết mình ngăn không ở dưới cái này hai cái thủy dao long, mặc dù là mặc giảm thọ tăng nguyên đan hiện tại chính mình là kim đan sơ kỳ, nhưng cùng nguyên anh trung kỳ trên lệch vẫn còn thiên nhưỡng bậc nhưng đã trải qua không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một cái. Mục Phong song trưởng đột nhiên mở, dẫn linh đoạt nguyên, thuật kịch liệt vận chuyển. Toàn lực hấp thụ trong thiên địa linh khí, mà đan điền vị trí nhưng ở cấp tốc biến sáng, cũng nhanh chóng lan ra đến tất cả phân bụng, tại chúng người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, một cái tản ra nhỏ quang mũi nhọn, chậm rãi theo một phong đan điền vị trí trôi ra, cũng kèm theo một cổ khí thế kinh người phóng lên cao. Lúc này một phong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt nhưng vạn phần ngưng trọng, ở một phong toàn bộ nguyên khí rót vào ở dưới, mũi nhọn hình pháp khí bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Thậm chí ngay cả không khí cũng sinh ra một cái vòng xoáy, hướng song dao chợt lóe lên, lưu lại một đạo dài dài tàn ảnh. Mũi nhọn hình pháp khí kéo dài dài tàn ảnh, theo song dao cái chán xuyên qua, không có chút nào trở ngại, phảng phất là xuyên phá hai tờ giấy mà thôi. Song dao cũng trong nháy mắt tăng giả, mũi nhọn hình pháp khí dư thế không giảm nhằm phía Triệu Phượng Dương. Mũi nhọn hình pháp khí cường thế ra, lực công kích cường hãn vượt ra tất cả người dự liệu, bao quát một phong ở bên trong. Triệu Phượng Dương nhìn mình pháp thuật lại bị cái này mũi nhọn hình pháp khí dễ dàng như vậy liền đánh tan, trong lòng vi kinh, nhưng sau đó lại nhiên hướng tới mình, Triệu Phượng Dương cười nhạt, cánh tay rạch một cái, một đạo cự đại thủy mạc xuất hiện ở trước mặt mình, khí thế mạnh vượt xa trước đó hai con dao long, cứ việc đây chỉ là một cái phòng ngự pháp thuật, đủ để ngăn chặn đồng cấp tu sĩ một kích, lộ vẻ Nhiên Mục Phong một kích này đã trải qua để cho Triệu Phượng Dương không nữa khinh thị cùng hắn. Mục Phong cái này đột nhiên một kích, để cho Tiêu Ngộ Vũ hai người trong lòng cũng là khẽ động, bọn họ nghĩ không ra Mục Phong còn có như vậy át chủ bài, nhưng khi thấy Mục Phong trắng bệch như tờ giấy mặt lúc, bọn họ biết đây đã là Mục Phong một kích tối hậu, nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ, Mục Phong còn chưa xứng để cho bọn họ cùng Triệu Phượng Dương đồng loạt ra tay. Triệu Phượng Dương thi xuất pháp thuật, tuy nhiên đem Mục Phong một kích này đặt ở cùng hắn ngang hàng vị trí, nhưng vẫn là xem nhẹ cái này mũi nhọn hình pháp khí quỷ dị, ngay Triệu Phượng Dương tràn đầy tự tin thời điểm, để cho toàn bộ người bất ngờ sự tình lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy cái này mũi nhọn hình pháp khí đụng phải Triệu Phượng Dương thủy mặc lúc, lại nhiên không có tạo nên một tia gợn sóng, trong nháy mắt đánh tan, ở Triệu Phượng Dương trong kinh ngạc, đi thẳng tới Triệu Phượng Dương trước ngực, không chút do dự quán ngực mà qua, mang ra khỏi một chuỗi dài dài huyết bỏ. Lúc này, Mục Phong mỉm cười, thân thể nhưng đột nhiên rơi xuống, vì một kích này, toàn thân hắn nguyên khí đã trải qua tiêu hao hầu như không còn, cũng không còn cách nào duy trì ngự không thân thể. Đúng lúc này, Mục Phong đột nhiên nghe được một tiếng điên cuồng giống giận, Triệu Phượng Dương không nghĩ tới bản thân lại bị Mục Phong gây thương tích, hơn nữa còn là được quán ngực mà qua, may mắn là ngực phải, không sau đó quả không chịu nổi thiết nghĩ, Triệu Phượng Dương nhất thời là thẹn quá. Thanh giận, bản mạng pháp khí phẫn nộ ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh trăm trượng dài kiếm ánh sáng cỡ lớn, lấy kinh thiên chi thế chém về phía Mục Phong, tốc độ cực nhanh để cho Mục Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp chém ở bộ ngực hắn. Nhưng để cho toàn bộ người bất ngờ là, Triệu Phượng Dương cái này một kích toàn lực, lại nhiên không có đem Mục Phong chém thành hai nửa, cũng là đem Mục Phong hung hăng chém rụng ở tại Thương Nam Giang trong, xôi trào mãnh liệt Thương Nam Giang trong nháy mắt đem chìm không, mất đi tung tích. Mục Phong được Triệu Phượng Dương chém tới đồng thời, đầu tiên là trong nháy mắt đánh tan theo lộ thanh trên thân đạt được món đó phòng ngự pháp khí, sau đó chém ở Mục Phong ngực, mà luôn luôn đặt ở bộ ngực hắn một trang cuối cùng hoa tử du ký, còn lại là kim sắc quang lưới xuất hiện lần nữa, đột nhiên vì Mục Phong ngăn cản ở dưới một kích này, nhưng bởi một kích này mạnh mẽ lực công kích, này kim sắc quang vong cuối cùng ở trong bên ngoài chung nhau công kích ở dưới, ảm nhiên tiêu tán, một mặt hơi mỏng tờ giấy màu vàng nóng nhất thời bay ra, ở vây quanh Mục Phong chuyển mấy vòng mấy lúc sau, trong nháy mắt hóa thành một viên ánh sáng màu vàng, trực tiếp đi qua Mục Phong mi tâm, tiến nhập việc này trong thức hải. Đối với biến hóa này, Mục Phong là không có chút cảm giác nào, ở Triệu Phượng Dương một kích ở dưới, hắn tuy nhiên không có bị tại chỗ chém thành hai khúc, nhưng trên thân thể bị thương, để cho ý hắn thức cũng ở vào hôn mê danh giới. Đúng lúc này, một trận thanh lương cảm giác đánh tới, để cho Mục Phong ý thức xuất hiện một tia rõ ràng rõ ràng, hắn biết mình đã bị nện vào Thương Nam Giang, gian nan tràn cuối cùng thần thức, đem thân thể mình bọc lại, mặc cho nước chảy bèo trôi, nhưng sau đó, trong thức hải lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, trong sát na, liền triệt để mất đi trí giác. Bởi Thương Nam Giang dòng nước chảy xiết, chỉ ở mấy hơi thở, liền chìm không ở trên trong nước sông lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ một cú đánh, trước sau phá Triệu Phượng Dương một công một thủ, cuối cùng lại nhiên xuyên qua việc này ngược mà qua, quá trình ngắn tạm, kết quả không ngờ, để cho tất cả mọi người thấy được bất khả tư nghị, trúc cơ kỳ tu sĩ lại nhiên đánh xuyên nguyên anh trung kỳ tu sĩ ngực, sợ rằng nghe được người sẽ cười nhạt, chính chỗ này sao không có khả năng phát sinh chuyện, nhưng chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt mọi người, quá trình như mộng, kết quả như ảo, dư lưu một mảnh yên tĩnh không. Tiếng động. A. Triệu Phượng Dương tay che ngực miệng, nét mặt dữ tợn nhìn ở dưới diện mãnh liệt nước sông, trăm trượng kiếm quang vẫn còn ở không ngừng chạm kích được Mục Phong rơi thủy địa phương, lần lượt chẳng kích, hận không được đem Thương Nam Giang chặt đứt, phẫn nộ hắn, sớm đã mất đi Mục Phong tung tích, nhưng hồn nhiên không cảm giác. Tiêu Ngộ Vũ cùng Lộ Thương Hải cũng là trong lòng giật mình, Triệu Phượng Dương thực lực bọn họ rành rẽ nhất, Mục Phong có thể mang việc này kích thương, như vậy đổi thành bản thân kết quả cũng giống như vậy, mũi nhọn hình pháp khí rốt cuộc là cái gì? Nghĩ đến Mục Phong, bọn họ nhất thời sững sờ. Bởi vì ở tại bọn hắn linh thức phạm vi bao phủ bên trong, lại nhiên không có Mục Phong bóng dáng. Dừng tay. Triệu Phượng Dương, Mục Phong đây. Tiêu Ngộ Vũ linh thức lục soát mấy lần đều là không có lạc Mục Phong tung tích, nhìn còn tại đằng kia bên nổi điền Triệu Phượng Dương, liền không nhịn được nộ xích một tiếng. Lộ Thương Hải thân hình thoát một cái, theo Thương Nam Giang bắt đầu lục soát, bao phủ hơn 10 dặm linh thức, không có buông tha mỗi một cái góc, có thể chọn lục soát phạm vi trăm dặm, cũng không có tìm được Mục Phong tung tích. Dù cho thi thể cũng không có. Sau một lát, tìm kiếm không có kết quả, Lộ Thương Hải mới quay người mà quay về, nhìn Tiêu Ngộ Vũ cùng Triệu Phượng Dương, lạnh lùng nói, thế nào không có tung tích? Thế nào không có tung tích? Triệu Phượng Dương cơn giận còn sót lại không bằng nói ra, những lời ấy rõ ràng hắn sớm đã chết, các ngươi nhận thức vì hắn có thể thừa nhận ta một kích kia mà không chết sao? Thi thể kia đây? Tiêu Ngộ Vũ thật sâu nhìn Triệu Phượng Dương, thờ ơ nhiên hỏi. Tiêu Ngộ Vũ chất vấn, để cho Triệu Phượng Dương phẫn nộ càng sâu, nói, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta đem Mục Phong phóng chạy? Được Mục Phong kích thương đã trải qua để cho Triệu Phượng Dương mất hết thể diện, lúc này, lại vẫn được Tiêu Ngộ Vũ bọn họ nghi vấn, Triệu Phượng Dương làm sao có thể chịu? Tiêu Ngộ Vũ trầm tư một lát sau, mới lạnh giọng nói ra, Mục Phong sống hay chết hiện tại đã không được biết, tử là tốt nhất, nếu như hắn còn sống, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về chủ động tìm tới chúng ta. Nói xong, Tiêu Ngộ Vũ không bao giờ để ý tới bọn họ, thân hóa kinh hồng bay nhanh rời đi. Tốt một cái Mục Phong, ở chúng ta mí mắt đấy ở dưới, còn có thể mang đến sinh tử không rõ ràng, thật là làm người ta giật mình, bất quá, liền coi như ngươi còn sống thì phải làm thế nào đây? Trở về để báo thù sao? Hy vọng có một ngày như vậy. Hai đứa con trai đều chết ở Mục Phong trong tay, Lộ Thương Hải đối với Mục Phong sát ý tuyệt đối là trong ba người mãnh liệt nhất, không có tự tay giết chết Mục Phong, Lộ Thương Hải vĩnh viễn sẽ không cam lòng. Triệu huynh đảm bảo trọng, Lộ Mộ cũng cáo tử. Lộ Thương Hải không đợi Triệu Phượng Dương mở miệng, cũng gấp tốc độ bay khỏi nơi đây. Bài này đến từ xem thư vong tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 105, Lũ Ngọc Môn. Nhìn Lộ Thương Hải sau khi rời khỏi, Triệu Phượng Dương mới trọng trọng nộ rên một tiếng. Lộ Thương Hải trong giọng nói trâm trọng, mình tại sao có thể nghe không ra được, nhưng hắn cũng không có phản bác, dù sao mình thụ thương là sự thực, cũng không nhất định phải ở trong lời nói tranh luận không ngớt. Sau đó, lạnh lùng nhìn quét bên kia vây xem chúng nhân, cũng sẽ không làm dừng lưu, phi thân ly khai. Ba đại tông chủ ly khai, lưu cho chúng nhân nghi vấn chính là Mục Phong sinh tử, bất quá, cái nghi vấn này nhưng không có người vì bọn họ tháo ra, chỉ có thể từng người phỏng đoán. Nhìn vẫn là xôi trào mãnh liệt thương Nam Giang. Mục Tuyết trầm mặc không tiếng động, ở Mục Phong chìm vào nước sông trong một chốc vậy, nàng ấy thê nhiên ánh mắt liền bị băng lạnh thay thế, ngay cả trên thân tán ra khí tức cũng theo thấy lạnh cả người. Lúc này Mục Tuyết tựa như một đóa chân chính tuyết hoa, nhìn như mỹ lệ, nhưng khó nén nội tâm băng lãnh. Đối với Mục Tuyết biến hóa, Tố Tâm Tiên Tử chỉ có thể thầm than một tiếng, nàng biết từng trải qua xinh đẹp khả ái Mục Tuyết đã trải qua không nữa, từ nay về sau, nhiều hơn một cái kỳ tâm như băng Mục Tuyết, nhưng nàng nhưng không cách nào ngăn cản loại sửa đổi này, than thở. Chúng ta cũng trở về đi. Ừ. Mục Tuyết thờ ơ nhiên đáp một tiếng, thật sâu liếc mắt nhìn không dứt đi về hướng Đông Thương Nam Giang, sau đó mới xoay người rời đi. Đương sự người đã trải qua ly khai, những thứ này vây xem người cũng đang nghị luận trong, ai đi đường ấy, khi tất cả bờ sông lại không một người thời điểm, một cái toàn thân được hắc bảo che giấu bóng dáng xuất hiện ở bờ sông, nhìn suốt năm không thay đổi mãnh liệt nước sông, thấp giọng nói, Mục Phong, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, một ngày nào đó. Chúng ta còn có thể gặp lại. Thanh âm trầm thấp, trong nháy mắt chìm không có ở nước sông tiếng gầm gừ trong. Sau một lát, hắc ảnh mới xoay người ly khai, biến mất ở đãng vân sơn mạch trong. 10 năm một lần Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu, liền lấy phương thức như vậy kết thúc. Chắc là đệ nhất danh Mục Phong nhưng bị đuổi giết sinh tử không rõ ràng, mà những thứ kia nguyên bản có năng lực nhập chủ top 10 người, nhưng hơn phân nửa bỏ mình, không có gì ngoài Mục Tuyết tứ nữ ở ngoài, 6 mặt khác người nhưng đều là may mắn người. Vốn là không báo bất kỳ hy vọng nào 6 người, Mục Phong làm chỗ, không thể nghi ngờ là cứng rắn đem bọn họ đưa vào trước người, có thể nào không để cho. Bọn họ đối với Mục Phong âm thầm cảm kích một phen. 10 tên giành thắng lợi đệ tử danh sách xác định sau đó, lần so tài này mới chính thức hạ màn kết thúc, kết cục để cho mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, từ Tây Nam tứ đại phái, xuống đến tiểu môn tiểu phái, tu tiên gia tộc, quá nhiều đệ tử tinh anh hồn đoạn đãng Vân Sơn, có thậm chí là tông môn nhận ca người. Như vậy giá tiền không biết có đáng giá hay không, nhưng mỗi 10 năm một lần thi đấu, những tông môn này vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước mãnh liệt mà đến, như thiêu thân lao đầu vào. Lửa, cái sau nối tiếp cái trước tranh đoạt hư vô mở mị tiền đồ. Thiên Hoa vực 8 đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung chính là bọn họ trong lòng thánh địa, lấy vì chỉ cần đi vào Thiên Thánh Cung bản thân là có thể một bước lên trời, chỗ ở mình gia tộc, tông phái cũng sẽ địa vị đột nhiên thăng, chính chỗ này sao một cái Thiên Thánh Cung tùy ý bố thí cơ hội. Nhưng mấy tử thành tất cả Tây Nam vực một đời người, thậm chí mấy đời người mới thôi mục tiêu phân đấu, là thật đáng buồn vẫn là đáng tiếc, đây chính là người yếu bi ai. Mảnh đại lục này cùng sở hữu cựu vực, lấy Thiên Hoa vực làm trung tâm, mặt khác 8 vực ở đại lục bát cái phương hướng, phân biệt ở Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc bát phương, cái này 8 khu vực lớn cũng liền lấy từng người nơi phương hướng mà mệnh danh, đơn giản rõ ràng, mà Thiên Hoa vực trong 8 đại tông môn. Phân biệt trưởng quản cái này 8 khu vực lớn, tựa như 8 đại quân vương trị ở dưới lãnh thổ, trưởng quản từng người khu trực thuộc bên trong rất nhiều tu. Sĩ. Nhưng 8 đại tông môn nhưng theo không hỏi tới cái này 8 vực việc, chỉ là mỗi 10 năm cũng phải cử hành một lần trận thi đấu, tuyển ra 10 tên tối đệ tử ưu tú, đưa tông môn bổ sung sau đó tiếp theo lực lượng, như vậy cũng liền có Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu, cái khác bảy lớn vực cũng một số gần như tương đồng. Tây Nam thanh niên đệ tử trận thi đấu, thắng được 10 tên đệ tử, khi tiến vào Thiên Thánh Cung nửa năm sau, có được việc này thu vì đệ tử nòng cốt, có không muốn hoặc là không có bị chọn đệ tử, cũng sẽ bị quan bên ngoài giá trị đệ tử xưng hô, phản hồi từng người tông phái, gia tộc, sau đó mỗi 10 năm đồng dạng có thể lấy lại vào Thiên Thánh Cung, tu luyện nửa năm, mỗi một lần đều có thể để cho thực lực bản thân có gia tăng, thậm chí là đột phá bình cảnh, đây cũng là chúng nhân vì sao đối với cái này trận thi đấu bon chen nguyên nhân. Sau nửa tháng, tứ đại phái tông chủ theo cái này 10 tên trận thi đấu người thắng trận đi tới Thiên Thánh Cung, Tố Tâm Tiên Tử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nàng là lo lắng bản thân ba vị đệ tử, nhất là Mộc Tuyết, bởi vì Mộc Phong giết Tiêu Phượng Hiên quan hệ, tiến nhập Thiên Thánh Cung, cũng sẽ có người đem đối với Mộc Tuyết bất lợi, đó chính là thân vị Thiên Thánh Cung đệ tử nòng cốt Lâm Nhan Lạc, cũng chính là Tiêu Phượng Hiên mẫu thân. Tuy nhiên, Thiên Thánh Cung có quy định, mỗi lần trận thi đấu giành thắng lợi 10 tên đệ tử, ở Thiên Thánh Cung trong vòng nửa năm, bất kỳ Thánh Cung đệ tử không được đối việc này bất lợi, đây là Thiên Thánh Cung vì làm 10 tên đệ tử ở không bị bất kỳ bên ngoài nhân tố làm phiền ở dưới, nhìn một chút những đệ tử này có khả năng phát huy ra điều kiện tốt nhất tiềm lực đến cùng như thế nào, đến lúc đó lại thêm lấy tuyển chọn. Nhưng ở lấy phòng ngừa vạn nhất ở dưới, Tố Tâm Tiên Tử vẫn là tuyển chọn đi theo, lần này giành thắng lợi 10 tên tu sĩ, đệ tử mình liền chiếm 3 gã, hơn nữa đều cùng một phong có quan hệ, Tố Tâm Tiên Tử không thể không đề phòng. Có thể Tố Tâm Tiên Tử không biết, ở Thiên Thánh Cung nửa năm mặc dù không có bất kỳ xảy ra chuyện, nhưng trở lại Bắc Hoa Tông sau đó, phiền toái vẫn là theo nhau mà đến, tránh cũng không thể tránh xuống, dù cho cái phiền toái này là cùng Mộc Phong không quan hệ, nhưng là nhằm vào Mộc Tuyết mà tới. Lũ Ngọc Môn chỉ là Nam vực trung bộ một cái tam lưu môn phái, trong môn phái mạnh nhất được cũng bất quá là Kim Đan hậu kỳ, nhưng dựa vào cùng Âm Dương Tông quan hệ mật thiết, Lũ Ngọc Môn sơn môn nơi ngàn dặm trong phạm vi, bọn họ chính là thiên, bất kỳ tu sĩ nào cũng phải ngưỡng vọng. Chỉ sợ bọn họ làm ra người người đoán trách chuyện, cũng không người nào dám phản bác một lời, mà mỗi một cái Lũ Ngọc Môn đệ tử, cũng sẽ vì mình thân phận mà cảm thấy tự hào. Chính chỗ này sao một cái không có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn tam lưu môn phái, nhưng trong môn phái người kể ra nhưng không ít, có chừng hơn 4.000 người, nhưng chân chính được cho Lũ Ngọc Môn đệ tử nhưng cũng không nhiều, trong đó những thứ kia tạp dịch, người hầu theo liền chiếm 3.000 kể ra. Những thứ này người hầu theo tạp dịch đều là vì đệ tử trong môn phái chỗ phục vụ. Vô điều kiện phục vụ, mà chút người hầu theo tạp dịch chỉ cần có thể tiến nhập luyện khí trung kỳ, sẽ tấn chức thành vì Lũ Ngọc Môn đệ tử, từ nơi này vị đảo ngược, thoát khỏi trước đó đê tiện thân phận. Lũ Ngọc đệ tử trong môn phái, không giống những tông môn khác đệ tử chỉ là một lòng khổ tu, bọn họ càng nhiều là hưởng thụ được người hầu hạ, được người ước ao, được người ngước mắt sinh hoạt, mà ngước mắt bọn họ người chính chỗ này chút tạp dịch người hầu theo. Khinh Ngữ chính là Lũ Ngọc Môn bên trong rất nhiều tạp dịch trong một thành viên. Nhưng nàng theo không có ngước mắt qua bất kỳ người, bởi vì nàng ở trước mặt bất kỳ người nào đều là cúi đầu, cho tới bây giờ không có ngẩng đầu nhìn người khác, cho dù là đối mặt cùng mình thân phận tương đồng tạp dịch, cũng không người nào nguyện ý thấy nàng ấy mở xấu xí mặt. Nhưng Khinh Ngữ cùng biệt tạp dịch có chỗ bất đồng là, nàng là một cái luyện khí trung kỳ tạp dịch, cũng là Lũ Ngọc Môn rất nhiều tạp dịch trong số nhân viên, duy nhất một cái có luyện khí trung kỳ tu vi tạp dịch, chính là cái này luyện khí trung kỳ tạp dịch thân phận. Khinh Ngữ đạt được cũng là người khác châm chọc cùng cười nhạo. Khinh Ngữ bản thân là một đứa cô nhi, từ nhỏ được một gã Lũ Ngọc Môn nữ đệ tử chỗ thu dưỡng, hơn nữa còn là một gã trúc cơ kỳ đệ tử. Khinh Ngữ cứ như vậy vượt qua mười mấy đầu năm, cũng chính là ở Khinh Ngữ 12 tuổi năm ấy, tên nữ đệ tử này ở một lần ra ngoài sau đó, liền cũng không trở về nữa, từ đó Khinh Ngữ thân phận thì trở thành một gã tạp dịch, đến bây giờ cũng đã qua 3 năm, tuy nhiên trong 3 năm này, Khinh Ngữ cũng thuận lợi đột phá đến luyện khí trung kỳ. Nhưng nàng thân phận, nhưng không có thay đổi. Hoàng Oanh chính là chủ quản Khinh Ngữ cái này một nhóm tạp dịch quản sự, nàng cùng thu dưỡng Khinh Ngữ tên nữ đệ tử kia vẫn là đối đầu, nhưng thực lực đối phương cao hơn nàng, cho tới nay Hoàng Oanh chỉ có thể đem trong lòng oán khí nghẹn ở đáy lòng, mãi đến tên nữ đệ tử kia bỏ mình, nàng mới đem kiềm nén đã lâu oán khí phát tiết đến Khinh Ngữ trên thân, ở nàng nghĩ đến Khinh Ngữ chính là tên nữ đệ tử kia giã chủng, không biết là cùng ai giã hợp chỗ sinh ra xấu xí giã chủng. Khinh Ngữ theo 12 tuổi bắt đầu, liền làm một ít vừa khổ vừa mệt sống, còn bình thường bị Hoàng Oanh chửi rủa cùng làm khó dễ, chính là ở Hoàng Oanh làm khó dễ trong, Khinh Ngữ 3 năm qua theo chưa từng ăn qua một bữa cơm no, thân thể cũng bắt đầu từ từ gầy gò lên, để cho nguyên bản là xấu xí Khinh Ngữ nhìn qua tăng thêm sự kinh khủng, mà mỗi tháng môn phái phát ra cuối tháng đồng đan dược đều bị Hoàng Oanh chỗ từng cái tịch thu, chính là ít những đan dược này rút ích, Khinh Ngữ theo tấn. Trước luyện khí trung kỳ sau đó, tu vi vẫn chỉ trệ không tiến. Bởi khuôn mặt xấu xí, Khinh Ngữ cho tới bây giờ không có một người bạn, cũng không có một người nguyện ý cùng nàng làm bạn, bởi vì như vậy làm kết quả, bọn họ không thể chịu đựng. Mà đối với 3 năm này tao ngộ, Khinh Ngữ theo không phản kháng qua, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng chưa từng chủ động nói một câu, mỗi ngày đều là túi đầu yên lặng làm cùng với chính mình chuyện. Phàm là Khinh Ngữ trải qua địa phương, chỉ cần có người chứng kiến, sẽ rất tự nhiên trào phúng một phen, tự nhiên đến như bọn họ thiên tính, vô luận là người hầu theo tập dịch, vẫn là rất nhiều đệ tử, không phân biệt nam nữ, khi bọn hắn chứng kiến Khinh Ngữ thời điểm, bọn họ biểu tình chỉ có một cái, chính là chán ghét. Đối với lần này, Khinh Ngữ thủy chung không có mang qua một lần đầu, phảng phất nàng trong ánh mắt chỉ có mà diện, phảng phất cái gì đều không thể để cho nàng động dung, để cho nàng phẫn nộ, có lẽ, nàng đã trải qua không biết cái gì là phẫn nộ. Nấu nước, không dừng nấu nước, chính là Khinh Ngữ theo Hừng Đông, đến Thiên Đen luôn luôn không dừng phải làm việc, theo Lũng Ngọc Môn phía sau núi nấu nước đến tạp dịch chỗ khu cư ngụ vực buồn chứa nước, tuy nhiên lộ trình chỉ có 5-6 dặm, nhưng bởi phía sau núi phía trên dây liên tục xuất hiện, quái thạch khắp nơi trên đất, Lũng Ngọc Môn trong tất cả mọi người trên cơ bản không tới đây trong, cũng liền không có một con đường có thể lấy để cho Khinh Ngữ hành tẩu, nhưng con đường này là Hoàng Vanh cố ý vì hắn tuyển chọn, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Nhưng trải qua 3 năm nay, bản kia là vô lộ khả tẩu phía sau núi, đã bị đi ra một cái hẹp đường nhỏ, đây là Khinh Ngữ từng bước dâm ra đến, một cái chỉ thuộc về chính nàng đường. Mỗi ngày đều sẽ có người chứng kiến Khinh Ngữ theo trên con đường này tới tới lui lui yên lặng đi tới, theo nguyên lai cười nhạo châm trọc, đến bây giờ chết lặng, ở đó chút tạp dịch trong mắt, Khinh Ngữ chính là so với bọn hắn còn thấp hơn tiện người, chỉ có đang đối với Khinh Ngữ cười nhạo trong, mới có thể vì chính mình tìm được một tia cân bằng, nhưng là bọn hắn châm trọc cùng cười nhạo, đổi chỉ là một cái thờ ơ nhiên gầy gò bóng lưng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 106, Trận Pháp Chi Đạo. Khinh Ngữ cùng thường ngày, một cái người yên lặng đi tới phía sau núi, đi tới cái kia đã qua quen thuộc tột cùng sông nhỏ bờ sông, trong nước phản chiếu nếu một mặt ra sao dung nhan, rậm rạp mặt rỗ che kín cả khuôn mặt, con mắt trái xung quanh còn có một khối màu đỏ sẫm bớt, sợi tóc khô vàng, nếu như gương mặt này còn có cái gì nhưng lấy nhìn kỹ, vậy chỉ có cặp kia như đầy sao vậy con mắt, chính chỗ này song mỹ lệ con mắt. Lúc này lại không có một tia chấn động, giống như vạn năm không thay đổi tinh không, đầu tiên mắt khiến người chứng kiến rực rỡ, sau khi là vô tận trống rỗng. Thản nhiên cầm trong tay hai cái ngang eo thùng gỗ lớn đánh đầy nước, đây chính là nương theo nàng chọn 3 năm đồ đạc, mỗi một ngày đều là dẫn theo hai cái này thùng gỗ, xuyên tới xuyên lui ở phía sau núi giữa, không có ai biết nàng phẫn nộ, nàng không cam chịu, nàng nước mắt, nàng ấy như băng nhất dạng chết lặng. Dẫn theo hai thùng nước lớn Khinh Ngữ, cũng không có theo đường cũ phản hồi, mà là đi qua một mảnh cỏ dại rừng cây, đi tới một chỗ đằng mạn rậm rạp vách núi trước, nhìn hai bên một chút, xác định không nhóm người sau, mới đưa trên vách núi đá đông đúc đằng mạn cho gỡ ra một cái lỗ thủng, lộ ra một cái nước sơn hát sơn động. Khinh Ngữ đem hai thùng thủy giã để vào sơn động, sau đó lại đem cửa động đằng mạn cho trở về hình dáng ban đầu, sơn động cũng không được rất lớn, như là một cái huyệt động thiên nhiên, hai lần chuyển biến sau đó, Khinh Ngữ quen thuộc đi tới tận cùng sơn động, ngưng tụ ra một cái tiểu hỏa cầu, đem trên thạch bích ngọn đèn châm lửa, ngọn đèn dầu tia sáng cứ việc nhỏ yếu, nhưng cũng đem nơi này tất cả, theo có thể thấy rõ ràng. Thạch động phân cuối, tựa như một cái có mấy trượng rất lớn gian phòng nhỏ, nhưng trong cái nhà đá này, nhưng cái gì gia cụ cũng không có, chỉ có một cái đầy người vết máu người đang an tĩnh nằm thật dày trên cỏ khô, trên người có một món y phục rách nát đắp lên trên người, bộ y phục này lại nhưng cùng Khinh Ngữ hiện tại chỗ mặc quần áo cơ bản vậy, chắc là một người sở hữu. Khinh Ngữ nhìn hôn mê bất tỉnh cái này người, luôn luôn thản nhiên không sóng ánh mắt mới có một tia khác tâm tình, nâng lên giọt nước mưa tại đây người khô khỏe miệng trong, liên tục nhiều lần sau đó Khinh Ngữ mới kết thúc như vậy động tác, nhìn nằm không quen người, Khinh Ngữ cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, nàng không biết người kia là ai, cũng không biết hắn vì sao chịu như thế trọng thương, càng không biết mình là tại sao phải cứu hắn. Khi Khinh Ngữ ở bờ sông lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, cái này người chính là bộ dáng này, máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh ngã vào bờ sông. Đương thời Khinh Ngữ cũng là thất kinh, ở do dự một chút sau đó, mới vây tiến lên, khi phát hiện cái này người còn có hô hấp thời điểm, Khinh Ngữ liền đem hắn rời đến cái này, bản thân ngẫu nhưng phát giác trong sân động, cái này ngẩn ngơ chính là chọn nửa năm, cho tới bây giờ, cái này người y theo nhưng không có thanh tỉnh dấu hiệu, nhưng Khinh Ngữ cũng từ từ quen thuộc, mỗi ngày đều sẽ đến một lần nhìn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khiến Khinh Ngữ bách tư bất đắc kỳ giải là, tuy nhiên cái này người máu me khắp người, nhưng trên thân nhưng không có một chỗ vết thương, hơn nữa tại đây bên người thân linh khí nếu so với địa phương khác nồng nặc rất nhiều, theo ban đầu không rõ ràng, đến bây giờ cả cái sơn động linh khí cũng bắt đầu nồng nặc lên, Khinh Ngữ mặc dù không biết vì sao, nhưng nàng biết cái này người chắc là đang từ từ khôi phục. Hiện tại Khinh Ngữ ngoại trừ mỗi ngày nấu nước ở ngoài, chính là muốn tới cái sơn động này một lần, một bên là xem một ở dưới nhân tình này huống, một bên chính là ở trong sơn động tu luyện một hồi. Tại đây bên người thần tu luyện nếu so với bên ngoài mặt nhanh hơn gấp mấy lần, tình huống như vậy làm sao có thể khiến Khinh Ngữ không được hơi bị kinh hỉ. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Khinh Ngữ cũng theo ban đầu kinh hỉ, chậm rãi nhiều một vẻ lo âu, chỉ vì linh khí phạm vi bao phủ là càng ngày càng rộng, hiện tại, ở cửa động liền có thể cảm nhận được trong động linh khí mức độ đậm đặc, tiếp tục như vậy, nói không chừng một ngày kia sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó, cái này người còn bất tỉnh nói, kết quả khiến Khinh Ngữ không dám tưởng tượng. Sau một canh giờ, Khinh Ngữ mới theo thổ nạp trong tỉnh lại, liếc mắt nhìn người kia, sau đó đem ngọn đèn thổi tắt, mới rời khỏi thạch động, bắt đầu nàng một ngày nấu nước công tác. Không biết qua bao lâu, cái này luôn luôn hôn mê bất tỉnh người, nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, khi phát hiện chung quanh là một vùng tăm tối, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết bản thân người ở chỗ nào, thì thầm nói, an mày ra ra. Một phong trên thực tế mấy ngày trước đã qua tỉnh lại, chỉ là trong thức hải biến hóa, đưa hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, bản thân nguyên thần lại nhưng đang hôn mê đạt đến luyện thần trung kỳ. Luyện thần trung kỳ nguyên thần đàn châu so với trước kia lớn hơn 2 lần, trưởng thành người nắm đấm cỡ, nhưng cái này cũng một phong ngoại ý muốn nhất chuyện. Ở nguyên thần đàn châu ở dưới mặt, chẳng biết lúc nào nhiều một cái một thước dài, nửa thước chiều rộng kim sắc vật không rõ nguồn gốc, toàn thân phát ra nhàn nhạt kim quang, nhưng như giấy mỏng mở dạng, phiêu phủ ở nguyên thần đàn châu phía dưới, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, đem nguyên thần đàn châu bao phủ trong đó, mà nguyên thần đàn châu tại đây kim quang bao phủ ở dưới, lại nhưng không có bất kỳ không dễ chịu, thậm chí ngay cả một điểm cảm giác cũng không có. Mục Phong không biết cái này kim sắc giấy mỏng là thế nào đến, bất quá cảm giác mình nguyên thần cũng không có bất kỳ không dễ chịu sau đó, hắn cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng áp ở dưới. Khi Mục Phong theo nguyên thần đàn châu trên thân thu hồi mục quang lúc, trong lòng nhất thời cả kinh, chỉ vì bên người không biết lúc nào, đã qua nhiều hơn một cái người, một cái lao nhân, một cái quen thuộc tột cùng lao nhân. Khi Mục Phong thấy rõ lao giả này hình dáng sau đó, trong nháy mắt kinh ngạc. Nhìn cái này ở trong trí nhớ mình vô số lần xuất hiện mặt, Mục Phong mặc dù biết hiện tại chính mình là ý thức thể, nhưng vẫn là có hư huyễn nước mắt, không tiếng động chảy xuống, hắn có thể nghĩ đến bất kỳ chuyện, làm thế nào cũng không nghĩ ra mình còn có thấy lao hoa tử một ngày, nhìn tấm kia quen thuộc nụ cười hiền hòa, nước nở nói, an mày ra ra, ngài. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lão nhân vươn tay, muốn được xoa Mục Phong mặt nhẹ, chỉ là hai người nhưng hư huyễn giao thoa mà qua, lão giả cũng không để bụng. Mỉm cười nói, tiểu thạch, không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy, nguyên bản ta lúc đi, còn phóng không được ở dưới ngươi, xem ra ngươi bây giờ coi như không tệ, ta cũng yên lòng. Ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, ngươi ăn mày ra ra đã sớm chết, đây chỉ là ta lưu lại một sợi ý thức mà thôi, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể không được có thể chân chính đạt được ta để lại cho ngươi đồ đạc. Một phong nghẹn nào nói ra, ăn mày ra ra ngài cũng là tu tiên giả, nhưng vì cái gì ngài sẽ bệnh chết đây? Tại sao có thể có như vậy chuyện đây? Lão nhân yếu ớt thở dài, tu tiên giả vậy sẽ chết, không có người nhưng lấy vĩnh sinh bất tử, chỉ là thời gian dài ngắn không giống nhau thôi. Còn như ra ra ta chết vừa nói, nhìn một chút Mục Phong nguyên thần đàn châu ở dưới tâm kia kim sắc giấy mỏng, lại nói, ra ra chính là vì làm tờ giấy mỏng vậy kim sắc vật thể, còn như quá trình ngươi cũng không cần biết, nhưng ngươi muốn cắt nhớ, cái này thần bí kim sắc vật thể ngươi ngàn vạn lần không nên để người ta biết, nếu không sẽ cho ngươi đưa tới bất chắc. Nhưng Mục Phong lời còn chưa thốt ra miệng, liền bị lao hóa tử cắt đứt, cái này thần bí kim sắc vật thể, ta chỗ lấy đem phong ấn tại hoa tử du ký trong, chính là không được nghĩ khiến người biết được, khi đó ngươi cũng khống chế không được cái này thần bí vật thể, không nghĩ tới bây giờ nó lại nhưng sẽ sống ở trong ý thức hải của ngươi, có lẽ đây chính là cơ duyên đi. Ta để lại cho ngươi hoa tử du ký trong bí mật, đã cuối cùng là ngươi phát giác, như vậy ta cố ý lưu ở dưới cái này một luồng ý thức cũng coi là không có uổng phí. Mục Phong vội vàng nói, ăn mày ra ra, ngươi là được người nào hại chết, tiểu thạch phải. Ha ha, tiểu tử kia, ra ra thủ người nhưng có không ít, hơn nữa mỗi một cái đều không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng, nếu như ngươi thật muốn được báo thù cho nói, vậy ngươi hãy mau tu luyện đi. Chỉ có ly khai mảnh đại lục này, chậm rãi ngươi thì sẽ biết. Lao hóa tử nhìn Mục Phong chăm chú dáng vẻ, liền không nhịn được cười ha hả, theo hắn tiếng cười, thân thể hắn mà bắt đầu chậm rãi mơ hồ, nhưng hắn như bất giác. Sau một lát, Lao hóa tử mới dừng ở dưới vui mừng tiếng cười, tiếp tục nói, tiểu thạch, ra ra thật thật cao hứng còn có thể gặp được ngươi, ngươi bây giờ cũng đã qua trưởng thành thành người, ra ra lần này đi cũng sẽ yên tâm, nhưng ngươi phải đáp ứng ra ra, thật tốt sống tiếp. Ra ra ngươi Mộc Phong nhìn Lao Hóa Tử càng lúc càng mờ nhạt thân thể, nhất thời quá sợ hãi, nhưng chứng kiến Lao Hóa Tử chờ mong ánh mắt sau, vẫn là hung hăng gật đầu một cái, kiên định nói ra, ra ra yên tâm, Tiểu Thạch sẽ vì ngài báo thủ. Ha ha ha, Lao Hóa Tử lại là một trận cười to, đây mới thực là vui vẻ cười, còn như báo thủ cho mình, Lao Hóa Tử theo chưa từng nghĩ khiến Mộc Phong đi làm, hắn chỉ phải Mộc Phong thật tốt sống tiếp, như vậy thì đầy đủ. Lao Hóa Tử thân thể hoàn toàn sau khi biến mất, ở tại biến mất địa phương xuất hiện một cái trứng gà rất lớn tiểu quan cầu, ở Mộc Phong phản ứng không kịp nữa ở dưới, trực tiếp chui vào hắn nguyên thần đan châu trong, mãnh liệt tin tức hồng thủy, trong nháy mắt tràn đầy Mộc Phong đại não, qua thật lâu, Mộc Phong mới theo thở người ra tỉnh táo lại, trong mắt đều là vẻ bi thống. Hướng về phía Lao Hóa Tử biến mất địa phương, trọng trọng dập đầu mấy cái, đây là Mộc Phong duy nhất có thể làm, nếu như không có Lao Hóa Tử cũng liền không có Tiểu Thạch, lại càng không có hiện tại Mộc Phong, theo Mộc Phong ghi nhớ lên. Bản thân giống như Lao Hóa Tử cùng một chỗ, Lao Hóa Tử đối với mình nhân tình, hắn sẽ không quên, cũng không dám quên. Trận pháp chi đạo. Thanh tỉnh sau đó Mộc Phong, trong miệng không được dừng lẩm bẩm Lao Hóa Tử để lại cho mình ký ức. Vạn vật đều có pháp, vạn pháp đều có đạo, nhóm người tu đạo, chỗ truy tìm không phải chính là khiến tự thân cường thịnh, đến nay thoát khỏi thiên địa ràng buộc, lấy đạt đến thân tự do, tâm tự do. Trận pháp chi đạo, dẫn thiên địa chi lực tự thành nhất phương hư huyễn không gian. Có thể giúp mình đả thương địch thủ lấy vật thành trận, lấy khí thành trận, lấy thần thành trận, nhưng cải biến không gian, cũng có thể cải biến thời gian. Mộc Phong ý thức, ở từng điểm lật xem Lão Hoa Tử lưu cho hắn ký ức, quên mất thời gian, quên hết mọi thứ, chỉ có ở những ký ức này trong, đi nhớ lại mình cùng Lão Hoa Tử sinh hoạt khoảng lúc quang. Trận pháp chi đạo. An mày ra ra, Tiểu Thạch sẽ báo thủ cho ngươi. Không biết qua bao lâu, Mộc Phong ý thức mới trở về thân thể, bi thống trên nét mặt. Còn có thật sâu kiên định. Sau một lát, miễn cưỡng ngồi dậy, đem nửa người trên tựa ở trên thạch bích, cảm thụ được thân thể hư yếu, Mộc Phong là vẻ mặt đau khổ. Triệu Phượng Dương một kích toàn lực, tuy nhiên không giết chết Mộc Phong, nhưng vẫn là đem thân thể hắn bị thương nặng, cả người gân cốt đứt đoạn, kinh mạch cũng toàn bộ nát vụn, hơn nữa giảm thọ tăng nguyên đan cường liệt tác dụng phụ, nếu như không phải còn có thần thức hoàn hảo, như vậy hiện tại Mộc Phong còn không bằng một cái phàm nhân. Bản sách thủ phát ở tại xem sách võng. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 107, có nữ khinh ngữ. Mộc Phong chậm rãi vận chuyển trong cơ thể sinh chi khí, tới chữa trị bản thân rách nát không chịu nổi thân thể, đan điền cũng đang thong thả hấp thu một ít linh khí tới chữa trị nát vụn kinh mạch, ở chút bất chi bất giác, một ngày cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua, khi Mộc Phong lại lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt nhưng đều là đau khổ, thanh âm khàn khàn, nói, giảm thọ tăng nguyên đan tác dụng phụ, khiến vốn là bị thương nặng thân thể, họa vô đơn chí, muốn được trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Căn bản là không có khả năng sự tình. Bất quá vừa vặn, nhân cơ hội này tìm hiểu một ở dưới trận pháp chi đạo. Nhìn một chút che ở trên người mình y phục, Mộc Phong trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thấp giọng thở dài một tiếng, sau đó lại chậm rãi nằm ở dưới, một lần nữa đem bộ y phục này che ở trên người mình, lại lần nữa ngủ. Khinh ngữ vẫn là giống như thường ngày, ở bờ sông đánh hai thùng thủy, sau đó trở về cái này bí mật sơn động, khi quen thuộc đi tới trong thạch thất, chứng kiến vẫn còn đang hôn mê cái kia người. Khinh ngữ chính là một tiếng thở dài, chỉ phải mỗi lần chứng kiến cái này hôn mê bất tỉnh người, nàng sẽ không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài, phảng phất thành một thói quen bình thường. Khinh ngữ tận lực đem chính mình bước đi hạ thấp thanh âm, chậm rãi nâng lên một điểm nước sông, một chút nhỏ vào cái này người trong miệng, như vậy động tác, khinh ngữ cũng không được nhớ được bản thân làm bao nhiêu lần, mỗi ngày vẫn là không sợ người khác làm phiền tái diễn, nhưng hôm nay, ngay nàng lần thứ hai tay nâng nước sông, đang muốn giọt nước mưa ở dưới thời điểm. Lại nhưng chứng kiến một đôi rõ ràng mắt sáng, đang nhìn mình. Khinh ngữ kinh hãi ở dưới, trong tay nước sông trong nháy mắt rơi, toàn bộ rơi vào trên mặt người kia, khinh ngữ vội vàng đứng dậy, cũng liên tiếp lui về phía sau. Ách Mộc Phong rất là phiền muộn, theo khinh ngữ lúc đi vào sau, bản thân liền đã phát hiện nàng, nhưng hắn cũng không có lập tức tỉnh lại, chỉ là muốn cho cái này cứu mình tiểu cô nương một kinh hỉ, người nào từng nghĩ nhưng cho mình một kinh hỉ. Mộc Phong cười khổ một tiếng, chậm rãi đem người ngồi dậy. Đưa tay đem trên mặt thủy tí lau đi, nhìn đứng ở trong góc nhỏ túi đầu không nói khinh ngữ, nhẹ nói nói, tiểu muội muội, ngươi không cần sợ hãi, là ngươi cứu ta còn phải cảm ơn ngươi nè. Khinh ngữ túi đầu vâng dạ nói ra, không không cần, ngươi không có việc gì vậy, ta đây liền đi trước. Vừa nói, cũng nhanh bộ đi ra ngoài. Mộc Phong chứng kiến khinh ngữ như thế bối rối dáng vẻ, mặt lộ đau khổ, tự rêu nói, ngươi chiếu cố ta thời gian dài như vậy cũng không có sợ hãi qua, thế nào ta vừa tỉnh lại. Ngươi ngược lại liền sợ chứ. Mấy năm này trải qua, khiến khinh ngữ đã qua không nữa quen thuộc cùng người nói chuyện, người khác lời nói nhỏ nhẹ xem thường nói chuyện với mình cảm giác, khinh ngự từ lâu quên mất, Mục Phong nói khiến khinh ngự bối rối ly khai bóng dáng lại là run lên, thấp giọng nói ra, không không có, chẳng qua là ta có chút xấu. Xấu Mục Phong đột nhiên cười, nhẹ nói, xấu như thế nào, ngươi dù sao vẫn so với cái kia giải cái nhân dạng, chính là mặc kệ cảm giác người mạnh hơn. Tiểu muội muội, ngươi cũng đem ta cứu, hơn nữa còn chiếu cố ta thời gian dài như vậy, ngươi thế nào cũng muốn nói cùng nói nơi này là địa phương nào. Ngươi tên là gì chứ? Nhìn ta một chút có cái gì nhưng lấy cảm tạ ngươi. Khinh ngữ vội vàng lắc đầu, nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ là trùng hợp mà thôi, ta gọi khinh ngữ, nơi này là Lũng Ngọc Môn phía sau núi. Ở khinh ngữ không liên tục tự thuật trong, Mục Phong mới biết mình đã qua không còn nữa Tây Nam Vực. Mà khinh ngữ cũng tại chính mình giảng thuật trong, đem chính mình tâm tình khẩn trương chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong thạch thất bầu không khí cũng hầu như coi là hòa hoãn một ít, Mục Phong vẫn luôn là nhẹ giọng xem thường, chính là sợ lại làm sợ cái này tự ti nữ hài, nếu như đem ân người sợ chạy, vậy coi như lỗi lầm rất lớn. Chứng kiến khinh ngữ đột nhiên có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, khiến Mục Phong hơi nghi hoặc một chút, hỏi khinh ngữ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, mặc dù bây giờ ta vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là có thể giúp ngươi một ít bận điệu. Khinh ngữ lần này rốt cục ngẩng đầu, như đầy sao lóe lên hai mắt, tràn đầy hy vọng di vẻ, nói ra, trước tiền bối, ngươi có thể không thể đem thực lực ta để thăng một ít. Mục Phong nhìn một chút khinh ngữ, nhưng vẫn là lắc đầu, nói ra, khinh ngữ, ngươi không cần cứ gọi ta là cái gì tiền bối, ta cũng so với ngươi lớn không được vài tuổi, nếu như ngươi không ngại nói, gọi ta là một tiếng đại ca là được, ta mặc dù không thể trực tiếp để thăng thực lực ngươi, nhưng ta nhưng dùng để cho ngươi càng nhanh hơn tu luyện, không biết ngươi. Khinh ngữ đầu tiên là thất vọng, nhưng nghe đến Mục Phong nhưng lấy để cho mình càng nhanh hơn tu luyện, nàng vẫn là kinh hỉ gật đầu một cái. Mục Phong không biết khinh ngữ tại sao biết cái này sao được cấp bách tăng thực lực lên, nhưng hắn sẽ không đi hỏi, hắn chỉ muốn trợ giúp cô gái này. Đem chính mình trong túi đựng đồ, luyện khí kỳ sử dụng đan dược, toàn bộ cất vào một cái túi đựng đồ trong, một tia ý thức đều giao cho khinh ngữ, nói ra, những đan dược này đúng là ngươi bây giờ cần phải, ngươi liền dùng trước, nếu như còn cần gì, cứ việc cùng ta nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sau này ngươi tốt nhất hay là tới nơi này tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ so với bên ngoài mặt nhanh hơn rất nhiều. Khinh ngữ kinh hỉ tiếp nhận túi đựng đồ, hướng về phía Mục Phong nói cảm ơn liên tục, nhưng nghe đến Mục Phong để cho mình tới nơi này tu luyện, nàng lại lộ ra một chút do dự. Mục Phong nói đúng nàng mà nói là một cái mê hoặc, nhưng cái này mê hoặc bản thân nhưng không cách nào có, nàng mỗi ngày có rất nhiều nhiệm vụ, không có khả năng luôn luôn ngốc tại chỗ này. Bên ngoài mặt còn rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, mỗi ngày ta chỉ có thể ở chỗ này phía trên một lát, sợ rằng không có thời gian để cho ta ở chỗ này tu luyện. Không có thời gian? Làm sao biết chứ? Tuy nhiên từng môn phái đệ tử cấp thấp đều biết làm một ít việc vặt vãnh, nhưng là không có thời gian tu luyện à. Khinh ngữ nói, khiến Mục Phong rất là kinh ngạc, tốt xấu hắn cũng ở đây Bắc Hoa Tông ngây người qua một đoạn thời gian. Khinh ngữ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đem chính mình ở Lũng Ngọc Môn trong thân phận, đối với Mục Phong nói rõ ràng, nói xong, liền khẩn trương nhìn hắn, nàng sợ Mục Phong biết mình tạp dịch thân phận sau cũng sẽ cười nhạo mình. Nghe xong khinh ngữ nói, Mục Phong cười, nhưng là giận quá mà cười, hắn thật không ngờ cái này Lũng Ngọc Môn sẽ như vậy không chịu nổi, lạnh giọng nói, thượng bất chính, hạ tắc loạn, chính là một cái trúc cơ sơ kỳ hoàng oanh, dám lớn lối như vậy, quả thực là không biết sống chết. Sau đó nhìn về phía khinh ngữ, nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Chờ ta hết bệnh, ta liền mang ngươi ly khai Lũng Ngọc Môn, thuận tiện thay ngươi chút cơn giận. Vì vậy, ở Mục Phong không ngừng căn dặn ở dưới, Khinh ngữ mới an tâm ly khai thạch động, nhìn khinh ngữ đơn bạc bóng lưng, Mục Phong trong lòng cũng có một loại khôn kể lòng chua xót, rất khó nghĩ giống như vậy một cô gái, là thế nào vượt qua đoạn này tại chúng người cười nhạo chung nhật tử, lòng chua xót sau đó, Mục Phong lại là một trận phẫn nộ, tức giận còn có như thủy triều sát khí. Khinh ngữ tao ngộ, khiến Mục Phong đối với cái này không quen Lũng Ngọc Môn, tràn ngập sát ý, loại này sát ý chưa có tới bởi, hắn chính là khinh ngữ, vì cái này chiếu cố mình nửa năm nữ hải. Có một ngày, ta sẽ quang rõ ràng đang đại tướng ngươi mang ra khỏi Lũng Ngọc Môn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể ngăn cản. Sau đó, Mục Phong cũng bắt đầu khôi phục thân mình, chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục, mình ở cái này Lũng Ngọc Môn mới xem như an toàn, nếu không, vạn nhất mình bị Lũng Ngọc Môn người phát giác, tự mình rốt không thể nói là, sợ rằng còn sẽ liên lụy khinh ngữ, đây không phải là hắn muốn thấy được. Cứ như vậy, thời gian lại đã qua một tháng, khinh ngữ mỗi ngày vẫn là tới một lần sơn động, nhưng mỗi lần dừng lưu thời gian theo trước đó một canh giờ, biến thành hiện tại hai canh giờ, một tháng qua này, khinh ngữ sắc mặt cũng so với trước đây phải tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng sẽ không là như vậy gầy yếu, khô tóc vàng cũng từ từ khôi phục lộng lẫy. nguyên bản chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi khinh ngữ, hiện tại đã qua đạt đến luyện khí tầng 8, tuy nhiên vẫn là luyện khí trung kỳ, nhưng tăng giải thực lực hay là rất rõ ràng, khinh ngữ cũng sẽ không trầm mặc ít nói, ít nhất là ở Mục Phong trước mặt. Trải qua một tháng chẳng phân biệt được ngày đêm khôi phục, Mục Phong tổn thương cũng bất quá chỉ khôi phục một nửa, đối với lần này, hắn tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng biết việc này không gấp được, chỉ có thể ngày tiếp nối đêm chữa trị thương thế. Mỗi ngày ngoại trừ chữa trị trên thân thể thương thế ở ngoài, chính là trợ giúp khinh ngữ tu luyện, thừa lại ở dưới thời gian chính là nghiên cứu trận pháp. Tuy nhiên lão hóa tử lưu cho trong trí nhớ mình, đối với trận pháp đều là theo ngắn vào sâu, một tia không lọt nói hiểu rõ ràng, nhưng Mục Phong là lần đầu tiên tiếp xúc trận pháp, nhìn là một cái hoa mắt chóng mặt, hoàn hảo là, Mục Phong nguyên thần so với thường người mạnh hơn không ít, lúc này khiến hắn đang không ngừng thôi diễn trận pháp đồng thời, còn có thể bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh. Đối với trận pháp tồn tại, Mục Phong cũng đã sớm biết, nhưng vẫn vô phúc nhìn thấy, theo hắn biết, Tây Nam vực trong rất lớn cỡ môn phái nhỏ, gia tộc, cũng tồn tại hộ tông pháp trận, nhưng bởi một ít khổng lồ pháp trận, tiêu hao tài liệu cũng là kinh nhân tột cùng, sở dĩ rất ít mở ra. Nhưng trận pháp ở Tây Nam vực vẫn là khó gặp đồ đạc, Mục Phong cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, ai sẽ bố trí trận pháp, thậm chí ngay cả trận pháp cái từ này, đều rất ít nghe được. Thụ linh trận, mê tung trận, chính chỗ này hai cái đơn giản nhất trận pháp, cũng là Mục Phong khổ cực một tháng mới duy nhất học được hai cái trận pháp, ngay cả như vậy, vẫn là cũng khiến hắn cao hứng thật lâu. Mục Phong dựa theo tụ linh trận bố trí phương pháp, xuất ra 5 khối linh thạch ở thạch thất trong lấy phương thức đặc thù sắp xếp, sau đó thần kỳ một màn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy ở tụ linh trận tựa như một cái vô hình vòng xoáy đang hấp thụ ngoại giới linh khí, cùng mình dẫn linh đoạt nguyên thuật có tương đồng hiệu quả. Mục Phong mừng rỡ ở dưới, một bước bước vào tụ linh trận trong, bắt đầu thổ nạp điều tức. Ngay từ đầu hắn liền cảm thấy bên ngoài mặt linh khí quả nhưng so với bình thường phải nồng nặc không ít, bản thân hấp thụ linh khí tốc độ cũng tăng thêm không ít, án như vậy mà nói, bản thân tốc độ tu luyện cũng sắp thay đổi đem càng thêm mau lẹ. Hai canh giờ sau đó, mãi đến trong linh thạch linh khí tiêu hao hết tất, tụ linh trận coi như là xong việc tối lui, Mục Phong lúc này mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ hài lòng, sau đó, liền đi ra sơn động, khi xác định xung quanh không nhóm người sau, Mục Phong mà bắt đầu vây quanh cửa động, không được dừng đi tới đi lui. Một bên suy nghĩ, vừa thỉnh thoảng chôn ở dưới mấy viên linh thạch, đại khái đi qua một canh giờ, Mục Phong mới thỏa mãn vô vô tay, khẽ cười nói, mê tung trận, đại công cáo. Thành. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 108, ta sẽ dẫn ngươi ly khai. Mê tung trận có thể nói là ảo trận một loại, cũng là đơn giản nhất một loại, chỉ có thể đem người mệt mỏi tại chỗ, nhưng không cách nào giết địch, chỉ có thể hình thành một cái đơn giản ảo cảnh, khiến người không phân rõ phương hướng, coi là một loại khốn người trận pháp. Đối với lần này, Mục Phong đã là rất hài lòng. Trong lúc bất chợt, Mục Phong thần sắc khẽ động, trên mặt cũng lộ ra một tia nhu hòa tiểu ý, an tĩnh đứng ở cửa động, phảng phất là chờ cái gì người. Khinh ngữ vẫn là giống như thường ngày, đánh xong thủy chi sau, liền không kịp chờ đợi hướng thạch động chạy tới. Một tháng này đến nay, thực lực của chính mình rất nhanh tăng dài, khiến khinh ngữ âm thầm mừng rỡ, mỗi ngày đều rất chờ mong tới thạch động tu luyện, chỉ có ở trong thạch động, nàng cảm giác mình mới là vui vẻ, không cần phòng bị bất kỳ người. Mà khi khinh ngữ nhìn quen thuộc tột cùng thạch bích lúc, lại phát hiện Mục Phong đang đứng ở cửa động mỉm cười nhìn mình, khinh ngữ vội vàng nói, Phong đại ca, ngươi thế nào xuất hiện? Mục Phong chứng kiến dẫn theo hai thùng nước lớn khinh ngữ lúc, lửa giận trong lòng vẫn là không ngừng được bên ngoài bạo, nhưng cũng không có biểu lộ mảy may, cười nói, Phong đại ca biết ngươi muốn tới, cố ý tới đón tiếp ngươi.